Lại một lần nữa tu luyện xong, Dạ Thương đi tới đại sảnh thời điểm thấy Liêu Dương Vũ. "Sư tôn, lão nhân gia người đến." Nhìn thấy Liêu Dương Vũ, Dạ Thương vội vã hạ thấp người chào. "Tới xem một chút, tiến nhập tụ nguyên giai, không sai. Xem ra ngươi rất nỗ lực, có một số việc vi sư biết, Cửu Âm Phong sự tình ngươi không cần để ở trong lòng, làm như thế nào tu luyện liền tu luyện thế nào, giai đoạn khởi bước căn cơ ổn là vị thứ nhất, không thể bởi vì một ít ngoại tại nhân tố, liền hủy căn cơ." Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. "Đệ tử minh bạch." Dạ Thương túi túi thân. "Ngươi có với hắn va chạm cơ hội, trưởng lão hội quyết định cải biến tông môn tỉ thí quy tắc, năm nay bắt đầu, nhập môn 3 năm đều là người mới đệ tử, đều có thể tham gia người mới tranh phong, nói cách khác ngươi và Sở Ninh bọn họ đều có thể tham gia 3 lần người mới tranh phong, là long là trùng không phải lần này là có thể kết luận." Liêu Dương Vũ mở miệng nói. "Sư tôn, nếu như thập tam tu vi để thăng đủ nhanh chóng, 1-2 năm có thể tham gia đệ tử tinh anh tỉ thí, còn muốn đặt ở người mới tranh phong trên đài." Dương Lôi hỏi thăm trong lòng không giải thích được. "Cái này không có, xem đệ tử người quyết định." Liêu Dương Vũ mở miệng nói. "Sư tôn ngài không biết, Cửu Âm Phong rất kiêu ngạo, bọn họ cái kia hư mộ, đem Sở Ninh, Đường Thiên cùng Trử Tráng đều đả thương." Dương Lôi đem mấy ngày hôm trước chuyện phát sinh nói một lần. "Vi sư chính là vì chuyện này đến, không chỉ là Sở Ninh bọn họ, Cửu Âm Phong cùng Thiên Nhạc Phong đệ tử liên thủ, đối với chúng ta Thái Tuyền Phong hắn tiến hành lịch lãm đệ tử tiến hành ngăn chặn, các ngươi sư thúc đệ tử có mấy cái đều bị thương, lần này ngươi thất sư huynh cùng bát sư huynh đều đến, bọn họ muốn đấu thế nào, chúng ta đều đón lấy." Liêu Dương Vũ uống một hớp trà nói ra. "Vậy ta cũng là đi, ta trước tiên đem cái kia hư mộ phế." Dương Lôi có một ít hưng phấn nói ra. "Hư mộ đó là một cái tiểu tử kia, không cần thiết để ý đến hắn, các ngươi đi thu thập hắn mất thân phận, Cửu Âm Phong đi ra một ít nhị đại đệ tử, các ngươi đi cho bọn hắn đánh lại, bọn họ muốn cạnh tranh, chúng ta không thể lùi bước, vậy cạnh tranh một tí." Liêu Dương Vũ mở miệng nói. "Sư tôn, vậy ta đi." Dương Lôi không sống được, có xuất khí cơ biết, nàng không muốn bỏ qua, hai ngày này trong lòng nàng liên tục nín kinh đây. "Ngươi biết vi sư tại sao không để cho ngươi cựu sư tỷ đi động hư mộ sao? Mất thân phận là một nguyên nhân khác, hắn là đối thủ của ngươi." Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương nói ra. Chương 95, trưởng lão quyết định. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương lại lần nữa hướng về phía Liêu Dương Vũ túi túi thân. "Hừm, biết là được, Thái Tuyền Phong sự tình có vi sư, có ngươi mười mấy sư huynh sư tỷ xử lý, ngươi không cần lo lắng." Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. "Đệ tử biết." Dạ Thương gật đầu. "Tu luyện có vấn đề gì hay không có?" Liêu Dương Vũ đổi một cái trọng tâm câu chuyện. "Không có vấn đề gì, lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ ở chỗ này, một vài vấn đề các nàng sẽ dạy đạo đệ tử." Dạ Thương hiện tại quả thực không có vấn đề gì, Vạn Đạo Bảo Điển tu luyện không cần chỉ đạo, Thánh Đỉnh Kinh tu luyện cũng rất thuận lợi. "Cũng được, có vấn đề gì tiểu nhiều hơn thỉnh giáo các nàng." Liêu Dương Vũ đối với mình đệ tử vẫn là yên tâm, Thanh Cơ cùng Dương Lôi chỉ điểm Dạ Thương là không có bất cứ vấn đề gì. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, cho Dạ Thương bỏ lại một ít tụ nguyên đan, Liêu Dương Vũ liền rời đi, hắn còn có một chút sự tình phải xử lý. Liêu Dương Vũ đi, Dạ Thương cứ tiếp tục tu luyện. Dương Lôi không ở, Dạ Thương cũng không còn đi dằn vặt Thanh Cơ, hắn biết Thanh Cơ về mặt sức mạnh không bằng Dương Lôi, cùng bản thân đối luyện có một ít khổ cực. A Phát V. Dương Lôi ngày thứ 3 trở về, Chu Chính cùng Thạch Thiên Lâm cũng đều đến. "Thất sư huynh, bát sư huynh đến, cửu sư tỷ thuận lợi sao?" Dạ Thương cùng mấy người chào hỏi. "Thuận lợi. Đánh cho tàn phế mấy đợt, đánh chạy mấy đợt, bọn họ trong khoảng thời gian này là không dám để làm nhiệm vụ, nếu như không phải sư tôn đại giáo, cái kia hư mộ ta cũng đánh cho tàn phế hắn." Dương Lôi hoán hận nói. Sư tỷ cùng sư huynh đến, Dạ Thương cùng uống đông nhiên rượu. Lúc uống rượu sau Dạ Thương hiểu một chút, minh bạch Liêu Dương Vũ cải biến thái độ. Theo Thạch Thiên Lâm trong miệng, Dạ Thương biết là cung phụng bên trong tháp Thái Thượng trưởng lão, tìm Liêu Dương Vũ nói chuyện, để cho Liêu Dương Vũ muốn cạnh tranh một cái, cũng chính là cùng hư thần bách tranh hạ để mặc cốc chủ chỗ. Đồng thời cũng biết dược cốc dung chuyển muốn bắt đầu, Thái Tuyền Phong phản kích, Cửu Âm Phong, Thiên Nhạc Phong cùng hắn mấy cái phong chủ cũng sẽ có động tác. Bất quá Thái Tuyền Phong cũng có minh hữu, là Mây Hải Phong. Sư tỷ, các ngươi đem Cửu Âm Phong đệ tử chỉnh lý, không ai quản sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi là nói Đan Đỉnh Thành thành vệ quân? Lúc này Ngao Ngọc Sơn chỉ có thể giả chết người, dược cốc các phong giữa tranh đấu hắn đúc kết không dậy nổi, lại nói, ở thành vệ quân lúc chạy đến sau, chúng ta liền giải quyết chiến đấu. Dương Lôi uống một hớp rượu nói ra. Vậy đánh vô ích, bọn họ có thể tính hết sao? Dạ Thương có chút bận tâm hỏi. Bọn họ động thủ không được, vậy sẽ phải nói chuyện, không phải mắng chính là cáo trạng chứ, thích làm thế nào thì thế đó, thập tam đến uống rượu. Chu Chính cho Dạ Thương đổ một chén rượu lớn, mình cũng đổ một chén. Đúng như Chu Chính nói như vậy, biết mình mấy cái đệ tử đều bị đánh cho đứt tay gãy chân, hư thần bách cực kỳ phẫn nộ, đệ tử đánh không lại nhân ra, hắn cũng không thể tránh được, hắn xem như phong chủ lại không thể đối với phong chủ đệ tử động thủ. Đừng nói Dương Lôi đột phá, coi như là Dương Lôi không được đột phá, Cửu Âm Phong cũng không chịu nổi Thái Tuyền Phong đệ tử đả kích, thiên bảng đầu bảng thế nhưng bị Cung Huyền chiếm lấy rất nhiều năm, Dương Lôi cũng là đứng yên phía trước năm, hư thần bách đại đệ tử thiết quần mới ở đệ thất. Sư tôn, xử lý như thế nào chuyện này? Hư thần bách tam đệ tử Khương còn mở miệng hỏi. Liệu Dương Vũ tên khốn kia đệ tử đều điên, không nên để cho môn hạ đệ tử theo chân bọn họ cứng lại, vi sư đi tìm đại trưởng lão. Hư thần bách dự định đổi một cái lộ tuyến. Nguyên bản hư thần bách kế hoạch là ngăn chặn Thái Tuyền Phong hắn nhị đại đệ tử làm cực khuyết nhiệm vụ, đả kích Thái Tuyền Phong sĩ khí, bởi vì Liêu Dương Vũ mấy cái đệ tử đã không thế nào làm cực khuyết nhiệm vụ, chạm không hơn. Ai muốn đến Liêu Dương Vũ đệ tử vẫn là đứng ra, cường thế phản kích, ở không lay động dưới tình huống, chỉ có thể đổi lộ tuyến, tìm tông môn tới dọa chế Thái Tuyền Phong. Ở đan đỉnh phong phía sau nhà cỏ, hư thần bách nhìn thấy đại trưởng lão. Sư bá, ngài muốn xen vào quản Thái Tuyền Phong những đệ tử kia. Liêu Dương Vũ mặc kệ bọn họ công kích nó phong đệ tử, Cửu Âm Phong rất nhiều đệ tử bị bọn họ đánh cho tàn phế. Hư thần bách hạ thấp người nói ra. Đó là bởi vì cái gì, có phải là ngươi hay không Cửu Âm Phong đệ tử trước trêu chọc người ra? Muốn trách nhân, trước muốn kiềm chế bản thân. Đại trưởng lão con mắt đều không mở ra, trực tiếp đem hư thần bách nói phản bác. Sư bá, là bọn hắn Thái Tuyền Phong quá mức, nhiều năm như vậy liên tục hành sự bá đạo, căn bản là không có đem hắn phong làm đồng môn. Hư thần bách suy tính một chút nói ra. Chuyện này bản tọa sẽ đi tra hỏi, không có chuyện gì ngươi hãy đi về trước đi. Ước thúc tốt môn hạ đệ tử. Đại trưởng lão mở miệng đuổi người. Rời khỏi nhà của hư thần bách nhíu chặt mày lên, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Quá khứ có như vậy sự tình, đại trưởng lão mặc dù là không xuất lực, cũng sẽ phái người hỏi đến. Ban nay nói rõ ràng là chỉ trích hắn hư thần bách. Hư thần bách không biết là, dược cốc cung phụng bên trong tháp thái thượng trưởng lão đã có quyết định. Đại bộ phận là ủng hộ Liêu Dương Vũ làm ra để mặc cấp chủ, khi đó làm quyết định thời điểm, đại trưởng lão cũng ở tại chỗ. Truy, ẹ nù ạ toài nét hư thần bách rời khỏi nhà cỏ, cũng không trở về Cửu Âm Phong, mà là đi tới đan đỉnh phong mặt bên một bên trong rừng tùng. Trong rừng tùng có một tòa tòa nhà hình tháp, nơi này là nhị trưởng lão cản võ bế quan tu luyện vương, tiêu thả lòng tháp lâm. Sư tôn, đệ tử thần bách có chuyện cầu kiến. Đến tòa nhà hình tháp trước, hư thần bách hạ thấp người nói ra. Vào đi. Tòa nhà hình tháp cửa không gió tự mở. Sư tôn, Cửu Âm Phong ra một sự tình. Tiến nhập tòa nhà hình tháp sau, hư thần bách hạ thấp người nói ra. Có một số việc ngươi không rõ ràng lắm, ngươi không đến, bản tọa cũng muốn đi tìm ngươi. Là như thế này, Thái Thượng trưởng lao trong rất nhiều người đều ủng hộ Liêu Dương Vũ thượng vị, ngươi phải cố gắng. Càn Võ mở mắt nói ra. Sư tôn, tại sao có thể như vậy? Nghe Càn Võ nói, hư thần bách có chút sốt ruột. Càn Võ trực tiếp nói do nguyên nhân, có lẽ là trước. Cung phụng bên trong tháp thái thượng các trưởng lao đối Liêu Dương Vũ cũng rất ủng hộ, chính yếu một điểm là Liêu Dương Vũ đệ tử tìm về dược cốc thất truyền thánh đỉnh kinh. Sư tôn ngươi nói, chúng ta dược cốc thánh đỉnh kinh tìm kiếm trở về. Hư thần bách rất khiếp sợ hỏi. Là, tìm trở về, thái thượng các trưởng lao đã bắt đầu tu luyện, hiện nay chúng ta dược cốc cùng kim diễm môn so sánh, chính là kém không có chấn phái linh bảo mà thôi, nếu như khu động bắt long đỉnh, chúng ta dược cốc sẽ không còn bị áp chế. Càn Võ mở miệng nói. Đây đệ tử là không có có cơ hội, để cho sư tôn thất vọng. Hư thần bách trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Liêu Dương Vũ đã chiếm được cung phụng tháp đại bộ phận thái thượng trưởng lao ủng hộ, điều này làm cho hắn một ít kế hoạch đều thất bại. Không có gì, ngươi cũng nỗ lực qua, lại nói, cũng không phải không có cơ hội, ngươi cùng Kim Sán câu thông xuống, sẽ liên lạc lại xuống giao hảo phong chủ, làm cốc chủ thực lực là cùng lúc, nhân khí cùng năng lực lãnh đạo cũng là cốc chủ nhất định phải có tố chất, ngươi phải nhớ được. Không muốn vượt qua giới hạn, có thể cạnh tranh, nhưng không thể tổn hại dược cốc lợi ích, bằng không vi sư không buông tha ngươi, ngươi đi đi. Càn Võ hướng về phía hư thần bách phất tay một cái. Rời khỏi Tùng Lâm Tháp một khoảng cách sau, hư thần bách dừng người lại, theo tuần thú bên trong không gian triệu hồi ra một cái đầu phi hành chỉ, viết xuống một phong thư, liền đem phi hành chỉ cho phép cất cánh. Chương 96, loạn chiến bắt đầu. Làm xong những thứ này, hư thần bách mặt âm trầm đi tới Thiên Nhạc Phong, hắn muốn gặp Kim Sán. Ở Thiên Nhạc Phong đại điện phía sau trong lầu các, hư thần bách nhìn thấy Kim Sán. Sư huynh, ngươi làm sao có thời gian đến ta đây Thiên Nhạc Phong? Thiên Nhạc Phong phong chủ Kim Sán mở miệng chào hỏi. Vi huynh từ sư tôn chỗ ấy qua đây, là cần sư đệ ngươi hỗ trợ. Hư thần cũng không nói gì lời thừa, trực tiếp chạy chủ đề nói ra. Sư tôn nói như thế nào? Kim Sán uống một hớp trà hỏi. Sư tôn hy vọng sư đệ ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút hắn phong chủ, giúp đỡ vi huynh leo lên đời tiếp theo cốc chủ chỗ. Hư thần bách mở miệng nói. Sư tôn nếu nói như vậy, người sư đệ kia nơi này sẽ tận lực đi làm, Vong Vân Phong Nguyên Thái cùng ta quan hệ không tệ, có thể lôi kéo, Thanh Thạch Phong mang cùng nằm cùng Liễu Dương Vũ không thuận, cộng thêm ta và hắn liên quan, cũng có thể không thành vấn đề. Nghe là Càn Võ Ý nhìn Kim Sán nói ra phía bên mình năng lượng. Trước mắt mà nói, tính thêm ta ngươi, chúng ta có 4 phiếu, ngọn núi cao nhất bên kia cũng không đi nói, chúng ta ít nhất còn muốn lôi kéo 2 đỉnh núi mới có phần thắng. Hư thần bách suy tính một chút nói ra. Hừm, Vân Hải Phong cùng Bắc Cực Phong không suy nghĩ, Tử Vi Phong Diệp Tử Linh có thể câu thông xuống, mặt khác chính là Lưu Vân Phong Phong Nguyên cũng có thể tranh thủ, Bạch Lộc Phong Tuyết Thất phải xem tình huống, hắn lập trường khó mà nói, hắn rất cố chấp. Kim Sán nói bản thân ý kiến. Thỉnh Kim Sán sau khi giúp đỡ, Hư Thần Bách liền rời đi, đột nhiên xuất hiện tình huống để cho hắn có một ít trở tay không kịp. Hắn biết Kim Sán bên này giúp hắn là không có vấn đề, hắn sợ Kim Sán không coi trọng, đặc biệt mang ra Càn Võ. Sau đó thời gian lộn xộn, Thiên Nhạc Phong, Cửu Âm Phong cùng Vong Vân Phong đệ tử, bình thường khiêu khích Thái Tuyền Phong đệ tử. Thái Tuyền Phong đệ tử không đành lòng lấy, trực tiếp liền đấu võ, đánh không lại trở về Thái Tuyền Phong tìm Liễu Dương Vũ đệ tử xuất thủ, sau đó sẽ đánh lại. Đón lấy Thanh Thạch Phong đệ tử cũng loạn chiến, đã kích Thái Tuyền Phong đệ tử. Liên tiếp đã bị khiêu khích, Thái Tuyền Phong bên này ra ngoan thủ, chỉ cần có khiêu khích bay thẳng đến tàn đánh. Cộng thêm phía trên Vân Hải Phong cùng Bắc Cực Phong đệ tử Thái Tuyền Phong bên này, để cho Cửu Âm Phong dẫn đầu mấy phong dừng lại. Dạ Thương bên này nỗ lực tu luyện, căn bản cũng không quản bên ngoài sự tình, dùng 20 mấy ngày thời gian đem tu vi để thăng đều tụ nguyên nhị cấp, bất quá vạn đạo bảo điện tốc độ tu luyện lại, hắn là ăn long cốt đan theo luyện huyết cảnh bắt cấp tu luyện tới luyện huyết cảnh cửu cấp, cần củng cố tu vi. Tiến vào tụ nguyên nhị cấp sau, Dạ Thương cường độ chân khí lại tăng thêm tích phân, truy phong thương pháp uy lực lại có đề thăng. Hiện tại Dạ Thương mỗi ngày buổi sáng tu luyện truy phong thương pháp, long dược bộ cùng trấn nhạc thủ, buổi chiều cùng ban đêm tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Bên ngoài tình huống hắn biết, nhưng hắn minh bạch những việc này, bản thân vẫn là làm không biết được, bởi vì không có năng lực, bây giờ là các phong nhị đại đệ tử giữa tranh đấu, tam đại đệ tử cơ hồ toàn bộ lối ra. Sở Ninh, Đường Thiên, Chử Tráng ba người cũng không đi làm nhiệm vụ, mang theo Thẩm Bình cùng nhau ở Long Tuyển bên trong biệt viện tu luyện. Nguyên bản Sở Ninh đám người cho rằng Dạ Thương mạnh hơn bọn họ, là bởi vì Dạ Thương là nhị đại đệ tử, so với bọn hắn lấy được tài nguyên nhiều. Nhưng này đoạn thời gian bọn họ thấy Dạ Thương là thế nào tu luyện, hoàn toàn chính là cầm tu luyện coi như ăn cơm. Sở Ninh nói một câu, trên lệch xuất hiện tại thái độ, bọn họ tiến độ chậm, là bởi vì tu luyện thái độ không có Dạ Thương đoan chính. Bắt đầu vài ngày bọn họ còn nghĩ cùng Dạ Thương luyện tập thực chiến, thế nhưng sau mấy hiệp, không thấy người cùng Dạ Thương luyện tập thực chiến, Dạ Thương luân hồi thương phía trên lực lượng quá mạnh, mặc dù là không cần chấn động kình, bọn họ cũng cầm không được vũ khí. Cũng không phải Dạ Thương không muốn cùng bọn họ, là Dạ Thương không có cách làm, không sử dụng lực lượng, không sử dụng chấn động kình, hắn còn tu luyện cái gì? Chỉ là bồi luyện, hắn không có thời gian. Tuy là Liễu Dương Vũ cùng Dương Lôi bọn người thấy phải Dạ Thương có thể buông tha lần này người mới tranh phong, chờ chút hai khóa tái phát lực. Nhưng Dạ Thương không muốn buông tha, hắn biết chỉ cần có cơ hội sẽ nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể nắm lấy cơ hội. Rời khỏi Long Tuyền biệt viện vài ngày, Dương Lôi trở về, mấy ngày hôm trước dược cốc loạn chiến, nàng hung hăng chỉnh lý mấy phong người. Bị Dương Lôi để mắt tới nhất định bị đánh tàn, không có một cái có thể toàn thân trở ra. Điều này làm cho hắn mấy phong phong chủ rất tức giận, đến đại trưởng lão cùng cốc chủ chỗ ấy trách cứ, cốc chủ là trực tiếp không thấy, đại trưởng lão bên đó đây là buồn ngủ, bị hỏi cấp liền trực tiếp trả lời, nhân ra Dương Lôi là thiên cấp hộ pháp, các ngươi không có việc gì trêu chọc người ra làm cái gì, hộ pháp đánh đệ tử vậy đánh đi. Ở giữa cốc, chỉ cần đi vào ngũ giai tự động sẽ trở thành hộ pháp cũng là có đẳng cấp. Thiên cấp đệ tử tiến nhập ngũ giai đó chính là thiên cấp hộ pháp, địa vị rất siêu nhiên, bởi vì một ít trưởng lão còn không có tiến nhập ngũ giai, là dựa vào lấy lai lịch hôn thượng đi. Thiên cấp hộ pháp đánh tông môn đệ tử, đó là rõ là đánh vô ích. Nghe được đại trưởng lão trả lời, cáo trạng người chỉ có thể xám xịt rút đi. Thập tam, ta trở về, uống rượu không? Trở lại biệt viện Dương Lôi yêu kiều giống một tiếng. Chính tu luyện Dạ Thương, nghe Dương Lôi thanh âm, lập tức xuống lầu, cửu sư tỷ muốn uống rượu. Nhất định phải uống. Lục sư tỷ ngươi cho cung cấp rượu sao? Dương Lôi nhìn cùng Tư Không Sơ Vũ kể vai đi tới Thanh Cơ hỏi, ở Thái Tuyển Phong chỉ có Thanh Cơ có hảo tiểu. Được rồi. Ta thiếu ngươi, chỉ có Bách Thảo Cất. Thanh Cơ xuất ra một vò rượu. Cửu sư tỷ, ta nghe Lục sư tỷ nói, mấy ngày hôm trước ngươi được vời hồi tông môn, có chuyện gì không? Có phải hay không trưởng lão hội hương sư vấn tội? Dạ Thương có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện này, trưởng lão hội chính là cho ta phát cùng một chỗ lệnh bài, xác định tân tài nguyên, sau đó hỏi ta có cái gì. Không nhu cầu, ta không cần vũ khí, sẽ một chiếc nhẫn chữ vật, đến lục sư tỷ cho ngươi. Dương Lôi xuất ra một cái giới chỉ liền chuyển cho Thanh Cơ. Cựu sư muội, ngươi xem một chút đây là cái gì. Thanh Cơ cười đem chính mình tay trái nâng lên cho Dương Lôi nhìn một chút. Chiếc nhẫn chữ vật, lục sư tỷ ngươi không có làm cái gì nhiệm vụ thiên cấp chứ. Ngoài ra ngươi cũng không còn đi đón thiên cực khuyết cao cấp nhiệm vụ A. Dương Lôi hơi kinh ngạc nói ra. Ta là nhiệm vụ gì cũng không còn làm, nhưng ta có tốt sư đệ, cái này đầy đủ. Thanh Cơ ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Thập Tam đưa ngươi. Dương Lôi nhìn về phía Dạ Thương. Ảm. Trả lời, Thập Tam còn đưa ta thứ tốt, đáng tiếc ngươi đều không cần. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Cái gì bảo ta không cần, không cần ta cũng muốn, Thập Tam ngươi quá không có phúc hậu, đều là sư tỷ. Ngươi làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Dương Lôi một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Thương nhìn. Cựu sư tỷ, ngươi không phải có chiếc nhẫn chữ vật sao? Nếu như cựu sư tỷ không có, vậy ta nhất định muốn làm biện pháp. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Thái độ không sai, thành thật đại giáo đi. Còn có cái gì thứ tốt? Dương Lôi quay người ngồi xuống nói ra. Chương 97, bị vũ nhục. Dạ Thương liền đem bản thân lấy được chiếc nhẫn chữ vật đi qua nói. Cầm lại. Dương Lôi hướng Dạ Thương đưa tay ra. Dạ Thương ngẩn người một chút. Chú nhan đan, cho ta. Dương Lôi nhìn Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương không hiểu Dương Lôi đều tiến nhập ngũ giai, dung nhan không thay đổi còn muốn chú nhan đan làm cái gì, bất quá nàng muốn, Dạ Thương liền nhất định sẽ cho. Xuất ra chú nhan đan lọ, Dạ Thương liền cho Dương Lôi. Cựu sư muội, ngươi đều không cần chú nhan đan, ngươi còn muốn chú nhan đan làm cái gì. Thanh Cơ cũng không hiểu, hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi nói. Sau đó Dương Lôi giải thích, để cho mấy người đều hiểu, nàng tại sao muốn chú nhan đan, nàng là thay Dạ Thương sau này nữ nhân đảm bảo, nàng sợ Dạ Thương ý nghĩ nóng lên, bị mê hoặc, liền đem chú nhan đan đưa ra ngoài. Dương Lôi lời nói xong, Tư Không Sơ vũ mặt liền hồng, nàng đây là rõ ràng chúng chiêu. Tư Không, ta lại không có ý này, ngươi và Dạ Thương là bằng hữu, đưa ngươi là hẳn là. Thấy Tư Không mang theo đỏ ửng khuôn mặt, Dương Lôi cũng biết mình nói đả kích Tư Không Sơ vũ. Ta lấy lao bà. Cũng không cần chú nhan đan. Dạ Thương thấp giọng thầm thì. Này, này. Ngươi đừng nhỏ giọng thầm thì, ngươi có lời gì nói lớn tiếng đi ra. Dạ Thương thanh âm đàm thoại mặc dù nhỏ, nhưng Dương Lôi mấy người đều nghe thấy. Cổ lao đa nói, cưới vợ muốn tính tình tương hòa, có thể giúp đỡ lẫn nhau, dung mạo ngược lại tiếp. Dạ Thương ngồi thẳng người nói ra. Vậy ngươi cũng không muốn kết hôn đẹp một điểm, dung nhan không giả ngươi không ở ư. Ngươi lừa gạt quỷ đi đi. Dương Lôi xem thường Dạ Thương một cái. Không có gì dấu dếm, quả thật, có khuôn mặt đẹp tốt hơn, dung nhan không giả làm sao. Ta thì không thể tìm một tu luyện tới ngũ giai. Dạ Thương đỏ mặt lên, hắn bị Dương Lôi nghi vấn, sốt ruột giải thích liền kích động. Được, có chí khí, đến uống rượu, nếu có một ngày ngươi gặp mặt ưa thích nữ tử, nàng còn chưa phải là ngũ giai, vậy ngươi đến sư tỷ nơi này cầm chú nhan đan. Dương Lôi cho Dạ Thương rót một ly rượu. Không cần, viên kia chú nhan đan cho sư tỷ, ta cũng sẽ không lấy thêm trở về. Những thứ này cũng cho sư tỷ, nếu như vô tình gặp hắn ta thích nữ tử, nàng dung nhan thế nào ta không so đo. Dạ Thương lốp bốp lại lấy ra ba bình chú nhan đan đẩy tới Dương Lôi phía trước. Ở Hoàng Quân trong chữ vật giới chỉ có 6 bình chú nhan đan, lúc này Dạ Thương đem còn lại cũng giao cho Dương Lôi, sau đó cái đem tự uống. Thập Tam, ngươi đừng kích động, ngươi cựu sư tỷ không có chớ để ý nghĩ, chính là lo lắng ngươi tuổi nhỏ, sở dĩ giúp ngươi đảm bảo một lọ, sau này ngươi nghĩ lúc sử dụng sau, thật tốt dùng tốt. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương nói ra. Lục sư tỷ ngươi đừng giải thích, tên hôn đản này đồ đạc, tức chết ta. Dương Lôi đưa tay muốn đánh Dạ Thương, tay lại để xuống. Ta biết, cũng minh bạch đây là cựu sư tỷ hảo ý, thế nhưng thứ này nói như thế nào đây, không thể không dùng, trong lòng ta tác dụng thật không đại, cổ lao đa nói pha vật tư cùng lợi ích cảm tình không thuần túy. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, ngươi cổ lao đa nói thật tốt, có thời gian lại đi chúc viên chấn, cùng cổ lao đa thật tốt uống một chén. Dương Lôi hết giận, nàng biết Dạ Thương không phải đùa giỡn tính cách, nội tâm rõ là nghĩ như vậy. Tư Không, ngươi kiến thức rộng rãi, ta đây sư đệ có phải hay không rất ngoại tộc? Thanh Cơ cười nhìn lấy Tư Không Sơ vũ hỏi. Không phải ngoại tộc, là thuần phác. Tư Không nhìn Dạ Thương nói ra. Uống một hồi rượu, Dạ Thương phải đi tu luyện, Tư Không Sơ vũ ra ngoài, nàng muốn đi đồng chấp pháp trong nhà đi tìm hiểu một cái tin tức. Tu luyện một đêm, Dạ Thương xuống lầu thời điểm, thấy Tư Không Sơ vũ. Tư Không Sơ vũ bên cạnh còn đi theo một cô thiếu nữ. Thiếu nữ y phục hồng sắc la quần, một đầu mái tóc áo choàng, mái tóc buộc ở sau, cho người ta một loại lạnh băng băng, rất cảm giác kiêu ngạo thấy. Dạ Thương, đây là ta biểu muội Khúc Du, nàng tới bên này tìm ta, ta liền mang qua đây. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Khúc tiểu tỷ. Dạ Thương hướng về phía Khúc Du khẽ gật đầu. Ta cho là nhân vật nào đây, biểu tỷ, ngươi làm sao cùng như vậy công tử ca sen lẫn trong cùng nhau, tố nguyên nhị cấp tu vi, vừa nhìn chính là cái gì cũng không ổn quần áo lụa là. Khúc Du không có phản ứng Dạ Thương, quay đầu cùng Tư Không trao đổi. L.H.I. A Du. Ngươi nói cái gì chứ? Chớ nói bậy bạ, khoái đạo ân hận. Nghe Khúc Du nói, Tư Không Sơ Vũ mặt biến sắc biến. Không có gì, Tư Không, Khúc tiểu tỷ vừa tới, ngươi tiếp đãi một chút đi. Ta đi nhìn một chút Thiên Vũ. Dạ Thương rời khỏi đại sảnh, nhìn Thiên Vũ. Nghe Khúc Du nói, Dạ Thương không tức giận là không có khả năng, nhưng là Tư Không Sơ Vũ không làm khó dễ, vẫn cười mặt đón lấy. Cái quái gì, da mặt còn rất dày. Khúc Du khinh thường nhìn Dạ Thương bóng lưng nói ra. A Du, nếu như ngươi nữa nói như vậy, ta tức giận, ngươi đối Dạ Thương giải khai bao nhiêu. Coi như ngươi không giải thích được, chỉ bằng hắn là bằng hữu ta, ngươi thì không thể vũ nhục. Nhìn Khúc Du, Tư Không Sơ Vũ thật tức giận. Khúc Du bĩu môi, ngươi dự định lúc nào trở lại? Ta không có ý định trở lại, làm sao ngươi biết ta ở Đan Đỉnh Thành? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Biểu tỷ, ngươi dọc theo con đường này tuy là cố tình bày nghi trận, nhưng vẫn là thoát khỏi không truy tung. Tư Không ra một ít nhân vật then chốt đều biết ngươi tới Đan Đỉnh Thành, mở để cho ta tới tìm Đồng Chấp Pháp, ta liền đứng ở Đồng Chấp Pháp ra. Khu vực mở miệng nói. Ta mấy cái thúc thúc thật đúng là hảo thủ đoạn, là lôi kéo cơ ngu gia tộc, sẽ nắm bắt ta không tha. Tư Không Sơ Vũ trên mặt bao phủ nhất tầng sương lạnh. Vậy ngươi định làm như thế nào? Khúc Du nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Đoạn thời gian trước bọn họ làm cho ta một cái bẫy, ta đã phát hiện, điểm này bọn họ cũng có thể biết, sở dĩ bọn họ sẽ không cho là ta còn sẽ ở lại Đan Đỉnh Thành, ta cứ tiếp tục ngốc tại chỗ này. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Biểu tỷ, đoạn thời gian trước cơ ngu gia tộc nhân đến qua Tư Không Thiên Sơn, ta gặp được cơ ngu hạo, hắn vẫn là không sai. Khúc Du vừa cười vừa nói. Khúc Du ngươi đến có ý gì? Ta bây giờ hoài nghi đúng là ai cho ngươi đến. Tư Không Sơ Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Khúc Du, trong mắt tràn đầy mất hứng. Rõ là mợ để cho ta tới. Khúc Du mở miệng nói. Thật đúng là nói xạo cũng không đỏ mặt. Một cái bạch y trung niên nữ tử xuất hiện ở Long Tuyền biệt viện không trung, sau đó hạ xuống. Vân Di, ngài làm sao tới? Nhìn thấy nữ tử này, Tư Không cao hứng nói ra. Là đại tiểu thư để cho ta tới. Bằng không tiểu tỷ sẽ phía trên nha đầu này kế hoạch lớn, đại tiểu thư căn bản không biết nàng giải quyết tình, nàng là theo hắn con đường biết được Đồng Chấp Pháp tin tức. Cái này bị Tư Không gọi Vân Di nữ tử mở miệng nói. Lúc này Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Dạ Thương đều qua đây, Dương Lôi trên thân năng lượng bắt đầu khởi động chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người trung niên này nữ tử tu vi rất cao, đã uy hiếp được mọi người an toàn, sở dĩ Dương Lôi cùng Thanh Cơ không làm không được hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tân Bản Hồng song hỉ nói, xong việc. Nói nêu ý chính ngoại thoại, hoạt quật cơ quá ít, mọi người có thể hay không điểm một cái tự động đầu, lời như vậy, mặc dù là ngươi không ở, lại thêm tân người ta có thể xem, ngươi ở đây, người ta không ở thời điểm, cũng có thể trực giác duyệt, cái này là cùng có lợi sự tình, nện cao chân có thể làm chính là viết xong thư, cam đoan chất lượng, cam đoan số lượng, hai ngày này hoạt quật cơ đều là cá biệt huynh đệ đầu, thư muốn đi phải xa, cần mọi người ủng hộ. Không cầu ngươi xài bao nhiêu tiền. Đem miễn phí làm nhiệm vụ cho ta liền có thể, bái tạ. Công hội xây cất vấn đề, tiến nhập công hội yêu cầu thuận mua, cũng chính là 1 tháng 5 nguyên, không thuận mua, hội trưởng sẽ đá người, cấp cho người khác tiến nhập. Chương 98, giai nhân rời đi. Cựu sư tỷ, Vân Di là ta bên cạnh mẫu thân người thời này, không có bất kỳ địch ý. Thấy Dương Lôi trên thân hiện ra chiến ý, Tư Không Sơ Vũ vội vã đứng ở Dương Lôi cùng chính giữa nữ tử giữa, ngăn trở xung đột, mở miệng giải thích. Dương Lôi gật đầu lui lại một bước. Thu trên thân chiến ý. Dạ Thương cũng sẽ luân hồi thương nhận được trên lưng, hắn mặc dù biết Bạch Tỷ trung niên nữ tử thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần là địch nhân mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, hắn sẽ chiến, có dũng khí chiến. Vân Di, hắn là Dạ Thương, hai vị này là hắn sư tỷ, ta đây đoạn thời gian liên tục dựa vào bọn họ hỗ trợ, Dạ Thương còn đã cứu ta mệnh. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía trung niên nữ tử mở miệng nói. Vân Hà thay tiểu tỷ cảm tạ mấy vị. Trung niên nữ tử cũng chính là Vân Hà hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Thứ gì, nịnh nọt hạng người, tiểu tử ngươi nghĩ đến Sơ Vũ đó là sai chủ ý, cùng cơ ngu hạo so sánh, ngươi tiểu là loài bò sát một cái. Khúc Du mắt lạnh nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy coi thường. Ngươi im miệng cho ta. Tư Không Sơ Vũ quay đầu căm tức nhìn Khúc Du. Biểu tỷ, Ngươi tỉnh lại đi. Ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Khúc Du khinh thường xem Dạ Thương một cái nói ra. Khúc tiểu tỷ, ta xem ở mẹ ngươi mặt mũi không muốn làm khó ngươi. Nếu như ngươi nữa đúc kết tiểu tỷ sự tình, vậy ta chỉ có thể mời câm miệng. Vân Hà nhìn Khúc Du lạnh giọng nói ra. Xem Vân Hà một cái, Khúc Du lui lại hai bước, lộ vẻ phải có một ít sợ. Tiểu tỷ, Đan Đỉnh Thành là không thể lại ở lại, ngươi có thể nghĩ đến nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất, những người đó cũng có thể nghĩ đến, chúng ta vẫn là rời khỏi cho thỏa đáng. Vân Hà nhìn Tư Không Sơ Vũ nói ra. Tư Không Sơ Vũ do dự một chút, sau đó gật đầu. Tư Không ngươi muốn đi sao? Dạ Thương thấp giọng hỏi. Hừm, nếu như bị gia tộc mọi người tìm đến, sẽ có chút phiền toái. Dạ Thương ta chú ý tới ngươi ngọc bội, bên trên chắc là gia tộc tộc huy, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu một tí. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, tâm tình bởi vì có một ít hạ. Đa tạ mấy vị đối với ta gia tiểu tỷ chiếu cố, nếu có người tìm được các ngươi nơi này, các ngươi lời ngay nói thật là được, không nên trêu chọc không cần thiết phiền toái. Vân Hà hướng về phía Dạ Thương mấy người nói ra. Không có gì, Tư Không là chúng ta hảo bằng hữu, giúp nàng là hẳn là. Dương Lôi mấy người không có phát giác phải Vân Hà là tiểu nhìn người nói chuyện. Vân Hà là ngũ giai, có thể nhìn trước mắt đến, chỉ là Tư Không Sơ Vũ người hầu. Điều này nói rõ Tư Không Sơ Vũ bên cạnh sự tình dây dưa rất lớn. Có cơ hội ta còn sẽ đến Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương ngươi sẽ đi gặp ta sao? Tư Không Sơ Vũ do dự một chút mở miệng hỏi. Biết, nhất định sẽ. Ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi ở nơi nào? Dạ Thương rất nghiêm túc đồng ý Tư Không Sơ Vũ, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu tỷ, ngươi chính là đi trước thu dọn đồ đạc. Vân Hà hướng về phía còn muốn nói Tư Không Sơ Vũ nói ra. Do dự một chút, Tư Không Sơ Vũ muốn nói cái gì nhưng chưa nói, gật đầu phải đi thu dọn đồ đạc. Dạ Thương, có một số việc ngươi chính là không biết được, không có đả kích gì ngươi, ngươi cùng Sơ Vũ là hai cái thế giới người. Thấy Tư Không Sơ Vũ rời khỏi, Vân Hà mở miệng nói. Bằng hữu cùng thân phận địa vị có quan hệ sao? Nếu có, vậy thì không phải là chân thành bằng hữu. Dạ Thương không đồng ý Vân Hà nói. Ta nghe qua, các ngươi khu này vượt tối cường thế lực là bảy đại siêu cấp thế lực Thánh Quang Giáo, Lôi Minh Tông, Xích Vân Tông, Tiêu Giao Tông, Tinh Vân Môn, Kim Diễm Môn, Nam Đấu Môn, Tư Không gia chủ một câu nói, những thế lực này bất luận cái gì một nhà đều có thể hôi phi yên diệt, dược cốc lại càng không đủ xem, sở dĩ ngươi phải sáng suốt. Vân Hà nói đến đây lời nói có chút lạnh. Dạ Thương không có nói tiếp, ngược lại không phải là hắn sợ, hắn là không muốn cho dược cốc mang đến phiền toái. Hắn hiểu được, mặc dù là Vân Hà nói có khuyết đại thành phần, nhưng Tư Không Sơ Vũ gia tộc có thực lực mạnh mẽ là nhất định. Ngươi đây coi như là đe dọa sao? Chúng ta hảo tâm đổi lấy các ngươi như vậy thái độ, rõ là không biết các ngươi những thứ này xuất thân đại gia tộc người, là thế nào làm người làm việc. Dương Lôi nghe không vô, mở miệng phản bác. Ở Vân Hà còn muốn lúc nói chuyện, Tư Không Sơ Vũ trở về, nàng sẽ không có nói tiếp. Dạ Thương, ta Tư Không Sơ Vũ muốn nói cái gì, nhưng không nói ra miệng. Vân Hà bên này cánh tay vung lên phóng xuất một đầu cánh vàng điêu, tiểu tỷ chúng ta đi thôi. Dạ Thương, Lục sư tỷ, Cựu sư tỷ ta sẽ tới thăm đám các người. Dạ Thương mở miệng nói. Ta cũng sẽ nhìn ngươi. Dạ Thương tiến lên hai bước, bất quá dừng lại, là Vân Hà bước ra một bước ngăn trở Dạ Thương đường, ngăn ở Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ chính giữa. Nhà của ta ở Kình Thiên Vực Tư Không Thiên Sơn, bất quá ta dự định đi ngoại công ta chỗ ấy, ngoại công ta ở Kình Thiên Vực Vân Vũ Sơn. Tư Không Sơ Vũ nói xong, ở Vân Hà dưới sự thúc giục phóng xuất hỏa hoàng, hỏa vượng hoàng phía sau lưng. Ta nhớ, chiếu cố tốt bản thân, ta sẽ đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ta nhổ vào. Ngươi có thể đến Kình Thiên Vực, xương cũng sẽ không còn lại. Khúc Du thoá Dạ Thương cái, lắc mình cũng lên chính mình đi yêu thú. Đi. Tư Không Sơ Vũ, Vân Hà cùng Khúc Du đều rời khỏi, Dạ Thương mắt nhìn ba người rời khỏi phương hướng, thân thể liên tục không động. Kình Thiên Vực có thể chạy đến Đông Huyền Vực đến, thật đúng là thủ đoạn nghịch thiên. Thanh Cơ hơi xúc động nói ra. Rõ là, thứ gì, đại gia tộc không thấy thứ tốt, cái kia Phong bà tử bắt đầu nói tạm được, về sau nói phải thật không xuôi thai, nàng tu vi rất cao, bằng không ta liền đập chết nàng và cái kia hèn hạ nha đầu. Dương Lôi giọng căm hận nói ra. Quả đấm lớn chính là đạo lý, bất quá Kình Thiên Vực đến Đông Huyền Vực đến. Điều này cần giá rất lớn, gia tộc đại tiểu thư là đào hôn, chạy ra xa như vậy, rõ là làm khó Tư Không. Thanh Cơ hơi lắc đầu nói ra. Dạ Thương không nói gì, xuất ra bình rượu uống một hớp, trong lòng hắn tuyệt không thoải mái. Thập Tam, ngươi có phải hay không thật thích Tư Không? Dương Lôi mở miệng hỏi. Dạ Thương không nói gì, hắn không có cách làm trả lời Dương Lôi nói, Tư Không Sơ Vũ rời khỏi hắn thật tuyệt không thoải mái, trong lòng vắng vẻ. Ta xem ra được, nàng thật thích ngươi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đứng một lúc, Dạ Thương phải đi tu luyện. Nói chuyện này không có đả kích đến cái kia là giả, Vân Hà cùng Khúc Du đều quá không coi ai ra gì, bị bọn họ coi thường nguyên nhân căn bản chính là không có thực lực. Nay vừa tu luyện chính là 2 ngày, tu luyện 2 ngày Dạ Thương mới từ gian phòng đi ra. Ở trong đại sảnh chưa thấy Tư Không, Dạ Thương cảm giác giống như ném cái gì, đứng dậy liền hướng Tư Không Sơ Vũ ở lại lầu các đi tới. Ở Tư Không Sơ Vũ ở lại trong lầu các, Dạ Thương chẳng có xem đi bộ. Ở Tư Không Sơ Vũ trước phòng ngủ, Dạ Thương do dự một chút, bất quá vẫn là đi vào. Tiến vào phòng trước mắt, Dạ Thương thấy phòng ngủ trên bàn, có 2 tờ giấy trắng, bên trên có chữ viết. Tin. Đây là Tư Không Sơ Vũ lưu lại tin, Dạ Thương đi mau 2 bước đem tin cầm ở trong tay. Tân bản Hồng Song Hỉ nói, hôm nay vẫn là tới trước canh 1, làm sớm một chút. Vẫn là hy vọng các bằng hữu có thể đem làm nhiệm vụ hoạt quật cơ đầu, mặt khác có thể dưới tình huống, tự động đầu cũng điểm, như vậy sẽ bình thường miểu lại thêm. Chương 99, Thiếp thân ngọc bội. Sau khi xem xong, Dạ Thương minh bạch Tư Không Sơ Vũ vài lần muốn nói lại thôi là bởi vì cái gì, nàng không có phản bác Vân Hà ý kiến, nhưng đem tất cả muốn nói chuyện, đều ở lại trong thơ. Chữ viết thanh tú, hơi mang theo một điểm qua loa, Dạ Thương biết là khi đó Tư Không Sơ Vũ tương đối gấp. Trong thơ nói Tư Không gia tộc hiện nay tình thế, Tư Không Sơ Vũ gia gia là hiện nay Tư Không gia tộc tộc trưởng, cha nàng Tư Không Thiên Đỉnh là hắn gia gia con trai thứ 3, là ưu tú nhất, cũng là đời tiếp theo tộc trưởng mạnh mẽ cạnh tranh người. Tư Không Sơ Vũ mấy cái thúc thúc là chèn ép Tư Không Thiên Đỉnh, liền định dùng Tư Không Sơ Vũ đến cùng cái khác siêu cấp gia tộc Cơ Ngu gia tộc quan hệ thông gia. Nếu như quan hệ thông gia thành, Tư Không Thiên Đỉnh tộc trưởng thân phận người thừa kế liền không thể lay động, có thể Tư Không gia tộc tất cả mọi người biết Tư Không Sơ Vũ là Tư Không Thiên Đỉnh lòng bàn tay bảo, là hắn nghịch lân, hắn là tuyệt đối sẽ không là tộc trưởng chỗ hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Tư Không Sơ Vũ mấy cái thúc thúc xuống phải là một tay hung ác cờ, nếu như Tư Không Thiên Đỉnh phản đối, vậy hắn ở gia tộc địa vị thì sẽ một rơi nghìn trượng, không chỉ là mất đi tộc trưởng thân phận người thừa kế, còn có thể đã bị xa lánh, bọn họ cũng biết Tư Không Thiên Đỉnh là nhất định sẽ không đồng ý. Là không cho phụ thân bị đả kích, Tư Không Sơ Vũ liền ra trốn, tràn trọc đi tới Đông Huyền Vực. Tư Không Sơ Vũ lần này hồi Kình Thiên Vực, dự định đi ngoại công chỗ Vân Vũ Sơn, nàng ngoại công Dương Thiên cũng là Kình Thiên Vực nổi danh cường giả. Tư Không gia tộc người không có làm cho này sự kiện đắc tội Dương Thiên, nàng hy vọng Dạ Thương có thực lực đi Kình Thiên Vực Vân Vũ Sơn tìm nàng. Mặt khác nàng còn cường điệu, tu vi không tới tứ giai không nên đi Kình Thiên Vực, bởi vì tính nguy hiểm quá lớn. Ở dưới thư một bên, Dạ Thương còn thấy cùng một chỗ ngọc bội. Là một khối chạm giống điêu khắc cầu ngọc, chính diện bên trên có Tư Không 2 chữ, mặt trái là có khắc nàng tên Sơ Vũ. Nắm ngọc bội, Dạ Thương tâm bình tĩnh, trong lòng vắng vẻ cảm giác không có, còn lại là động lực, nỗ lực tu luyện động lực, hắn nhất định phải đi tìm Tư Không Sơ Vũ. Thập Tam ngươi thật sự ở nơi này, trong tay là cái gì? Dương Lôi cùng Thanh Cơ cùng đi đến Dạ Thương sau lưng, Dương Lôi càng là đưa tay đem Dạ Thương trong tay tin cầm tới. Dạ Thương cũng không còn ngăn cản, không có gì nhận không ra người, xem thì nhìn. Trên tay ngươi ngọc bội là nàng lưu cho. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương trong tay ngọc bội hỏi. Dạ Thương gật đầu, sau đó đem ngọc bội thu. Tùy thân ngọc bội có rất ít người đưa ra, đặc biệt nữ hài tử, Tư Không người rất tốt, cùng với nàng bên cạnh cái kia Vân Di cùng Khúc Du hoàn toàn là 2 loại người. Thanh Cơ mở miệng nói. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, nỗ lực tu luyện tới tứ giai dùng không quá lâu. Dương Lôi cầm trong tay tin lại chuyển cho Dạ Thương, sau đó cùng Thanh Cơ cùng đi ra ngoài. Thập Tam đối cảm tình là mơ hồ. Nhưng phần tình cảm này nhất định sẽ cắm rễ ở trong lòng, hy vọng có thể có một kết quả tốt. Thanh Cơ thở dài nói ra. Nhìn ra được, Tư Không đối Thập Tam cũng không tệ, mỗi lần chúng ta nói chuyện phiếm nói điểm cái gì nói, mặt nàng liền hồng, lần này càng là lưu lại ngọc bội, nói rõ đối Thập Tam có tình ý. Dương Lôi đối Tư Không Sơ Vũ là rất ưa thích, Tư Không đi nàng cũng rất bỏ không được. Theo Tư Không Sơ Vũ bên trong gian phòng đi tới, Dạ Thương nhìn Thiên Vũ, sau đó thì trở về tu luyện. Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng không còn làm phiền Dạ Thương, các nàng minh bạch, tuy là không có phát sinh cái gì rõ ràng sự tình, nhưng Dạ Thương đứng đắn lịch đoạn thứ nhất cảm tình dao động. Ban đêm lúc ăn cơm sau, Thanh Cơ mở miệng, Thập Tam, ngươi không có gì chứ? Ta có cái gì? Dạ Thương buông chén đũa xuống, nhìn Thanh Cơ hỏi ngược lại. Tư Không sự tình đây? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Tư Không sự tình, Tư Không chuyện gì? Nỗ lực tu luyện, đợi đến tứ giai, đi Kình Thiên Vực nhìn nàng không là được. Dạ Thương tiếp tục ăn đồ đạc. Dương Lôi cùng Thanh Cơ 2 mặt nhìn nhau, Dạ Thương trả lời chỉ đơn giản như vậy, trên thực tế việc này chỉ đơn giản như vậy, là các nàng muốn phức tạp. Hướng về phía Dạ Thương giơ ngón cái ra, Dương Lôi tiếp tục ăn đồ đạc, nàng phát hiện từ đầu tới đuôi đều là nàng và Thanh Cơ ngủ lo lắng, Dạ Thương trong lòng đã đem sự tình đơn giản nhất hóa. Dạ Thương mỗi ngày vẫn là cùng Dương Lôi đối luyện, bất quá Dương Lôi cách mỗi vài ngày liền ra đi một lần, đi Đan Đỉnh Thành, đi Thiên Cực Khuyết đi tìm Cửu Âm Phong, Thiên Nhạc Phong, Vong Vân Phong cùng Thanh Thạch Phong đệ tử phiền toái, một dạng đệ tử cấp thấp nàng không động vào, một khi có nhị đại đệ tử xuất hiện, nàng cũng không nương tay. Thái Tuyền Phong đệ tử cường thế xuất thủ, cộng thêm Vân Hải Phong cùng Bắc Cực Phong đệ tử tương trợ, hắn mấy phong đệ tử ít đi ra chính là bị thu thập, nhiệm vụ cũng làm không. Tình huống ổn định lại, Sở Ninh, Đường Thiên cùng Chử Tráng đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Thẩm Vinh thực lực hơi kém một chút, còn không có tiến nhập tụ nguyên giai, sẽ không có cùng theo một lúc ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngày này tu luyện xong, tắm một cái tắm, Dạ Thương trở lại đại sảnh thời điểm, thấy Thanh Cơ đang cùng Mạc Trần còn có một cái cô gái trẻ tuổi nói. Lục sư tỷ, Thập Nhất sư huynh. Tiến nhập đại sảnh, Dạ Thương cùng hai người chào hỏi. Thập Tam ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Sở Lăng Phỉ, ngươi kêu Lăng Phỉ tỷ là được, Lăng Phỉ, hắn là Dạ Thương, là ta Thập Tam sư đệ. Mạc Trần đứng lên nói ra. Gặp qua. Lăng Phỉ tỷ. Dạ Thương khẽ không người chào. Thập Tam, ngươi tốt có một số việc còn phải cảm ơn ngươi. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói, nàng biết Thanh Cơ cửa này là Dạ Thương giúp đỡ nói. Lăng Phỉ tỷ khách khí. Dạ Thương cười lắc đầu. Sau đó cùng nhau trò chuyện một hồi, Dạ Thương liền cáo từ đi tu luyện. Thập Tam sư đệ thật đúng là nỗ lực. Sở Lăng Phỉ nhìn Dạ Thương rời khỏi phương hướng, lẩm bẩm nói ra. Hắn cũng không phải là một dạng nỗ lực, là rất điên cuồng. Thanh Cơ cười lắc đầu, nàng cũng rất bội phục Dạ Thương nghị lực. Gì, Thập Tam bằng hữu tư không đây? Mạc Trần xem một vòng sau mở miệng hỏi. Thập Nhất, gần nhất khỏi bản tư không sự tình. Ít nhất, ở Thập Tam phía trước không muốn nhắc lên. Thanh Cơ mở miệng nói mấy ngày gần đây chuyện phát sinh. Đại gia tộc đại tiểu thư, còn có loại tình huống này, Thập Tam áp lực lớn hơn ta. Thập Nhất hít một hơi nói ra. Thập Tam so ngươi có triển vọng, hắn quan điểm là nỗ lực tu luyện là được, giống như ngươi. Có chuyện cũng không dám đối mặt. Thanh Cơ khinh thường liếc Mạc Trần một cái nói ra. Đúng, ngươi sự tình làm như thế nào đây? Sở ra bên kia không có vấn đề gì chứ? Sở Lăng Tiêu tên khốn kia nói như thế nào? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Thanh Cơ nói xong lời này, Sở Lăng Phỉ có chút ngượng ngùng, nàng là biết Thanh Cơ cùng Sở Lăng Tiêu xung đột. Mấy ngày hôm trước đại sư huynh liên tục chuẩn bị bế quan, ta không thấy nói với đại sư huynh, sự tình không có gì, ta mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, chính là đoạt cũng phải đem Lăng Phỉ đoạt lấy đến. Mạc Trần vỗ ngực nói ra, ngươi không cần lo lắng, cùng đại sư huynh xuất quan, bằng không mời cửu sư tỷ đứng ra, còn không tin ai dám cản trở. Thanh Cơ uống một hớp trà nói ra, chương 100, rất biến thái. Nhà ta sẽ không có người phản đối, Đường ca cũng sẽ không cản trở, hắn sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói, vậy chờ một chút, ngươi cửu sư tỷ công việc này, còn không như đại sư huynh đứng ra thích hợp. Nghĩ một hồi, Thanh Cơ mở miệng nói, Lục sư tỷ, ta thay ta Đường ca xin lỗi ngươi. Sở Lăng Phỉ hướng về phía Thanh Cơ cúi thân. Lăng Phỉ, ngươi làm cái gì vậy, ngươi và Thập Nhất tình đầu ý hợp, vậy chính là ta thân muội tử. Ngươi Đường ca tên khốn kia đồ đạc sự tình theo ngươi kéo không hơn, ngươi không cần có áp lực, với ngươi không quan hệ. Thanh Cơ vội vã cho Sở Lăng Phỉ nâng dậy. Sở Lăng Phỉ gật đầu sau đó ngồi xuống, trước khi tới nàng còn rất lo lắng Thanh Cơ không để mặt mũi, có thể hiện tại tình huống này cùng với nàng muốn không giống nhau. Nàng minh bạch đây là bởi vì Mạc Trần cùng Thanh Cơ sư tỷ đệ cảm tình được, vì sư đệ sự tình, Thanh Cơ có thể yên tâm trong không vừa lòng. Ở giữa cốc, Thái Tuyền Phong đoàn kết là nổi danh. Sở Lăng Phỉ rất hâm mộ Mạc Trần, Thanh Cơ đám người huynh đệ tỷ đệ tình nghĩa. Lại lần nữa tu luyện được, Dạ Thương lúc này Dương Lôi đối luyện, Dương Lôi mỗi lần ra ngoài cũng chính là một ngày nửa ngày. Hai người đối luyện, vũ khí giao tiếp lốp bốp tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra, Dạ Thương liên tiếp bị đẩy lui, thế nhưng bị đẩy lui trong nháy mắt lại lần nữa nhào tới công kích. Điều này làm cho vây xem Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ hết sức kinh ngạc, Tú Nguyên nhị cấp tu vi có thể làm được mức độ này, quả thực không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đi theo Dương Lôi đi tới Long Tuyền Biệt Viện Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử cũng đều rất khiếp sợ. Lúc trước tới tham gia đại điển bái sư thời điểm, Dạ Thương là một đám trong đám người bên yếu nhất, có thể hiện nay Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử không thấy người có thể, cũng không còn có dũng khí cùng Dạ Thương va chạm. Dương Lôi trường kiếm màu đen thượng lưu động năng lượng đó là mắt trần có thể thấy, bọn họ dám lên, trước tiên vũ khí cũng sẽ bị đánh bay, hơn nữa còn sẽ bị chấn thương, có thể Dạ Thương đây. Dưới chân chớp động, liên tiếp ra thương. Bị đẩy lui liền đổi vai độ Dạ Thương. Tiến hành nửa canh giờ đối luyện, toàn thân ướt đẫm Dạ Thương thu thương lui lại, hướng về phía Dương Lôi cúi thân, sau đó phải đi tắm rửa. Hắn mỗi lần đều là như vậy, tu luyện xong phải đi cùng Thiên Vũ giao lưu, đón lấy cùng Dương Lôi đối chiến, sau đó tắm rửa lại đi tu luyện. Các người đám này nhãi con có cái gì muốn nói? Xem các ngươi một chút thập tam thúc là thế nào tu luyện, nhìn nhìn lại các ngươi. Thấp nhất, trong khoảng thời gian này liền đừng để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ, hung hăng thao luyện bọn họ. Dương Lôi nói xong rời khỏi, cùng Dạ Thương đối luyện, đối với nàng giúp đỡ cũng rất lớn, hiện tại cũng muốn đi tu luyện. Cựu sư tỷ yên tâm, các ngươi sư cô nói, đều nghe thấy. Ta không tâm tình với các ngươi đối luyện, ngày mai bắt đầu trừ chưa đi đến giai thẩm vinh cùng Trình Giang, kẻ khác hai hai đối chiến, buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, có dũng khí không cần toàn lực, có dũng khí trộm gian dùng mánh lưới, vậy không tốt ý tứ, cây bụi xào thịt. Mạc Trần nhìn Sở Ninh đoàn người nói ra. Nghe Mạc Trần nói, Sở Ninh cùng Đường Thiên đều đánh một cái giật mình, bọn họ sư tôn cung huyền là cây bụi xào thịt, cựu sư cô Dương Lôi là, hiện tại thập nhất sư thúc vẫn là cây bụi xào thịt. Hai người bọn họ vừa nghe cây bụi hai chữ, trong lòng liền tê dại. Cường độ cao đối luyện, để cho Dạ Thương trong thân thể chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đối luyện sau đả tọa tu luyện không chỉ là đối năng lượng bổ sung, đối tu vi đề thăng cũng rất có hiệu quả. Cường độ tu luyện cao 20 mấy ngày, Dạ Thương vạn đạo bảo điện đến đột phá danh giới, lần này là rất then chốt đột phá, không phải tấn cấp, là tiến lên giai. Cùng Dương Lôi chào hỏi sau, Dạ Thương bình tĩnh 2 ngày, sau đó bế quan. Lão Cửu, ngươi nói này thập tam sư thúc có phải hay không biến thái? Ở một gian tương đối gần Thiên Thủy Hồ trong lầu các Đường Thiên mở miệng nói. Không phải bình thường biến thái, khi đó bỏ đan đỉnh sườn núi thời điểm, ta cũng biết. Sở Ninh rất tán thành Đường Thiên ý kiến. Gia hỏa này may mà là chúng ta sư thúc, nếu như cũng là thứ ba đại, hắn như thế tu luyện, chúng ta thời gian liền khổ sở. Trừ Tráng xoa quai hàm lẩm bẩm. Căn này lầu các ở bốn người, Đường Thiên, Sở Ninh, Trừ Tráng cùng Thẩm Vinh. Chúng ta không nói cái này, hãy nói một chút ta nghi hoặc, đồng dạng là tu luyện, ta rất nỗ lực, nhập môn thời điểm thập tam thúc là luyện khí tam cấp, coi như là luyện khí tứ cấp được, ta khi đó là luyện khí thất cấp, ta hiện tại cắm ở cửu cấp, lão nhân gia ông ta trực tiếp lấy được tụ nguyên nhị cấp, này có thiên lý sao? Cắm ở tiến giai bình cảnh Thẩm Vinh có chút buồn bực nói ra. Sư phụ cùng sư thúc nói, chúng ta ở Thái Tuyển Phong đãi ngộ là một dạng, vậy sẽ không sai. Thập tam thúc theo chúng ta bất đồng chính là lấy được một khỏa tụ khí đan cùng một khỏa long cốt đan, đây không phải là xuất hiện khoảng cách then chốt. Tu luyện cần đại lượng tài nguyên cũng cần thiên phú và nỗ lực, nhớ sắc đáng sơ ở trong tụ linh trận sao, thập tam thúc thu nạp năng lượng so với chúng ta nhiều hơn, điều này nói rõ hắn thiên phú cao, còn như nói tài nguyên so với chúng ta nhiều, chúng ta ở Thái Tuyển Phong lúc thời điểm tu luyện, hắn liền ra để làm nhiệm vụ, làm thiên cực khuyết nhiệm vụ thì có tích phân liền có thể đổi lấy tài nguyên. Trên lệnh phải là như thế kéo ra. Sở Ninh phân tích một chút, nói ra bản thân kết luận. Thập tam thúc thiên phú mạnh hơn chúng ta là tam đại đệ tử, hắn là nhị đại đệ tử đây chính là chứng nhận, cộng thêm hắn điên cuồng tu luyện hình thức, liền xuất hiện trên lệnh, chúng ta phải cố gắng, không nỗ lực nói, liền hắn bóng dáng đều sở không được. Trừ Tráng mở miệng nói. Đúng, chúng ta cần nỗ lực. Thẩm Vinh cơ cánh tay một cái, Dạ Thương quật khởi không có đả kích đến mấy người lòng tin, ngược lại kích khởi ý chí chiến đấu. Không chỉ là Sở Ninh cùng Đường Thiên mấy người, hắn Thái Tuyển Phong đệ tam đại đệ tử Trình Giang, Khương Tử Minh mấy người cũng đang thảo luận Dạ Thương tình huống, cuối cùng đều cho rằng phải cố gắng, bằng không sẽ cùng Dạ Thương chênh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ đều là dường như xuất sắc người, bằng không cũng sẽ không ở thu đồ đệ đại điện phía trên chỗ hết tài năng, tâm trí cũng dường như thành thục, không có yếu ớt như vậy. Đám tiểu tử này cũng không tệ lắm, không có bị thập tam đả kích không có lòng tin. Ở bên trong đại sảnh uống trà Dương Lôi vừa cười vừa nói, tu vi cao dò xét lực liền mạnh, Long Tuyển bên trong biệt viện tình huống đều ở đây thanh cơ cùng Dương Lôi dò xét ở giữa, phát hiện Thái Tuyển Phong đệ tam đại đệ tử không có bị đả kích, nàng thật cao hứng. Lão Cửu, ta vẫn muốn không hiểu, thập tam lực lượng làm sao mạnh như vậy? Hắn công pháp luyện thể đúng là nơi nào đến, có thể hay không đối chân khí tu luyện xuất hiện ảnh hưởng? Thanh cơ có chút bận tâm nói ra. Cái này không cần lo lắng, chúng ta có thể phân tích một chút, bất kể là nơi nào đến công pháp luyện thể. Tối thiểu thập tam trên thân không có âm tà khí tức, ngược lại là tràn ngập dương cương. Điều này nói rõ là chính đạo công pháp, mặt khác có thể hay không làm lỡ thập tam chân khí tu luyện. Đây càng không là vấn đề, chúng ta phát hiện thập tam chân khí tiến độ tu luyện hạ xuống, phải đi ngăn lại, kia không thấy vấn đề. Dương Lôi đến lúc đó không lo lắng, chủ yếu là nàng đối Dạ Thương tình huống so thanh cơ giải khai. Cựu sư muội vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra yên tâm, tiếp tục như thế, ở người mới tranh phong phía trên. Thập tam cùng hư mộ vẫn có phải liều mạng. Thanh cơ gật đầu. Chương 101, đột phá luyện huyết. Hắn tiềm lực cao hơn chúng ta, không nói hắn, ở giả thiên thủ tu luyện ta không bằng hắn, liền sư tôn tu luyện ra thiên thủ nhập môn thời điểm đều là ở cấp 2, thập tam ở nhất giai thời điểm là có thể tu luyện, đây chính là thiên phú, hư mộ trời sinh mình đồng ra sát, đến lúc đó để cho hắn trông thấy cái gì mới là thân thể cường hãn. Dương Lôi uống một hớp trà nói ra, thập tam hiện tại tụ nguyên nhị cấp trung kỳ, không cần bế quan, hắn bây giờ chọn lựa bế quan, chắc là công pháp luyện thể trên có tần đột phá. Thanh Cơ mở miệng nói, chờ hắn đi ra, xem hắn thực lực tăng thêm bao nhiêu, phỏng chừng hai cánh tay lực lượng sẽ phá vạn cân. Dương Lôi hồi tưởng một chút mấy ngày hôm trước Dạ Thương lực lượng nói ra, nay vạn cân lực lượng đối đồng cấp tu luyện người là tuyệt đối áp chế, vượt cấp chiến đấu cũng không phải vấn đề, thập tam hiện nay hữu hiệu nhất chiến kỹ hẳn là chấn động kình, cùng người ta cứng đối cứng không thiệt thòi. Thanh Cơ mở miệng nói, Dạ Thương chấn động kình nàng thấy phải khó chơi. Ngưng đan sơ kỳ tu luyện người muốn cứng đối cứng đem thập tam chấn thương đều không khả năng, đây chính là biến dị chiến kỹ uy lực, theo thập tam tu vi đề thăng, này chấn động kình uy lực càng ngày sẽ càng rõ ràng. Dương Lôi đối Dạ Thương chấn động kình cũng rất bội phục. Ở Dương Lôi cùng Thanh Cơ đám người nói chuyện trời đất sau, Dạ Thương chính khổ cực tiến hành đột phá. Dạ Thương trong thân thể năng lượng theo cổ hướng đầu trùng kích, năng lượng trùng kích ngũ quan bên trong huyết quản, là rất khó thừa nhận, đây là thân thể thân mẫn cảm nhất khu vực một trong. Lúc này Dạ Thương so trùng kích luyện huyết cảnh cựu cấp thời điểm còn thống khổ, bất quá chịu đựng nhiều lần đột phá thống khổ giàn vặt, Dạ Thương còn có thể chịu được. Năng lượng trùng kích để cho Dạ Thương ngũ quan đều biến hình, thậm chí có chút bóp méo, hắn cắn răng trọi cứng lấy, hàm răng muốn kéo kẹt vang lên, mồ hôi theo mặt chảy xuôi. Đây là luyện huyết cảnh tiến nhập cường cân cảnh bình cảnh. Tựa đầu bộ phận huyết quản đạt thông, toàn thân huyết quản liền toàn thông, trong máu năng lượng có thể vận hành đến toàn thân. Như vậy thì có thể tiến hành vạn đạo bảo điện cấp thứ 2 tu luyện. Mồ hôi theo Dạ Thương rung động khuôn mặt chảy xuống, toàn thân đều ướt đẫm, lúc này mới từ trong nước bỏ ra ngoài một dạng. Dạ Thương nỗ lực kiên trì, bước này nhảy tới, thân thể cường độ sẽ có một cái phẩm chất bay vọt, cũng có thể chứng nhận hắn thích hợp tu luyện vạn đạo bảo điện. Vạn đạo bảo điện luyện huyết cảnh là căn cơ, cường cân cảnh mới là chân chính tu luyện bắt đầu. Mãnh liệt là kích động để cho Dạ Thương thân thể run không ngừng, bất quá hắn thủy chung không buông tha. Chịu nhịn cùng con kiến vệ huyết thịt vậy thống khổ. Lần này đột phá dùng thời gian ở giữa lâu một chút, dùng 2 canh giờ, Dạ Thương mới đưa hai lỗ thai phụ cận huyết quản đả thông. Hai lỗ thai phụ cận gân mạch Dạ Thương cuối cùng trùng kích địa phương, nơi này thông sau, Dạ Thương trong thân thể huyết dịch lao nhanh tốc độ tăng nhanh. Một loại không giống nhau cảm giác hiện lên ở Dạ Thương trong lòng, hắn cảm giác mình một quyền liền có thể đánh chết một đầu hổ. Quá khứ Dạ Thương đầu huyết dịch là bình thường lưu chuyển, không có năng lượng hàm chứa trong, huyết quản không thông. Trong máu năng lượng làm khó dễ, hiện tại Dạ Thương toàn thân cao thấp huyết quản thông, là nhất cá viên mãn, huyết dịch tốc độ vận hành liền tăng nhanh. Củng cố tu vi, Dạ Thương dùng một canh giờ, từ trong phòng đi tới, đã là đêm khuya. Tùy ý xông một cái tắm, không phát hiện hạ nhân, Dạ Thương liền bản thân lộng ăn chút gì đó, lúc này mới về đến phòng tu luyện, tiếp tục củng cố tu vi. Tu luyện một đêm, sáng sớm sau khi đứng lên, Dạ Thương đi tới ăn cơm lầu các. Cái này nhà ăn lầu các đây là tiểu lục căn bài. Bởi vì Long Tuyền biệt viện người càng đến càng nhiều, đến cùng nhau ăn cơm thuận lợi một ít. Thấy Dạ Thương đến, Dương Lôi đối phất tay một cái, tới bên này. Hướng về phía đứng dậy dặn dò bản thân Sở Ninh cùng Đường Thiên cười cười, Dạ Thương ngồi vào Dương Lôi đối diện. Thần thanh khí sảng, lần bế quan này có thu hoạch. Dương Lôi uống một hớp nước, nhìn Dạ Thương hỏi. Hừng, ở đường phương diện có một ít đột phá. Dạ Thương gật đầu. Huyết khí so quá khứ vượng hơn, cái này rất khó. Nếu như tới trình độ nhất định đem tạo thành tinh khí lang yên, tà khí bất xâm. Dương Lôi lại lần nữa quan sát Dạ Thương vài lần nói ra. Tối thiểu hiện tại ngươi tiến nhập Hoang Sơn Đại Trạch, phổ thông con muỗi không có đốt ngươi. Thanh Cơ cho Dạ Thương đánh một chén canh nói ra. Ăn xong đồ đạc, Hải Lạc mấy người tại biệt viện bên trong vườn cho mọi người pha trà nước. Các ngươi đều giống đại thiếu gia đúng không? Hải Lạc, La Vi, các ngươi sau đó không cần phải xen vào bọn họ, muốn uống trà bản thân ngâm nước, tật xấu này không thể nuông chiều. Dương Lôi hướng về phía Hải Lạc giao phó. Sở Ninh đám người nguyên bản ngồi cũng đứng lên. Mặc dù là việc nhỏ, nhưng có một ít tập tính muốn dưỡng thành, giống vậy nói uống trà, đây là tu thân dưỡng tính, tự mình động thủ là được. Thanh Cơ hướng về phía Sở Ninh đám người vừa cười vừa nói. Lục sư cô, thập tam sư thúc cũng không cần tu thân dưỡng tính, các ngươi đây không phải là kỳ thị chúng ta sao? Đường Thiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngươi thập tam sư thúc nơi này như thiết thạch, kiên nghị không gì sánh được, tạm thời đủ. Thanh Cơ đưa tay chỉ Dạ Thương ngực nói ra. Thập nhất sư đệ, Đường Thiên tâm trí không kiên huấn luyện gấp đôi, Ân, Sở Ninh, Trử Tráng cùng Thẩm Vinh cũng coi như phía trên, ở tại một cái trong lầu các, học không ra thứ tốt, đều cần giáo dục. Dương Lôi hướng về phía Mạc Trần đại giáo một câu. Mạc Trần cười gật đầu, hắn hiểu được đây là Dương Lôi phải đặc biệt rèn luyện mấy người bọn hắn, Sở Ninh, Đường Thiên cùng Trử Tráng là cần rèn luyện, Thẩm Vinh chính là xui xẻo hải tử. Nghe Dương Lôi nói, Sở Ninh, Đường Thiên mấy người mặt liền lục, không dám lên tiếng nữa. Thập Tam, chúng ta tiếp tục. Dương Lôi đứng lên sau nhìn Dạ Thương hỏi. Được. Dạ Thương xuất ra luân hồi thường, liền đi tới hoa viên một bên diễn võ trận, tiến giai sau hắn cũng muốn thử xem thực lực của chính mình bao lớn để thăng. Dung động một cái luân hồi thường, Dạ Thương liền hướng Dương Lôi bắt đầu công kích. Vù vù. Vũ khí giao tiếp truyền ra chấn động tiếng rất lớn. Dạ Thương bị đẩy lui, ở đẩy lui thời điểm, Dạ Thương hai tay buông lỏng một chảo, đem lực phản chấn giảm bớt đến nhỏ nhất, sau đó đạp long dược bộ tiếp tục vọt tới trước công kích. Lực lượng hơn 1000 cân, rất tốt, hôm nay ta cũng bắt đầu công kích. Dương Lôi nói xong trong tay hắc thiết kiếm liền ra tay, bắt đầu hướng Dạ Thương công kích. Dương Lôi vừa ra tay, Dạ Thương sẽ không có công kích cơ hội, trong tay luân hồi thương lui về bắt đầu phòng ngự. Dạ Thương phòng ngự, Dương Lôi cũng không đoạn công kích, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, Dạ Thương dưới chân thi triển long dược bộ tránh né, đồng thời thân thể lực lượng cùng sóng chấn động kình đều ra chú đến trên thân thương, ngăn cản Dương Lôi vũ khí tấn công. Nhưng vẫn là không được. Dương Lôi cường độ công kích rất cao, chân khí từng đợt hướng Dạ Thương hai cánh tay truyền đi, để cho hắn không còn cách nào chống lại. Không hề từ bỏ, Dạ Thương huy động này luân hồi thương, liên tiếp ở trước người đón đỡ, ngăn cản Dương Lôi tấn công, đương nhiên bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian, lo lắng là Dạ Thương có thể kiên trì bao lâu. Đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, đều có thể nhìn một chút Dạ Thương đã có hay thay đổi hình thái. Chương 102, cần tài liệu. Dạ Thương hai tay 10 ngón tay liên tiếp bung ra, sau đó trong nháy mắt nắm chặt, huy động luân hồi thường phòng ngự, không làm như vậy hắn khả năng trực tiếp ngã xuống. Dương Lôi bên này quay chung quanh Dạ Thương liên tiếp xuất kiếm, để cho Dạ Thương mệt mỏi ứng phó, bất quá Dương Lôi không có bạo lực công kích Dạ Thương, vậy mất đi rèn luyện ý nghĩa. Một khắc đồng hồ, vừa xong một khắc đồng hồ thời gian, Dạ Thương đặt mông cố định phía trên miệng to thở phì phò, hắn trong máu thịt, bên trong đan điền một chút năng lượng cũng không có, hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Vẹn vẹn nghỉ ngơi mấy hơi thời gian, Dạ Thương đứng dậy đến rời khỏi diễn võ trận. Dạ Thương trực tiếp trở về phòng tu luyện, hắn liền tắm cũng không tắm. Nghĩ không ra thập tam cực hạn còn rất sâu, ban nãy ta cho là hắn không chịu nổi nhiều một hồi. Mạc Trần mở miệng nói, cực hạn đều là chống đỡ đi ra, hắn vẫn là kiên trì, ban nãy tình huống kia mặc dù là cấp 2 đỉnh phòng, cũng không có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, đây là nghị lực. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương ban nãy ngồi qua trên mặt đất, chỗ ấy lưu lại thủy tí nói ra, đó là Dạ Thương lưu lại mồ hôi. Các ngươi thấy, không ai bắt buộc các ngươi với hắn một dạng, nhưng các ngươi phải biết rằng một điểm, thực lực là bản thân, muốn trở thành cường giả, muốn bị người tôn sùng, Dạ Thương đường là hữu hiệu nhất trực tiếp nhất. Dương Lôi nói xong cũng không để ý tới nữa mấy người, có một số việc có một chút liền có thể, nhiều lời vô ích. Đường Thiên cùng Sở Ninh mấy người liếc nhau liền rời đi, bọn họ bị Dạ Thương đả kích. Bọn họ trước đây trong lòng đều có một chút ý tưởng, cho rằng Dạ Thương nỗ lực là làm hình dạng, là cho Thái Tuyển Phong trưởng bối xem. Bây giờ không có người sẽ như vậy cho rằng. Ta có chút bội phục thập tam, ta ban nãy cường độ công kích là tam giai trung kỳ, về sau là tam giai sơ kỳ, hắn có thể gánh vác, một cái phương diện là bởi vì nghị lực, mặt khác chính là thân thể cường độ cao, với hắn đối luyện, đối với ta thân thể cường độ đề thăng cũng hữu hiệu quả. Dương Lôi hướng về phía Thanh Cơ nói ra, ta đối thập tam tham gia người mới tranh phong có lòng tin. Thanh Cơ quay đầu nhìn về phía biệt viện lầu chính nói ra, hừm. Hiện tại hắn là tụ nguyên nhị cấp trung kỳ, tu luyện tới tụ nguyên tam cấp có thể dùng tăng nguyên đan, như vậy rất nhanh thì có thể đi vào tụ nguyên tứ cấp, cũng không biết cửu âm phong bên kia có thể hay không từ thủ đoạn cường hóa hư mộ tu vi. Dương Lôi mở miệng nói, nàng không phải đối Dạ Thương không tin rằng, là đúng cửu âm phong bên kia tình huống có lo lắng. Cũng vậy, thú hoa tên kia đoạn thời gian trước chính là tụ nguyên cấp 5. Thanh Cơ thở dài, nàng là Dạ Thương cảm thấy phiền muộn, Dạ Thương đã xuất sắc không thể xuất sắc đi nữa. Có thể vẫn cư ra cửu âm phong bên kia không từ thủ đoạn đối thủ. Dạ Thương này vừa tu luyện chính là hơn nửa ngày, chạm vạng thời điểm tắm một cái tắm đi ra ăn cơm, sáng sớm cùng Dương Lôi đối luyện xong, ra một thân mồ hôi, tắm cũng không tắm phải đi đả tọa. Thập tam sư đệ, theo ngươi cửu sư tỷ đối luyện, thống khổ không? Mạc Trần vừa ăn đồ đạc vừa nói, điều này làm cho bên cạnh Sở Lăng Phỉ xoay hắn một tí. Thống khổ, nhưng nhiều hơn là cao hứng, tu vi để thăng nhanh, sức chiến đấu cũng sẽ để thăng. Dạ Thương một bên hướng trong miệng bỏ vào đồ đạc vừa nói. Thập nhất sư đệ thấy sao, đây chính là chênh lệch, ngươi trông xem là cái gì, đó là không tốt một mặt, thập tam thấy là thu hoạch. Dương Lôi xem thường Mạc Trần một cái. Nên, để cho ngươi được nước. Thanh Cơ cũng liếc Mạc Trần một cái. Mạc Trần cười cười không nói lời nào, đây hoàn toàn là không có chuyện tìm không được tự nhiên. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương cùng Dương Lôi lại lần nữa bắt đầu đối luyện. Kiên trì nửa khắc đồng hồ, mệt được với tức không đón tức, Dạ Thương trực tiếp trở về phòng tiếp tục tu luyện. Không điên cuồng không sống a. Cảm khái một câu, Dương Lôi cũng trở về đi tu luyện, nàng già thiên thủ tu luyện tới phiên vân tay cảnh giới sau, liền tiến vào bình cảnh, hiện tại dường như có đột phá khả năng, nàng muốn tĩnh tâm nghiên cứu, mặt khác tu vi tiến nhập ngũ giai sau, cũng đến có thể để thăng cấp độ. Tứ giai bình cảnh sẽ kẹp lại vô số tu luyện người, cho dù là tư chất nghịch thiên nhân tài, có cơ hội mới có thể đột phá, bằng không tu vi vĩnh viễn có chút ít pháp để thăng. Dương Lôi vượt qua con đường này, có thể tăng thêm tu vi. Đương nhiên ngũ giai sau tấn cấp cần năng lượng là thật lớn, cần quanh năm suốt tháng kiên trì. Dạ Thương điên cuồng kéo Long Tuyền biệt viện tu luyện khí phân, Đường Thiên cùng Sở Ninh đám người, mỗi ngày cũng đều mất mạng tu luyện. $6. Bất quá Dạ Thương bên này xuất hiện chút vấn đề, là tiềm ẩn vấn đề, hắn ở Vạn Đạo Bảo Điện luyện huyết cảnh thời điểm sử dụng là tinh huyết đan phụ trợ tu luyện, hiện tại sử dụng tinh huyết đan không có luyện huyết cảnh thời điểm hiệu quả mạnh như vậy, mỗi lần muốn ăn 2 khỏa, mặt khác tinh huyết đan cũng không nhiều, Dạ Thương tính toán một cái, phát hiện chỉ có thể sử dụng 2 tháng, điều này làm cho hắn có chút nóng nảy. Lại một lần nữa ăn xong điểm tâm sau, Dạ Thương chưa cùng Dương Lôi đối luyện, cửu sư tỷ, ta nghĩ đi một cái thiên cực huyết. Ngươi hiện tại không cần thiết sốt ruột làm nhiệm vụ, như thế tu luyện không phải rất tốt, nếu như ngươi thấy phải mệt, vậy nghỉ ngơi vài ngày. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra, nàng cảm giác mình làm cho Dạ Thương áp lực hơi lớn. Không phải sư tỷ ngươi nghĩ như vậy, ta cần một ít tài liệu, muốn đi thiên cực huyết nhìn một chút, bằng không sẽ làm lỡ sự tình. Dạ Thương lắc đầu nói ra, ngươi cần tài liệu gì, chúng ta giúp ngươi muốn làm biện pháp, ngươi hiện tại làm thanh đồng nhiệm vụ quả thật có chút sớm, hắc thiết nhiệm vụ đối với ngươi mà nói lại không áp lực, lãng phí thời gian không có lợi lắm. Thanh Cơ cũng mở miệng phản đối. Sư tỷ, ta nghĩ luyện chế cấp 2 đan dược, thiếu khuyết đen trắng song hoa mãng mật, kim ti báo huyết, cần đại lượng, ngoài ra còn có xanh lò lì thảo. Dạ Thương nói ra bản thân cần tài liệu. Đây là luyện chế cấp 2 đan dược báo thai cường cân hoàn tài liệu. Ngươi đây là luyện chế cái gì cấp 2 đan dược? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thanh Cơ xoa chán nghĩ một hồi, cũng không còn nghĩ ra được. Cường hóa huyết quản đan dược, là phương thuốc cổ truyền, ta tu luyện cường độ thân thể cần cái này. Dạ Thương mở miệng nói, đây là hắn xem Phong Trần luyện đan bản chép tay tìm được hiện nay thích hợp hắn đan dược. Đen trắng song hoa mãng mật, cái nào dễ làm được, thế nhưng kim ti báo cần tìm kiếm, xanh lọ lì thảo tùy ý liền có thể mua được. Tiệm thuốc cũng là lớn đem. Thanh Cơ tài luyện đan rất cao, cho nên đối với tài liệu luyện đan cũng rất rõ ràng. Rất nóng lòng sao? Dương Lôi nghĩ một hồi hỏi. Trong vòng 2 tháng ta cần lấy được. Dạ Thương gật đầu, hắn sẽ không bỏ rơi Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện. Ở Dạ Thương trong lòng, Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện so Thánh Đỉnh Kinh trọng yếu, Thánh Đỉnh Kinh cao nhất thiên là tu luyện tới thánh cảnh, có thể Vạn Đạo Bảo Điện còn có giai đoạn thứ 8 cùng cấp 9 đoạn. Vậy được, ta cùng ngươi đi. Trước hết để cho người hồi tông môn đi lấy đen trắng song hoa mãng mật cùng xanh lọ lì thảo, chúng ta bên này tìm kiếm kim ti báo. Dương Lôi thấy Dạ Thương biểu tình, cũng biết việc này đối Dạ Thương rất trọng yếu. Tự ta bỏ tới đi, ta hỏi tin tức, trực tiếp liệp sát kim ti báo sẽ trở lại. Dạ Thương lắc đầu nói ra, hắn không quá muốn phiền toái Dương Lôi, sẽ hiểu ra Dương Lôi tu luyện. Tân Bản Hồng song hỉ nói, ân, hoàn tất, chúng ta hoạt quật cơ không có tồn kho, ngày mai thực hiện không miểu lại thêm. Cần đào móc mới có thể đi ra ngoài, ta hy vọng có miễn phí hoạt quật cơ ném cho Vạn Đạo Thành Thần, có Tàn Khốc Bê huynh đệ điểm một cái tự động đầu, một lần một mao tiền, chúng ta mới có 10 người tự động đầu, có một ít đáng thương. Ta có thể làm là được thật tốt gõ chữ, hắn tiểu nhiều hơn dựa vào huynh đệ môn tự giữ. Chương 103, lâu đời truyền thừa. Cũng được, vậy ta giúp ngươi đi một chuyến tông môn, đưa ngươi cần tài nguyên mang qua đây. Dương Lôi mở miệng nói, nàng biết mình đi theo Dạ Thương cố nhiên là an toàn, nhưng là mất đi lịch làm ý nghĩa. Sư tỷ, ta không có tông môn điểm công lao, tú nguyên đan ta cũng không cần, đem đổi thành tài liệu, nếu như không đủ nói, sẽ dùng linh thạch gắn nợ. Dạ Thương xuất ra một ít hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch Dạ Thương có 2 khỏa, nhưng hắn không muốn sử dụng, thượng phẩm linh thạch giá trị hoàn toàn không phải hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch có thể so sánh, dù cho dùng vượt quá hối đoái tỷ lệ số lượng hạ phẩm linh thạch đi hối đoái, cũng không còn người nguyện ý hối đoái. Cái này không cần. Ngươi là thiên cấp đệ tử, dùng một ít tài liệu không thành vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Dương Lôi không có cầm Dạ Thương linh thạch. Vậy ta đi. Dạ Thương chặt chẽ sau lưng luân hồi thương liền ra biệt viện, ngồi tiểu lục khống chế thú xe hướng thiên cực huyết chạy đi. Đến thiên cực huyết, thì có nhân viên công tác tới tiếp đãi Dạ Thương. Nhìn y phục bạch sắc la quần tiếp đại nữ tử, Dạ Thương nhớ tới Tư Không Sơ Vũ, hắn không biết hiện tại ở Tư Không Sơ Vũ đang bận rộn gì, có phải hay không an toàn đến Vân Vũ Sơn? Công tử, mời đi theo ta. Nhìn Dạ Thương ngây người, phụ trách tiếp đại nữ tử mở miệng nói. Hừm, là như thế này, không biết các ngươi đồng chấp pháp có ở nhà hay không? Dạ Thương hòa hoãn một cái tâm tư mở miệng nói. Ngài tìm đồng chấp pháp, vậy ta thông báo một chút, cũng không biết đồng chấp pháp có thời gian hay không thấy ngươi. Phụ trách tiếp đại nữ tử xem Dạ Thương một cái nói ra. Nàng thấy phải Dạ Thương một cái cấp 2 nhỏ võ giả, xem như thiên cực khuyết ở đan đỉnh thành người phụ trách đồng chấp pháp sẽ không thấy. Thông chuyển một chút đi. Ta kêu Dạ Thương. Dạ Thương hướng về phía nhân viên tiếp đại gật đầu. Lại lần nữa xem Dạ Thương một cái, nàng đi thông báo, tuy là thấy phải Dạ Thương có chút không biết lượng sức, nhưng là lo lắng Dạ Thương là công tử nhà nào, đến xuống chức vụ lớn gì sự việc, phải đi thông báo. Ở thiên cực khuyết tầng cao nhất xem một quyển tạp văn sự tình đồng chấp pháp nghe nói Dạ Thương đến, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Gặp qua. Đồng chấp pháp. Thấy đồng chấp pháp đến, Dạ Thương túi túi thân chào. Nhanh đi ngâm nước gấm trà ngon, đưa đến lầu 2 phòng khách, chúng ta bên trên ngồi. Đồng chấp pháp đem Dạ Thương mang tới lầu 2 phòng tiếp khách. Đồng chấp pháp, rất xin lỗi, tư không ở chỗ của ta, vẫn bị người phát hiện. Sau khi ngồi xuống Dạ Thương mở miệng nói. Đọc truyện tại. Không sao cả, tiểu tỷ trước khi đi tuy là không tới đây trong, thế nhưng đến Đông Huyền Thành sau có phái người truyền tin qua đây, tình huống cụ thể ta đều biết, rất cảm tạ ngươi chiếu cố tiểu thư nhà ta lâu như vậy. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương ôm quyền xá. Nhìn Dạ Thương hơi kinh ngạc, đồng chấp pháp sau đó giảng thuật một ít sự tình khác. Đồng chấp pháp thật là Vân Vũ Sơn ngoại môn đệ tử. Thở thiếu thời sau đồng chấp pháp cùng kẻ thù chiến đấu bị thương, là tư không sơ vũ mẫu thân Dương Duyệt đem cứu được Vân Vũ Sơn, bị Dương Duyệt cứu trở về đi hắn liền Vân Vũ Sơn thành ngoại môn đệ tử. Ở tư không sơ mẫu thân Dương Duyệt xuất giá thời điểm, đồng chấp pháp theo Dương Duyệt đến tư không gia, thành Dương Duyệt hộ vệ đội một thành viên. Bởi vì nam tử hộ vệ bất tiện, Dương Duyệt xin mời tư không thiên đỉnh xử lý an bài. Sợ tư không gia tộc đấu tranh liên lụy đến đồng chấp pháp, tư không thiên đỉnh thông qua một ít thủ đoạn trực tiếp đem đồng chấp pháp an bài xa xa, trực tiếp an bài đến Đông Huyền vực. Tư không sơ vũ cũng là thiên cực khuyết người, hơn nữa thân phận so đồng chấp pháp cao hơn không ít, là thiên cực khuyết tuần tra, chỗ chính thức chẳng diện, đồng chấp pháp xưng hô đại nhân, lúc không có ai hô tiểu tỷ. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu, hắn nguyên lai liền cảm thấy phải là lạ, đồng chấp pháp vì sao đối tư không sơ vũ đặc biệt tôn kính. Tiểu tỷ đặc biệt đại giáo, ngươi sự tình, ta có thể giúp bao nhiêu thì phải giúp bao nhiêu, sở dĩ Dạ Thương ngươi có chuyện gì, không cần khách khí với ta. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Lúc này tiếp đại tiểu tỷ đi vào, vừa lúc nghe những lời này, liền mặt biến sắc biến, nàng làm sao không nghĩ tới đồng chấp pháp đối Dạ Thương coi trọng như vậy. Không có quy củ, không biết gõ cửa sao. Đồng chấp pháp có chút tức giận chừng nữ tử này một cái. Tiếp đại nữ tử vội vã nhận sai, sau đó cúi cúi lùi thân ra ngoài. Thiên cực khuyết là tư không gia thế lực. Nghe đồng chấp pháp một ít lời, Dạ Thương có một ít khiếp sợ. Này tư không gia tộc có thể đem xúc giác đưa đến Đông Huyền Châu, cái này quá kinh khủng. Không phải, sự tình so ngươi nghĩ phức tạp, nói với ngươi một ít cũng không cái gọi là, ta liền kể cho ngươi nói. Đồng chấp pháp cho Dạ Thương cùng mình rót một ly trà, tựu chậm chậm giảng thuật. Thiên cực huyết truyền thừa lâu đời, cụ thể có xa lắm không ai biết, phân bố cửu vực 18 châu, là bất kỳ thế lực nào không thể rung động, cũng không dám rung động, trêu chọc thiên cực huyết thế lực đều có thể bị diệt rớt, bị ai tiêu diệt cũng không biết. Khổng lồ như vậy tổ chức đương nhiên cần người quản lý, thiên cực huyết nhân viên quản lý đến từ bốn phương tám hướng, có gia tộc thế lực thành viên, có tông môn là thế lực thành viên, cũng có tán tu. Như vậy thuộc các thế lực nhân viên quản lý đương nhiên vì bản thân sở tại thế lực mưu phúc lợi, điểm này thiên cực huyết cao tầng cũng không để ý, duy nhất một điều chuẩn tắc chính là thiên cực huyết lợi ích trên hết, không cho phép bán đứng thiên cực huyết lợi ích, không được phản bội thiên cực huyết, nếu không thì là chu diệt. Tư không gia tộc hiện nay lợi dụng này thiên cực huyết mạng lưới quan hệ phát giác nhân tài, nếu có đặc biệt kiệt xuất nhân tài, tư không gia tộc sẽ mời chào, nhất phương pháp không chỉ là tư không gia tộc tại dụng, gia tộc hắn cũng ở đây sao làm. Đúng vậy, đây quả thật là đào móc nhân tài hảo thủ đoạn, một ít thế lực dựa vào chiêu thức ấy cũng có thể quật khởi. Dạ Thương gật đầu. Ha ha, các thế lực đang đào, thiên cực huyết bản thân cũng là làm như thế, ngươi tiềm chất cao, ở đan đỉnh thành là hồng sắc chú ý, điểm này ta sẽ thông báo tư không gia tộc. Nhưng đầu tiên ta muốn đối thiên cực khuyết bên trên hội báo, đây chính là quy củ. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương giải thích. Ta là hồng sắc chú ý. Điều này đại biểu cái gì? Dạ Thương nghĩ không ra cái này còn quan hệ đến bản thân. Hồng sắc chú ý là trình độ chú ý ký hiệu, nhưng nếu muốn cũng bị thiên cực khuyết mời chào cái này còn không đủ. Bên trên còn có tử sắc chú ý, màu đen chú ý các loại, phải biết rằng thiên cực khuyết thu nhận nhân viên quản lý, giống như là ta, cũng là hạ tầng thành viên. thành viên trung tâm đều là thiên cực khuyết mời chào cũng bồi dưỡng. Đồng chấp pháp tiếp tục cho Dạ Thương giảng thuật. Gì? Ta biết, một cái tổ chức to lớn, tất nhiên có một bộ hoàn mỹ quản lý quy định, bất quá những thứ này, hiện nay theo ta liên quan cũng không lớn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Biết những thứ này, còn có thể thản nhiên xử chi, cái này rất được, từ từ sẽ đến. Những thứ này quả thực tạm thời theo ngươi không có vấn đề gì, ngươi lần này tới là tiếp nhiệm vụ, vẫn là phải đổi lấy cái gì? Đồng chấp pháp mở miệng hỏi. Đúng như vậy, ta nghĩ biết nơi nào có kim ti báo tin tức, không biết tin tức này ta cần gì đại giới mới có thể đổi lấy. Dạ Thương mở miệng hỏi. Kim ti báo. Tin tức này ta một hồi nhìn một chút, chính là một cái tin tức sự tình không cần ngươi làm cái gì, điểm này quyền lợi ta còn là có, bất quá kim ti báo là yêu thú cấp 3, ngươi khả năng đối phó không được. Đồng chấp pháp suy tính một chút nói ra. Chương 104, sát khí đoàn bao. Đồng chấp pháp, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ta không muốn mang phiền toái tới cho ngươi. Dạ Thương nói lần nữa, hắn không muốn bởi vì bản thân nguyên nhân, cho đồng chấp pháp mang đến phiền toái. Không có việc gì, ngươi ở nơi này uống trà, ta đi tìm một cái tư liệu. Đồng chấp pháp cười cười liền ra đi. Dưới tình huống bình thường, đồng chấp pháp là không thể làm như thế, tin tức là thiên cực khuyết tài phú, không công phải đưa người chẳng khác nào là tổn hại thiên cực khuyết lợi ích. Nhưng Dạ Thương tình huống bất đồng, Dạ Thương là thiên cực khuyết hồng sắc chú ý, thích hợp cho một chút không sao giúp đỡ là có thể, như vậy mới có thể đang bị giam trú trong lòng người lưu lại hảo cảm, là thiên cực khuyết sau này lôi kéo làm tốt làm nền. Một khắc đồng hồ sau đồng chấp pháp trở về, ở Thanh Thủy Đại Trạch có người từng thấy kim ti báo, chỗ ấy cách nơi này quá xa, có hơn 2 vạn sấp xỉ 3 vạn giảm, mặt khác chỗ ấy hoàn cảnh cũng quá hiểm ác đáng sợ, đi vào trong đó tìm kiếm tài nguyên thấp nhất cũng cần tam giai đỉnh phong tu vi. Là có chút xa, bất quá không sao cả, đồng chấp pháp có thể cung cấp của ta đồ sao. Dạ Thương suy tính một chút, quyết định nhất định phải đi, báo thai cường cân hoàn luyện chế là quan trọng nhất vấn đề. Được rồi. Vậy ta liền cho ngươi một phần Đông Huyền vực địa đồ, như vậy ngươi sau đó đi nơi nào đều thuận lợi. Đồng chấp pháp xuất ra một phần địa đồ, chuyển cho Dạ Thương. Đây là một phần mở ra có 5 thước vuông vắn ra thú địa đồ, bên trên có Hoang Sơn Đại Trạch còn có các thành trì ký hiệu. Bạch sắc ký hiệu là thành trì, là khu vực an toàn, xanh biếc ký hiệu là một dạng khu vực, hồng sắc ký hiệu còn lại là khu vực nguy hiểm, màu đen chính là nhân loại không thể đi tới cấm khu, sở dĩ ngươi phải chú ý này bên trên màu sắc phân chia. Đồng chấp pháp chỉ điểm Dạ Thương thấy thế nào miếng bản đồ này. Dạ Thương đem địa đồ thu hồi, sau đó hướng về phía đồng chấp pháp chắp tay một cái, cảm ơn đồng chấp pháp. Nhìn ngươi tương đối gấp, cũng không lưu ngươi, nhớ kỹ an toàn vị thứ nhất, trở về, tới tìm ta uống trà, ngoài ra ngươi muốn lộng điểm tam diệp thảo hoàng ngọc thạch vật chứa, bằng không kim ti báo huyết dịch không còn cách nào. Đồng chấp pháp hướng về phía Dạ Thương gật đầu, hắn nhìn ra Dạ Thương tương đối gấp tiếp xúc. Ở thiên cực khuyết đổi một điểm tam diệp thảo, Dạ Thương ra thiên cực khuyết. Ở cửa hắn nhìn thấy Sở Ninh cùng Đường Thiên mấy người, thực lực bọn hắn thấp, đều ở đây cùng nhau làm nhiệm vụ. Đường Thiên, các ngươi trở lại thời điểm, nói cho ngươi biết lục sư cô một tiếng, ta lần này ra ngoài cần thời gian tương đối dài, không cần lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam Thúc, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đường Thiên mở miệng hỏi. Không cần, ta đi trước, các ngươi làm nhiệm vụ thời điểm chú ý một chút an toàn. Dạ Thương ngồi trên thú xe liền hướng ngoài thành đi. Thất sư huynh, Thập Tam Thúc không phải là không làm nhiệm vụ sao, đây là vô cùng yên tĩnh nghĩ động. Sở Ninh mở miệng hỏi. Ở Thái Tuyền Phong nhóm đầu tiên Tam Đại Trong, hạng là xem niên kỷ, bất luận sư tôn già trẻ, Nam Cung đại lớn tuổi nhất chính là Đại Sư Tỷ, Đường Thiên hạng đệ thất, Sở Ninh sẽ hô Thất sư huynh. Ai biết được, chúng ta đi giao nhiệm vụ, sau đó đi uống đốn tiểu trở về nữa. Đường Thiên dẫn đầu đi vào Thiên Cực Huyết. Mua mấy cái sắp xếp kim ti báo huyết dịch vật chứa sau, Dạ Thương ra đan đỉnh thành. Ra đan đỉnh thành, Dạ Thương liền lên Thiên Vũ phía sau lưng, nói cho Thiên Vũ phương hướng, để cho Thiên Vũ trên cao phi hành, sau đó liền ngồi xếp bằng ở Thiên Vũ phía sau lưng tới gần cổ khu vực bắt đầu đả tọa tu luyện. Sắp xỉ 3 vạn dặm, mặc dù là Thiên Vũ tốc độ dường như nhanh, cũng cần chừng mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này Dạ Thương sẽ không phong khí tu luyện. Để cho Thiên Vũ trên cao phi hành chính là tránh khỏi một ít núi hoang đại trong rừng yêu thú tập kích. Thiên Vũ tiến giai sau, tốc độ nhanh rất nhiều. Một ngày thời gian liền phi hành 6-7 ngàn dặm. Sắc trời tối lại, Dạ Thương phát hiện một cái trấn nhỏ, hắn quyết định ở nơi này trên bản đồ không biểu hiện trấn nhỏ dừng chân. Ở trấn nhỏ một nhà duy nhất khách sạn đặt phòng ở giữa, Dạ Thương an bài người hầu cho Thiên Vũ nướng vài đầu lợn rừng. Cho ăn tốt Thiên Vũ, Dạ Thương ra khách sạn, hắn đánh tính lại đi mua chút rượu chứa đựng, trên đường có hay không tu bổ cho địa phương khó mà nói, mang theo nước sẽ thành chất, mang theo rượu là tốt nhất. Ở một nhà tiểu quán mua vài hũ rượu mạnh, trở về khách sạn trên đường, Dạ Thương nghe đùng đả thiết thanh âm, liền nhấc chân đi tới. Đây là một nhà cũ nát lò rèn, một cái cánh tay Trần Đại Hán đang đánh tạo một bả liệp xoa, đây là thợ săn thường dùng vũ khí, có thể sẽ rách dã thú ra thịt vũ khí. Hấp dẫn Dạ Thương ánh mắt là ở một bên để hai mươi mấy cây đoàn mâu, mỗi cái đoàn mâu đều có trẻ nhỏ lớn bằng cánh tay, cán mâu đen thui có dài hơn 3 thước, đoạn trước là thước dài mũi mâu, này đoàn mâu chế tạo là tham khảo đoàn thương. Đại thúc, này đoàn mâu bán thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này cho một cái đại nhân đặt làm, người bình thường không dùng được. Đại hán trung niên chấm dứt trong tay công tác, sắt một cái trên mặt mồ hôi nói ra. Dạ Thương đưa tay cầm lên một căn, cầm ở trong tay Dạ Thương thấy phải đoàn mâu rất nặng, phòng trường này một căn đoàn mâu thì có nặng 300 cân, bình thường thợ săn muốn ném ra cũng rất khó, chớ nói chi là có cái gì lực sát thương, bất quá hắn rất ưa thích, như vậy lợi khí cộng thêm hắn lực lượng, uy lực sẽ rất kinh người. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể sử dụng. Nhìn Dạ Thương cầm đoàn mâu ở trong tay xoay tròn, vô cùng linh hoạt, liền người trung niên này đại hán có chút khiếp sợ. Rất ưa thích, đáng tiếc đại thúc đây là cho người khác định chế. Dạ Thương cười gật đầu. Bên kia cây đại thụ kia, ngươi bắn một cái thử xem, nếu như này đoàn mâu ở trong tay ngươi có uy lực, để cho ngươi mấy cái cũng không phải không thể. Đại hán trung niên hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương vung tay lên, trong tay đoàn mâu mũi nhọn lóe ra một đạo tinh mang, liền hướng hai mươi mấy ngoài trượng cây kia cổ thụ bắn xuyên qua. Phúc! Đoàn mâu bắn tới trên cây to, phát ra nhất thanh âm hưởng, đón lấy cũng không thấy bóng dáng. Đại hán trung niên ra lò rèn, kéo dài lấy có một ít tả tơi ra thú dày, liền hướng cổ thụ đi tới. Dạ Thương cũng đi theo qua đây. Cổ thụ bị Dạ Thương tung đoàn mâu bắn ra một cái to bằng miệng trên chỗ, trong suốt chỗ. Đoàn mâu đây. Vây quanh thụ đi một vòng, đại hán trung niên theo hốc cây nhìn sang. Dạ Thương rời khỏi cổ thụ, hướng phía trước lại đi 6-7 trượng, ở một bức tường đá phía trên rút ra chỉ còn giữ lại nửa thước bên ngoài đoàn mâu. Nhìn Dạ Thương động tác, chính giữa đại hán trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Gì? Uy lực cực lớn lợi khí. Cầm đoàn mâu Dạ Thương phát hiện này đi qua một khỏa cổ thụ, lại chiếu vào tường đá đoàn mâu miệng lưỡi một điểm tổn thương cũng không có. Cái nào trời giết muốn dỡ bỏ nhà của ta tổ gấu. Theo tiếng gọi ầm ĩ, một cái dài cao lớn vạm vỡ phụ nữ dẫn theo gậy gỗ lớn đi ra. La đại tẩu đừng tức giận, là ta không cẩn thận chẳng thử, ngày mai sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Đại hán trung niên nở nụ cười nói ra. Dạ Thương một thương này đem tường đá bắn ra một cái động, cửa động xung quanh chấn đến độ là vết nứt, tổn hại là dường như lợi hại. Đại tẩu, là ta không cẩn thận chạm, ta ngày mai muốn rời khỏi, sở dĩ không thể giúp ngươi sửa xong, điểm này bạc cho ngươi làm đền bù tổn thất. Dạ Thương xuất ra hai cái ngân nơi. Chương 105, sát khí tới tay. Tiểu huynh đệ ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là thối thợ rèn mang đến, vậy có vấn đề chỗ hắn lý do là được, này bạc ta không thể nhận. La đại tẩu lắc đầu nói ra. Đại tẩu, vậy làm sao có thể đây? Ta làm chuyện sai, ta sẽ gánh chịu. Dạ Thương lắc đầu, đây là hắn sự tình, hắn không thể để cho thợ rèn đỉnh lôi. Được, chấn chúng ta từ phía trên chính là như vậy, La đại tẩu yên tâm, ngày mai nhất định giúp ngươi sửa xong. Thợ rèn vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi thái độ không sai, không cần ngươi, rõ là một ngày không khiến người ta bất lo. La đại tẩu dẫn theo gậy gỗ lớn liền về nhà. Chấn chúng ta tử chính là như vậy. Thợ rèn vừa cười vừa nói. Thôn chúng ta cùng nơi này không sai biệt lắm, khi còn bé bướng bỉnh, bị trong thôn bác gái cầm gậy truy phải là gà bay chó sủa, có thể đuổi theo cũng sẽ không thật đánh. Dạ Thương trong lòng có điểm tưởng niệm Trúc Viên thôn. Vị đại nhân kia lưu lại tài liệu, hắn chỉ đặt làm lục căn trường mâu, dư tài liệu xem như là tiền công phí, dư thừa mấy cái đoàn mâu ta liền làm chủ bán ngươi, ngươi tùy ý ra điểm ta tài liệu phí là được. Trở lại lò rèn sau, thợ rèn mở miệng nói. Cái này ta minh bạch. Dạ Thương xuất ra 500 lượng kim phiếu chuyển cho thợ rèn, đây là hắn trên thân kim phiếu một nửa. Thợ rèn cầm hai tờ, hắn đẩy còn cho Dạ Thương, mặc dù nói này mâu tài liệu tương đối chân quý, ở nơi khác cũng chế tạo không ra, bất quá nhìn ngươi hợp ý, đền bù tổn thất một điểm là được rồi. Đại thúc, này đoàn mâu rất khó chế tạo sao? Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Không phải đại thúc theo ngươi khoe khoang, này đoàn mâu dùng là loa toàn bách chiết chế tạo pháp chế tạo ra đến, đem một căn trường thương liệu chế tạo thành này đoàn mâu. Sở dĩ đoàn mâu phẩm chất, độ cứng đều tương đối cao, đại thúc trước kia là ở Bắc Sơn thành chuyên môn luyện khí các chế tạo vũ khí, thế nhưng bởi vì niên kỷ hơi lớn, khí huyết thua thiệt, thân thể không được, lúc này mới về đến cố hương. Thợ rèn xuất ra một vò rượu mở ra, cho Dạ Thương đổ một chén. Nguyên lai là như vậy. Dạ Thương minh bạch, nay thợ rèn không phải đơn giản người, bằng không cũng sẽ không chế tạo ra hung tàn như vậy đoàn mâu. Thợ rèn đến đoàn mâu chỗ ấy, hướng về phía Dạ Thương vẫy tay, đến, này lục căn không thể động, mặt khác lưu cho ta hai cái chân tảng, này 12 cây là ngươi. Dạ Thương do dự, hắn không có cách làm cầm, 200 lượng kim phiếu là đền bù tổn thất định chế nhân tài liệu, nhưng này thợ rèn đại thúc không thể phí công. Suy tính một chút, Dạ Thương xuất ra một lọ tinh huyết đan, đại thúc, ta biết cầm kim phiếu cái gì không thích hợp, mặt khác ngài cũng sẽ không muốn, đây là tinh huyết đan, có thể bổ sung thân thể khí huyết, xin ngài nhận lấy. Dạ Thương đem tinh huyết đan chuyển cho thợ rèn. Ha ha, ngươi tiểu tử này có ý tứ, chẳng lẽ ngươi này một thân khí lực chính là ăn thứ này làm ra? Thuốc này ta nhận lấy, cái này không tồn tại trao đổi, ta chế tạo vũ khí, hy vọng đều có thể có thích hợp chủ nhân. Thợ rèn đại thúc đem tinh huyết đan thu vừa cười vừa nói. Dạ Thương lúc này mới đem đoạn mâu thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Đến uống rượu. Thợ rèn đại thúc thật cao hứng. Đại thúc thường một cái ta mang rượu tới thế nào? Dạ Thương xuất ra thanh cơ cho hắn bách thảo cất, không phải hắn bỏ không được thanh huyết cất, là thanh huyết cất kình đạo quá lớn. Ha ha. Hào tiểu A. Uống một chén bách thảo cất, thợ rèn hưng phấn xoạch miệng trở về chỗ. Đến hơi A. Dạ Thương lại cho thợ rèn đổ một chén. Nửa vò bách thảo cất uống vào, thợ rèn sẽ say đổ. Đem nửa vò rượu đắp kín, Dạ Thương đứng dậy đem treo ở một bên áo khoác cho thợ rèn đắp kín, xuất ra một vò bách thảo cất để lên bàn. Tiếp theo tại bình rượu một bên phóng 10 khối hạ phẩm linh thạch, lúc này mới rời khỏi, hắn sợ định chế vũ khí người không vừa lòng thợ rèn, sợ cho thợ rèn gây phiền toái mới lưu lại tinh thạch. Trở lại khách sạn, Dạ Thương đem 12 cây đoản mâu đều trà lau một lần, hắn là thật tâm thích, trước đây ở trúc viên thôn săn thú thời điểm hắn liền bình thường ném bắn hắc thiết thương bắn chết yêu thú, hiện tại có thập nhị cái đoản mâu, hắn tin tưởng mình xa chiến năng lực sẽ có một cái đề thăng. Lau chùi đoản mâu, Dạ Thương phát hiện đoản mâu phía trên còn có chữ viết. Nơi tay chui chỗ còn có khắc xuyên thiên mâu ba chữ, hắn thấy phải tên này quả thực rất thích hợp này đoàn mâu. Thiên vi hơi lượng, Dạ Thương cưới thiên vũ rời khỏi. Tỉnh ngủ thợ rèn, duỗi một cái mỏi lưng, áo bào chạy xuống, hắn mới phát hiện mình ngủ một đêm. Rất có ý tứ tiểu tử kia, phi hành yêu thú cũng không đơn giản à, xuyên thiên mâu ngược lại tiện nghi hắn 12 cây, bất quá rượu là hảo tiểu. Thợ rèn lầm bầm lầu bầu, nhìn tiếp thấy Dạ Thương lưu lại rượu cùng tinh thạch. Thợ rèn hít sâu một hơi đứng dậy. Giống như đổi một người. Thối thợ rèn, ngày hôm qua tiểu tử là ai hả? Bưu Hán La đại tẩu xuất hiện. Không được tiểu tử, xuyên thiên mâu rất thích hợp hắn sử dụng, cho hắn 12 cây, đến nếm thử tiểu tử này lưu lại rượu, rất tốt. Thợ rèn đem nửa vò bách thảo cất mở ra, cho La đại tẩu đổ một chén. Đáng chết hỗn đản, chúng ta triển chuyển cùng thành trì, ngươi đi luyện khí cắt chế tác, chế tạo vũ khí gom góp tài liệu, làm một vò rượu, ngươi sẽ đưa người. La đại tẩu cầm bát rượu mắng thợ rèn một câu. Sau đó cái đem rượu uống. Thế nào rượu không tệ chứ? Nhân gia cho kim phiếu, nhiều lưu cho ta một vò rượu, trả lại cho ta đan dược, sau khi đi không lên tiếng lưu lại tinh thạch, rất phúc hậu hài tử, ta thích. Thợ rèn vừa cười vừa nói. Quả thực, hắn lại không biết xuyên thiên mâu chế tạo có bao nhiêu khó khăn, nếu như là bình thường vũ khí, hắn bỏ ra những thứ này đại giới nhiều đủ, đáng tiếc nếu như dựa theo giá trị tính, hắn những thứ này cùng xuyên thiên mâu so sánh, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. La đại tẩu lắc đầu nói ra, lục căn xuyên thiên mâu đối với chúng ta mà nói đầy đủ, bây giờ còn có 8 cái, dư đưa hắn sẽ đưa hắn, vật tận dùng là tốt rồi. Thợ rèn tiêu diệt một chén rượu nói ra, nhân gia tiểu tử, sớm đi liền, chúng ta lúc nào rời đi nơi này, đến 10 năm, bên ngoài khả năng đều quên mất chúng ta. La đại tẩu mở miệng nói, gỡ hờ, dọn dẹp một chút, cùng lao tam trở về liền rời đi, có này xuyên thiên mâu, chúng ta liệp sát đầu kia thuần luồng hung ác không thấy vấn đề. Làm cho này một ngày chúng ta cũng cùng quá lâu. Thợ rèn hít sâu một hơi nói ra. Khoanh chân ngồi ở thiên vũ sau lưng đeo, Dạ Thương nỗ lực tu luyện vạn đạo bảo điện cùng chân khí. Còn như thiên vũ bên này, Dạ Thương không cần lo lắng, thiên vũ có linh trí, không có bị lạc phương hướng. Thiên vũ chúng ta bắt đầu tìm kiếm thu săn, sau đó cắm trại nghỉ ngơi. Nhìn sắc trời một chút Dạ Thương, hướng về phía dưới thân thiên vũ nói ra. Thiên vũ ban đêm cũng có thể lên đường, thế nhưng Dạ Thương bỏ không được. Hắn không muốn thiên vũ quá cực khổ, ban đêm vẫn là phải nghỉ ngơi. Nửa khắc đồng hồ tầng trời thấp phi hành thiên vũ liền phát hiện thú săn, một đầu cỡ thùng nước, một thân vảy màu xanh cự mãng vòng tại một khỏa cổ thụ phía trên. Xuất ra một cái xuyên thiên mâu, Dạ Thương vung tay phải lên, bắn liền ra ngoài, hắn hiện tại rất muốn thử xem xuyên thiên ma uy lực, giải khai uy lực, cùng kim ti báo đối chiến mới có chắc chắn. Chương 106, gặp kim ti báo. Xuyên thiên mâu mang theo một đạo hắc mang. Trực tiếp bắn vào con chăn lớn này trên đầu, đem đính tại thân cây. Cự mãng loạn choạng thân thể, vẫy đầu, đầu theo xuyên thiên mâu tay cầm ra chân tuột, sau đó toàn bộ thân thể rơi xuống đất, vốn lượn cùng một chỗ dây rùa. Nó đây là không có ý thức dây rùa, Dạ Thương bắn ra xuyên thiên mâu đã đem nó đầu bắn thủng, phá hoại đại não. Khống chế thiên vũ hạ xuống, Dạ Thương đem xuyên thiên mâu rút ra, vốn cho là muốn trà lau một cái, khi đem xuyên thiên mâu cầm ở trong tay Dạ Thương mới phát hiện, xuyên thiên mâu dỉ máu không dính, sạch sẽ. Tìm chút tuổi khô, Dạ Thương đem lửa bốc lên sau, mới đi xử lý vẫn còn ở vặn vẹo mãng xà thi thể. Đầu tiên là đem mãng mật cho ăn thiên vũ, lúc này mới đem mãng xà thân thể lột ra, sau đó lộng thiết côn khởi động để nướng phía trên. Nhìn Dạ Thương nướng mãng xà, Thiên Vũ liền đứng ở Dạ Thương bên cạnh, thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy Dạ Thương thân thể. Thiên Vũ lớn lên không ít, tu vi cũng để thăng rất nhiều, nhưng nó đối Dạ Thương rất không muốn xa rời. Ở Long Tuyền biệt viện thời điểm, Dạ Thương mỗi ngày đi cùng nó, nhìn nó, là nó vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời điểm. Dạ Thương một tay lật mãng thịt, một tay vướt ve Thiên Vũ cổ lông vũ, một bộ hài hòa không gì sánh được hình ảnh. Ít thịt mãng xà chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương dùng dao nhỏ chém thành cùng một chỗ cho ăn cho Thiên Vũ, mình cũng một bên chậm rãi ăn. Dạ Thương còn cho Thiên Vũ mở ra một vò rượu. Ăn no, cũng cho ăn tốt Thiên Vũ, Dạ Thương ăn nửa viên ngưng thần đan cùng một khỏa tinh huyết đan bắt đầu đả tọa tu luyện. Dạ Thương cần nhất chính là thời gian, có thời gian tu luyện khác liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đây lên đường thời điểm, Dạ Thương là không ăn đan dược tu luyện, hắn sợ đan dược năng lượng luyện hóa không xong, tại thân thể bên trong lưu lại đan độc. Hiện tại hắn chân khí tu luyện tiến nhập tụ nguyên giai cấp cùng vạn đạo bảo điện cũng tiến nhập cường cân giai đoạn, thân thể huyết nhục cùng chân khí năng lực luyện hóa tăng cường theo, nửa viên ngưng nguyên đan cùng một khỏa tinh huyết đan hắn một đêm là hoàn toàn thu nạp luyện hóa hết. Tu luyện một đêm, sau khi tỉnh lại tu luyện một trận truy phong thương pháp hoạt động gần cốt, Dạ Thương lúc này mới cưỡi Thiên Vũ rời khỏi. Thiên Vũ sức ăn kinh người, nó cần thu nhận yêu thú trong máu thịt năng lượng tăng thực lực lên, nó mỗi bữa ăn rất nhiều, nhưng một ngày ăn một bữa là được rồi. Ngồi ở Thiên Vũ sau lưng đeo, Dạ Thương cũng là đả tọa tu luyện, chỉ là không có sử dụng đan dược thôi, đơn thuần thu nạp trong thiên địa linh khí. Dùng 4 ngày thời gian, Dạ Thương chạy tới Thanh Thủy Trạch, nơi này là dược cốc hạ hạt thế lực Thanh Thủy Tông địa giới. Thanh Thủy Tông là dược cốc hạ hạt thế lực, hàng năm đều có thể cho dược cốc nộp lên tài nguyên, là khu này vực là tối cường thế lực, lần trước còn muốn vượt qua dược cốc muốn tham gia Kim Diễm môn 10 năm một lần tông môn thế lực lớn biết, nhưng bị dược cốc ngăn cản. Song phương còn nổi lên va chạm. Tại chỗ trúc khu vực nội, dược cốc nơi nào sẽ cho phép Thanh Thủy Tông làm như thế? Nếu như Thanh Thủy Tông trực tiếp cùng Kim Diễm Môn lui tới, vậy đối với dược cốc mà nói không thua ở ngực bị người đinh một căn cái đinh. Sở dĩ song phương liên quan dường như khẩn trương, cưỡng bách dược cốc thực lực, cũng bởi vì dược cốc có luyện đan truyền thừa, rất nhiều thực lực rất mạnh tu luyện người cùng một ít tông môn cùng dược cốc giao hảo, Thanh Thủy Tông mới không dám lộn xộn. Đến Thanh Thủy Trạch, Dạ Thương cùng Thiên Vũ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 bắt đầu tìm Kim Ti Báo. Kim Ti Báo trưởng thành chính là tam giai, huyết dịch của nó rất chân quý, mặc dù không phải tới luyện đan, dùng huyết dịch của nó dựa vào dược thảo đến ngâm ngâm nước thân thể, cũng có thể cường hóa gân cốt cường độ. Kim Ti Báo cũng đặc biệt rất thưa thớt, bằng không Dạ Thương cũng sẽ không chạy sấp xỉ 3 vạn dặm đi tới Thanh Thủy Trạch. Thanh Thủy Trạch chiếm một diện tích 3-4 ngàn dặm, trong rừng cây, trong sơn ao khắp nơi đều thấy đầm lầy cùng thủy đàm, độc xà con kiến cũng tương đối nhiều, sở dĩ tính nguy hiểm rất lớn. Chậm tốc độ phi hành Thiên Vũ không thích ứng. Dạ Thương để Thiên Vũ quanh quẩn trên không trung, mình ở cổ thụ trong đám đi xuyên. Mệt liền uống chút rượu nghỉ ngơi một hồi, sau khi nghỉ ngơi Dạ Thương cứ tiếp tục tìm kiếm. 2 ngày thời gian đi qua, Dạ Thương kích sát không ít yêu thú, cũng tìm được không ít hiếm quý dược liệu, nhưng vẫn là không thấy Kim Ti Báo. Mặc dù không có tìm được, nhưng Dạ Thương không có mất đi lòng tin, hắn biết một chút, Thiên Cực Huyết tin tức tuyệt đối chuẩn xác, nói nơi này có, vậy nhất định có. Ngày thứ 3 vẫn là không có tìm được, Dạ Thương liệp sát một đầu tông hùng. Xử lý một chút lúc này Thiên Vũ nương ăn. Ở Thiên Vũ mới vừa ăn xong, Dạ Thương mang theo uống nước thời điểm, Thiên Vũ hai cánh rung một cái quay đầu nhìn về phía một hướng khác, còn hướng về phía Dạ Thương phát ra một tiếng kêu. Dạ Thương thân thể căng thẳng, cảm giác được khí tức nguy hiểm, chỉ là một loại trực giác. Theo Thiên Vũ ánh mắt nhìn lại, Dạ Thương phát hiện nguy hiểm khởi nguồn, hai đầu Kim Ti Báo xuất hiện ở trong tầm mắt. Kim Ti Báo tu vi Dạ Thương không nhìn ra, nhưng biết tuyệt đối không đơn giản. Kim Ti Báo so bình thường liệp báo lớn hơn nhiều, cho dù là thuần sư cũng không có thân thể đại. Thiên Vũ giúp ta đứng vững một đầu, không muốn ngạnh bính, chú ý an toàn, không được thì cất cánh. Dạ Thương hướng về phía Thiên Vũ dặn dò một tiếng, dưới chân rung một cái liền hướng bên phải một đầu phóng đi. Dạ Thương một cước này có mấy ngàn cân lực lượng, dưới chân tảng đá bị dẫm vỡ nát, Dạ Thương thân thể cũng xông ra. Phía trước xông qua trình trong, Dạ Thương xuất ra luân hồi thương một thương hướng Kim Ti Báo hót giết đi. Dạ Thương xuất thủ công kích. Thiên Vũ cũng động, hai cánh một triển lăng khoảng 0-3-4 trượng, hướng một đầu khác kim ti báo đánh tới, hai cái lợi chảo chính là sắc bén vũ khí, mục tiêu chính là kim ti báo đầu. Thấy Dạ Thương công kích, tựa vào bên phải kim ti báo chân sau phát lực nhảy lên, né tránh Dạ Thương luân hồi thường công kích lộ tuyến liền hướng Dạ Thương phát sát. Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, tránh ra đầu này giống được kim ti báo phát sát, né tránh đến đầu này kim ti báo mặt bên, hai cánh tay một vòng, luân hồi thương liền đập xuống. Vì sao biết đầu này kim ti báo là giống được? Bởi vì nó phát sát thời điểm, Dạ Thương thấy nó rõ rệt giống được đặc thù. Dạ Thương vẫn là xem nhẹ kim ti báo thân thể vùng, đơn giản liền tránh thoát Dạ Thương một thương này, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy một cái lại lần nữa hướng Dạ Thương phát sát. Ở trong mắt nó, Dạ Thương tụ nguyên nhị cấp tu vi, là nhỏ bé, thấy Dạ Thương liên tục ra thương công kích nó cảm giác đã bị khiêu khích. Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, thân thể lóe lên lại lần nữa né tránh kim ti báo phát sát, bất quá lần này rất nguy hiểm, Dạ Thương bả vai áo bào bị giống được kim ti báo xé bỏ một cái. Điều này làm cho Dạ Thương rất khiếp sợ, cũng may đoạn thời gian trước tu luyện long dược bộ, bằng không căn bản tránh né không ra kim ti báo phát sát, đã sớm thành trong miệng thức ăn. Dạ Thương hiện nay còn có thể né tránh, nhưng công kích đều thất bại, này kim ti báo tốc độ quá nhanh, không có cách làm Dạ Thương rút ra một phen xuyên thiên mâu. Tay phải dẫn theo luân hồi thương, liên tiếp đâm ra, không cho giống được kim ti báo nghĩ thế nào phát sát liền làm sao nhào, đồng thời trong thân thể năng lượng quán chú đến tay trái, tìm kiếm cơ hội. Chương 107, gặp mặt cướp bóc. Kim ti báo tốc độ quá nhanh, một cái phát sát sau, đón lấy xoay người chính là lần thứ hai phát sát, để cho Dạ Thương không có tử dùng công kích cơ hội. Ở kim ti báo lại một lần nữa vồ giết tới sau, Dạ Thương hướng phương hướng ngược lại lao ra, cùng kim ti báo kéo dài khoảng cách, đón lấy xoay người tay trái mãnh lực vây ra, xuyên thiên mâu mang theo một đạo hắc quang, nhằm phía kim ti báo. Kim ti báo thân thể dừng lại, gầm nhẹ một tiếng, tả chân trước hướng về phía xuyên thiên mâu đánh ra đi. 3. Xuyên thiên mâu bị kim ti báo tả chân trước đánh bay, bay ra ngoài vài chục trượng đâm vào một khỏa cổ thụ phía trên, phần đuôi liên tục đung đưa, đồng dạng kim ti báo tả chân trước cũng bị xuyên thiên mâu đem gần cắt đứt, xương chấn rách. Sau khi bị thương, đầu này kim ti báo tốc độ đem lại, ba cái chân nhảy, cùng bốn cái chân chênh lệch liền đại, không phải thiếu một chân đơn giản như vậy, không có cân bằng tính. Nắm lấy cơ hội, Dạ Thương thân thể nhảy lên, hai cánh tay nắm luân hồi thương hướng này giống được kim ti báo đầu đã đâm đi. Gào. Nổi giận gầm lên một tiếng, kim ti báo bên phải chân trước hướng luân hồi thương đập ngang qua đây. Dạ Thương đan điền chân khí bạo phát, 36 đạo chấn động kình toàn bộ quán chú đến thân thương, đón lấy tiếp tục trước đâm, hắn không có dư thừa tinh lực nhìn thiên vũ cùng một. Khác bên ngoài kim ti báo tình huống chiến đấu, chỉ có đem đầu này kim ti báo kích sát, đó mới có cơ hội giúp đỡ thiên vũ. 3. Kim ti báo bên phải chân trước vô vào luân hồi thương thân thương, thế nhưng bị đánh văng ra, Dạ Thương luân hồi thương cũng bị đánh văng ra nửa thước, Dạ Thương hai cánh tay dùng sức tiếp tục trước đâm, không thể đâm trúng óc, vậy đâm miệng rộng. Phốc suy. Luân hồi thương theo kim ti báo hàm trên hàm dưới hàm răng giữa nghiêng cắm vào. Dạ Thương nhảy tới trước một bước, chân trái mãnh lực đá một cái, đem kim ti báo chống thân thể không ngã bên phải chân trước đá cong, sau đó dụng lực đạp một cái, đem chân trước dẫm ở dưới chân, đón lấy hai cánh tay dùng sức lay động, cần luân hồi thương đem kim ti báo khoang miệng vặn nát. Đầu này giống được kim ti báo đã bị công kích chí mạng, phía trước hai móng cũng không thể mệt mỏi, một đôi chân sau trước đạp thân thể sau ngồi chồm hổm, kéo thân thể lùi lại, muốn thoát khỏi Dạ Thương công kích. Dạ Thương hai tay dùng sức khuấy động, chân trái cũng dùng sức đạp kim ti báo bên phải chân trước không ngừng. Kim ti báo phủ phục lùi lại, đem Dạ Thương kéo trượt, trên mặt đất xuất hiện một đao danh sâu. Đi tìm chết. Dạ Thương tay phải phát lực, một tay khống chế luân hồi thương, tay trái hướng về phía cán thương đánh ra một trường. Theo một trường này vỗ xuống, luân hồi thương lại lần nữa đi sâu thức dưới, đem kim ti báo xương hàm đâm thủng, đâm vào đầu góc, góc bị đánh tan. Đầu bị đâm sau, đầu này kim ti báo không động. Quay đầu nhìn về phía thiên vũ bên kia, Dạ Thương phát hiện là thiên vũ chiếm hết thượng phong. Thiên vũ một đôi lợi chảo tử tử cầm lấy một đầu khác kim ti báo phía sau lưng cùng cổ, lợi mỏ ghim vào mở ra miệng rộng quay đầu hồi cắn giống cái kim ti báo trong miệng, để cho kim ti báo miệng rộng bế không hơn. Rút ra luân hồi thương. Dạ Thương đem đầu này giống được kim ti báo thi thể thu vào chiếc nhận chữ vật. Yêu thú một khi chết đi, huyết dịch toàn thân chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết, như vậy trong máu tinh túy thì sẽ mất đi rất nhiều, bỏ vào chiếc nhận chữ vật mặc dù không có thể khống chế huyết dịch ngưng kết, thế nhưng lùi lại một đoạn thời gian là có thể. Tìm về cái kia bị giống được kim ti báo đánh bay xuyên thiên mâu, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương đi tới thiên vũ bên cạnh, vung lên luân hồi thương liền ghim vào đầu này giống cái kim ti báo cổ cùng đầu nối liền địa phương, sau đó lay động hai cái. Chặt đứt giống cái kim ti báo cổ gân, đi trừ nó miệng rộng đối thiên vũ đe dọa, hắn là không muốn biết ra nặng nề vết thương, để cho huyết chạy ra ngoài. Thiếu tông chủ mau tới. Ở chỗ này, đầu kia bạch sắc phi hành yêu thú ở chỗ này. Mấy cái nam tử theo trong rừng cây đi tới. Một người đàn ông trung niên mang theo mấy cái thanh niên đi ra khỏi rừng cây, ngay sau đó một đầu phi hành yêu thú xuất hiện cũng hạ xuống. Là một đầu thanh dược ưng, cùng Dạ Thương trước đây theo Xích Viêm Thành đi Đan Đỉnh Thành gặp mặt đầu kia thanh dược ưng một dạng. Kim Tí báo, ha ha, được đến hoàn toàn không uổng công phu. Một cái cẩm bào thanh niên theo thanh dược ưng phía sau lưng rơi. Tiểu tử, mạng ngươi không sai, thế nhưng vận khí không hề tốt đẹp gì, đầu này Kim Tí báo ta muốn, còn có con kia phi hành tuần thú. Cẩm bào thanh niên đi qua đến, đi tới Dạ Thương trước người ba trượng chỗ đứng lại, kẻ khác cũng cùng sau lưng hắn. Các ngươi là người nào? Dạ Thương nhìn ra, đám người kia lai giả bất thiện, không hỏi cái gì trực tiếp phải đánh cướp. 7, 039. Ở đâu cho ra lô mãng, ta là Miêu Thiếu Vân, ngươi nên nghe nói qua chứ. Hiện tại mau để cho mở, bằng không ta cắt đứt ngươi tứ chi, để cho muốn sống không được, lại dùng độc xà con kiến ăn ngươi vài ngày. Miêu Thiếu Vân chỉ một ngón tay Dạ Thương. Trên mặt lộ ra thâm độc nụ cười. Dạ Thương đầu óc thần tốc xoay tròn, cùng những người này chiến đấu, nhất định không phải là đối thủ, đặc biệt người trung niên nhân kia, thực lực rất khó nói, cùng bản thân sư huynh sư tỷ có phải liều mạng. Thế nhưng chạy lại không được, đối phương có phi hành yêu thú, Dạ Thương không biết thanh dược ưng tu vi, tốc độ thế nào, có phải hay không so chưa trưởng thành thiên vũ tốc độ nhanh. Chuyện gì luôn luôn nói đạo lý, Kim Ti báo sự tình ta giết, các ngươi tới liền đoạn, dường như không nói được chứ. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết cùng những người này giảng đạo lý vô dụng, hắn là phải đợi thiên vũ dưới vớt Kim Ti báo tử vong, tốt thu, sống đồ đạc là thu không vào đi chức nhận chữ vật. Người quá ngây thơ, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là thanh thủy trạch quy củ, là đại hoang phải quy củ, hiện tại đã biết rõ. Miêu Thiếu Vân tiến lên trước hai bước, cười lạnh nói. Dạ Thương lui lại hai bước đứng ở thiên vũ bên cạnh thân, chờ cơ hội, chờ đem Kim Ti báo thu vào chức nhận chữ vật cơ hội. Không phải Dạ Thương lòng tham. Hắn là không có cách làm, vạn đạo bảo điện cấp 2 cường cân cảnh đến tam giai đoán cốt cảnh cần rất nhiều năng lượng, báo thai cường cân hoàn tốt nhất phụ trợ đang ăn dược, hai đầu Kim Ti báo huyết dịch, Dạ Thương cũng không biết đủ không đủ, ở đâu có thể bỏ lại một đầu. Dạ Thương lùi đến Thiên Vũ bên cạnh thời điểm, Thiên Vũ cũng theo Kim Ti báo trên thân thể lại, Kim Ti báo đã tử vong. Cánh tay vung lên Dạ Thương liền đem Kim Ti báo thu vào chiếc nhẫn chữ vật, đón lấy luân hồi thường dung một cái, liền hướng Miêu Thiếu Quân tiến lên, hắn biết cái này Miêu Thiếu Quân là then chốt. Thiếu tông chủ cẩn thận, hắn thân thể khí huyết rất dồi dào. Người đàn ông trung niên nhắc nhở Miêu Thiếu Quân một câu. Các ngươi không cần phải xen vào, xem ta như thế nào giết chết hắn. Miêu Thiếu Quân tay trái hướng sau lưng vung lên, để cho tới gần vài người lui lại, đón lấy vung tay phải lên trường kiếm, liền hướng Dạ Thương luân hồi thương chém giết qua đây. Dạ Thương đem trong thân thể năng lượng đưa đến luân hồi thương mũi thương, đan điển chân khí thi triển ra chấn động kình truyền vào luân hồi thương, sau đó hướng Miêu Thiếu Quân tiếp tục đâm đi qua. Đinh. Một tiếng giòn tan, không có bất kỳ phòng bị Miêu Thiếu Quân vũ khí bị đánh văng ra, liên đối cánh tay cũng hướng một bên đẩy ra. Dạ Thương luân hồi thương cũng bị đánh văng ra hai thước. Dựa vào cánh tay lực lượng, Dạ Thương luân hồi thương run lên, đón lấy một cái xuống tiếp xúc, đem Miêu Thiếu Quân cầm trường kiếm cánh tay phải tận gốc cắt đứt. Chương 108, thụ thương bỏ trốn. Ở Dạ Thương hô thời điểm, người đàn ông trung niên xông qua đến, hướng về phía Dạ Thương đánh ra một quyền. Không kịp lui lại Dạ Thương, luân hồi thương hướng bên cạnh cắm xuống, đưa ra đánh liền ra một cái chấn nhạc thủ. Ầm. Dạ Thương bị người đàn ông trung niên này đánh bay, cánh tay truyền đến đau nhức, hắn biết mình cánh tay phải đoạn, xương tay cũng bị chấn rách. Rơi xuống Dạ Thương phần eo phát lực, thân thể nhảy lên, tay trái xuyên thiên mâu hướng về phía thanh dược ưng bắn ra, sau đó nhặt về luân hồi thương, liền hướng phía trước chạy. Xuyên thiên mâu cấp tốc bay ra, đem thanh dược ưng cổ quan xuyến, sau đó bắn ra thật xa trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đều đánh nát. Đây là Dạ Thương tương đối gấp, không có gia chú chấn động lực, bằng không thanh dược ưng thì không phải là cổ bị xuyên ra một cái động, mà là cái cổ bị chấn nát. Dạ Thương tình huống bây giờ rất nguy cấp, mấy cái nam tử hướng hắn vọt tới, cũng may người đàn ông trung niên kia ôm Miêu Thiếu Quân, cho Miêu Thiếu Quân trị thương. Dạ Thương dựa vào long dược bộ né tránh mấy người công kích, tiếp tục vọt tới trước. Thiên Vũ cùng sau lưng Dạ Thương, hai cánh triển động trượt, hướng về phía vây công Dạ Thương người phát, đây cũng là Dạ Thương có thể lao ra khỏi vòng vây nguyên nhân chủ yếu. Ở Thiên Vũ dưới sự hỗ trợ, Dạ Thương lao ra mấy người vây quanh sau, liền hướng đống đá phóng đi, đem xuyên thiên mâu nhặt lên sau đó cắm vào bên hông, đón lấy tiếp tục vọt tới trước, Thiên Vũ cất cánh, nhanh. Thiên Vũ nghe Dạ Thương nói, hai cánh rung một cái liền cất cánh, Dạ Thương dưới chân rung một cái, thân thể hướng không trung phóng đi, tay trái bắt lại Thiên Vũ lợi chảo. Hí. Dạ Thương ngang lưng bị một thanh ném đi ra trường kiếm đâm vào đi, Thiên Vũ chân cũng bị một thanh bắn ra chiến đao vết cắt, cũng may Thiên Vũ thuận lợi cất cánh. Cấp tốc lên cao 7-8 trượng, tránh thoát mấy người ném bắn vũ khí phạm vi công kích, Thiên Vũ chân dùng sức đem Dạ Thương vứt, đón lấy thân thể hạ thấp đem Dạ Thương tiếp được, sau đó thần tốc phi hành. Ách! Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, quá đau. Thiên Vũ động tác quá kịch liệt, Dạ Thương cánh tay phải đoạn, này lăn qua lăn lại có thể không đau không, mặt khác bên hông còn cắm một thanh trường kiếm đây. Tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy trốn tới ở đâu, ta Diêu Vạn Lý đều có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ôm Miêu Thiếu Quân người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, đồng thời ôm Miêu Thiếu Quân phía trên thanh dược ứng phía sau lưng, hướng Dạ Thương bên này đuổi theo. Đầu này thanh dược ứng tốc độ rất nhanh, đẳng cấp phía trên đã siêu việt Dạ Thương trước đây gặp mặt một đầu. Cũng may đầu này thanh dược ứng tốc độ cũng chính là cũng thiên vũ tương đối, vừa bay một đuổi, khoảng cách không có rút ngắn. Dạ Thương không có lo lắng, hắn ở khống chế này Thiên Vũ cất cánh trước liền nghĩ đến điểm này, cho nên mới hướng về phía thanh dược ứng bắn ra xuyên thiên mâu, nếu như không phải vì chạy trốn thuận lợi, Dạ Thương xuyên thiên mâu hoàn toàn là có thể muốn Miêu Thiếu Quân mệnh. 3-400 dặm sau, thanh dược ưng tốc độ đánh xuống đi, cổ tổn thương liên tiếp đổ máu, đã hao tổn nó nhiều khí lực, trung niên nam nhân Diêu Vạn Lý như thế nào đi nữa thuốc dục đều không dùng. Diêu Vạn Lý rất tức giận, hắn là Thanh Thủy Tông hộ pháp, lần này hắn là cùng Thiếu Tông chủ đi ra lịch lãm, tiện thể tìm kiếm Kim Ti báo. Đang tìm Kim Ti báo trong quá trình, bọn họ thấy một đầu phi hành yêu thú trên không trung bay qua, đó chính là Thiên Vũ. Diêu Vạn Lý không có cách làm phi hành truy kích, chính hắn phi hành yêu thú đẳng cấp thấp, đuổi không kịp Thiên Vũ, thanh dược ưng lại là Miêu Thiếu Quân. Bọn họ theo Thiên Vũ quỹ tích phi hành truy qua đây, hy vọng tìm được Thiên Vũ xảo huyệt. Khi Diêu Vạn Lý mang theo Thanh Thủy Tông đệ tử tìm được Thiên Vũ thời điểm, nhìn thẳng thấy Dạ Thương liệp sát Kim Ti báo, vốn tưởng rằng là vui sự tình, kết quả phát sinh ban nãy một việc sự tình. Diêu Vạn Lý chỉ cần một cái cơ hội, một cái thanh dược ưng tiếp cận Thiên Vũ cơ hội, như vậy là hắn có thể bay vút qua. Hắn tứ giai phân thần kỳ tu vi là có thể ngắn ngủi bay vút, có thể thanh dược ưng sử dụng ra toàn bộ tốc độ, thậm chí đều kích phát sinh mệnh tiềm lực, nhưng vẫn là vô dụng, mắt thấy Thiên Vũ một chút bay xa. Nhìn thanh dược ưng trở thành điểm đen, không cái bóng, Dạ Thương thở phào một cái, tay trái đi vòng qua sau lưng, đi rút cắm ở bản thân phần eo trường kiếm. Dạ Thương đập một kiếm ném bắn lực rất mạnh, nếu như không phải Dạ Thương thân thể cường độ cao, phần eo bắp thịt phát lực tan mất một bộ phận lực lượng, một kiếm này liền đem Dạ Thương xuyên thủng. Mặc dù là như vậy cũng bị đâm vào đi nửa thước. Giờ. Cắn răng, Dạ Thương đem trường kiếm một chút theo trong thân thể rút ra, Dạ Thương khí sắc đều liếc, trường kiếm dán xương sườn rút ra, đau đớn không thể chê. Nhịn đau sở, Dạ Thương xuất ra rượu, một tay rất mất công đem vết thương tắm một cái, phía trên dược. Đem phần eo miệng vết thương lý hảo, Dạ Thương mới đi điều tra tay phải thương thế. Nay tìm tòi tra, Dạ Thương cười khổ một tiếng, xương tay toàn bộ bị chấn rách, cánh tay trực tiếp là cắt thành hai đoạn. Này muốn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Phi hành một trận Dạ Thương để cho Thiên Vũ hạ xuống, hắn chạy trốn thời điểm phát hiện Thiên Vũ trên móng vuốt bên cũng bị một thanh chiến đao tổn thương, muốn kiểm tra một chút, mặt khác Kim Ti báo huyết dịch cũng muốn thu lấy. Thiên Vũ hạ xuống sau, Dạ Thương phát hiện Thiên Vũ tổn thương không nghiêm trọng, bên phải trên móng vuốt bên bị chém ra một đạo sâu ba tấc, dài chừng nửa thước vết thương, lúc này đã không thế nào đổ máu, bất quá Dạ Thương không nỡ phải không được. Ở Dạ Thương trong lòng, Thiên Vũ không phải tuần thú, là đồng bọn. Là có thể sinh tử tương ý đồng bọn. Hôm nay nếu như không phải Thiên Vũ, mình chính là một con đường chết. Hôm nay tình huống này, Dạ Thương rất rõ ràng, mặc dù là bản thân giao ra Kim Ti báo, Miêu Thiếu Quân cũng sẽ không bỏ qua bản thân, đây cũng là hắn ra ngoan thủ nguyên nhân. Dạ Thương cho Thiên Vũ phía trên dược, sẽ nhất kiện nội ý cho Thiên Vũ băng bó một chút, sau đó lại cho ăn Thiên Vũ uống một ít rượu. Đón lấy đem Kim Ti báo thi thể theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, đem Kim Ti báo tâm đầu huyết thu vào bình ngọc. Đem phổ thông huyết dịch thu lấy đến hai cái ngọc thạch cái bình, sau đó ở trong đó thêm tam diệp thảo là cấp thấp tài liệu, đối luyện đan không có tác dụng gì, nhưng sẽ khống chế huyết dịch không ngưng kết, đây là Dạ Thương đã sớm chuẩn bị xong. Giải quyết xong Thiên Vũ thương thế cùng Kim Ti báo huyết dịch sự tình, Dạ Thương làm một cái cặp bản cho mình tay phải cố định một cái, lúc này mới cưỡi Thiên Vũ cất cánh. Cũng may chiến đấu trước Dạ Thương cùng Thiên Vũ đều ăn qua đồ đạc, có thể lên đường không thành vấn đề. Biết đây là Thanh Thủy Tông địa bàn, lần này ban đêm, Dạ Thương cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, cưới Thiên Vũ đuổi ra mấy ngàn dặm đường, hướng đông mới hạ xuống nghỉ ngơi. Thiên Vũ phi hành một đêm, trạng thái ngược lại là rất tốt, tổn thương cũng khôi phục, đây chính là dị thú cường hãn. Tuy là cánh tay bất tiện, Dạ Thương vẫn là cho Thiên Vũ lộng nướng thịt, sau đó nghỉ ngơi 2 canh giờ lúc này mới xuất phát. Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ phía sau lưng tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện cùng Thánh Đỉnh Kinh, lần này cánh tay hắn khôi phục không có lần trước nhanh như vậy, đầu tiên là cánh tay hoàn toàn rạn nứt, mặt khác hắn cũng không có thông lạc đan, cũng may vạn đạo bảo điện tiến giai đến cường cân giai, năng lượng liên tiếp hướng tay phải trùng kích, so người bình thường khôi phục cũng muốn nhanh rất nhiều lần. Bởi vì có thương tích, không thể chiến đấu, Dạ Thương cùng Thiên Vũ tốc độ cao nhất lên đường, chẳng phân biệt được ngày đêm. Bất quá Dạ Thương không nỡ Thiên Vũ, chỉ cần không sai biệt lắm, để Thiên Vũ nghỉ ngơi. Dùng 3 ngày nhiều thời gian, Dạ Thương cùng Thiên Vũ trở lại Long Tuyển biệt viện, mang theo hạ xuống Thiên Vũ, Dạ Thương tiến nhập Long Tuyển biệt viện. Chương 109, chữa thương khôi phục. Tiến nhập biệt viện, Dạ Thương vô vỗ Thiên Vũ thân thể, đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, buổi chiều làm cho ngươi ăn ngon. Hướng về phía Dạ Thương tiếng kêu một tiếng, Thiên Vũ tầng trời thấp bay lượn, đến nó lúc thường nơi cư trú phương đi. Đại nhân, ngươi trở về, ngài tay. Ở bên trong biệt viện đi bộ Tiểu Lục thấy Dạ Thương. Một hồi ngươi đi mua yêu thú trở về đốt đồ ăn Thiên Vũ, muốn mua huyết nhục năng lượng đủ một điểm, lượng cũng lớn một điểm, những thứ này cầm đổi thành kim phiếu. Dạ Thương hướng về phía Tiểu Lục giao phó, đón lấy đem chính mình theo Hoàng Quân Châu ấy được đến Hoàng Kim cùng Châu Đáo đều cho Tiểu Lục. Thập Tam, ngươi làm sao? Ai cho ngươi bị thương thành như vậy? Dương Lôi cùng Thanh Cơ xuất hiện. Dương Lôi trên mặt mang sương lạnh, mang theo sát khí. Ờ, Thanh Cơ mặt cũng khó nhìn, Dạ Thương là các nàng nhỏ nhất sư đệ, là các nàng ưa. Hôm nay Dạ Thương thảm như vậy, bảo các nàng làm sao không tức giận. Hừm, ra một điểm ngoài ý muốn, không có gì, sư tỷ các ngươi có ai thông lạc đan trước cho ta hai khỏa. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thanh Cơ vội vã xuất ra hai khỏa thông lạc đan giao cho Dạ Thương, ngươi ngược lại nói một chút, ai đem ngươi bị thương thành như vậy. Là Thanh Thủy Tông người, ta đi Thanh Thủy Trạch, đến bọn họ đầu, giết Kim Ti bao sau, bọn họ muốn đánh cướp, liền chiến đấu. Dạ Thương một bên hướng đại sảnh đi vừa nói. Thanh Thủy Tông, khẩu khí này cựu sư tỷ cho ngươi ra, bất quá muốn hội báo cho sư tôn, sau đó đi đòi người, tổn thương ngươi người tên gì biết không? Dương Lôi trên mặt hàn khí còn không có xuống. Không dùng ra tức, nếu như chúng ta tìm tới cửa, bọn họ nên không bỏ qua, ta đem bọn họ thiếu tông chủ cánh tay chặt xuống, sau đó bị một cái kêu Diêu Vạn Lý đánh một quyền, cánh tay bị chấn đoạn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Diêu Vạn Lý. Tên khốn kiếp này, hắn tứ giai tu vi, xem như Thanh Thủy Tông hộ pháp. Vậy mà ra tay với ngươi, gặp lại hắn, ta nhất định làm thịt hắn. Dương Lôi giọng căm hận nói ra. Ngươi ngang lưng còn có tổn thương. Thanh Cơ nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương, phát hiện Dạ Thương trên thân chân khí cùng huyết khí vận hành không thông sướng. Hừm, chạy thời điểm, bị người ở phía sau bên bắn một kiếm. Dạ Thương đưa tay một cái sờ ngang lưng, vừa cười vừa nói. Còn cười. Ngươi biết không biết đối phương là phân thần kỳ tu vi, ngươi chạy chậm một chút chính là chết. Dương Lôi đưa tay ở Dạ Thương cái hót tắt một cái. Cựu sư mội ngươi nhẹ một chút, Thập Tam trên người bị thương đây. Thập Tam, ngươi cùng lục sư tỷ nói một chút chuyện đã xảy ra, ngươi là chạy thế nào đi ra. Thanh Cơ ngăn lại còn muốn bạo lực chỉnh lý Dạ Thương, Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương liền đem chuyện phát sinh đều nói. Giết hai đầu kim tì báo, còn có thể tứ giai tu luyện người dẫn đội cướp bóc chạy vừa rớt, quả thực rất khó. Một sai lầm đó chính là bỏ mình kết quả, Thập Tam ngươi kinh nghiệm thực chiến có thể. Thanh Cơ mở miệng nói. Đúng, còn không có nói cho ngươi, đen trắng song hoa mãng mật cùng xanh lọ lì thảo, ta đều mang cho ngươi đến, đại giới là ba cái cũng ngươi tụ nguyên đan không cho phát, bất quá ngươi không cần lo lắng, tụ nguyên đan chúng ta Thái Tuyển Phong có lưu hàng. Dương Lôi mở miệng nói, ta không cần tụ nguyên đan, có tài liệu là được, sư tỷ các ngươi làm việc trước lấy, ta đi chữa thương. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi cùng Thanh Cơ nói ra. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương gật đầu, ngươi đi đi. Dạ Thương đi lầu hai sau. An thông lạc đan liền bắt đầu tu luyện, cốt tổn thương càng sớm khôi phục càng tốt, bằng không sẽ tạo thành huyết mạch bế tắc. Mấy ngày nay Dạ Thương khống chế trong thân thể năng lượng, một bên khống chế huyết mạch không bế tắc, một bên chữa trị, này khôi phục tương đối chậm, có thông lạc đan sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Thanh Cơ cùng Dương Lôi ngồi ở trong đại sảnh, Mặc Trần cùng Sở Lăng Phỉ nghe được tiếng động cũng qua đây. Dương Lôi liền đem Dạ Thương bị thương sự tình nói một lần, sau đó nhìn về phía Mặc Trần, thấp nhất ta dự định trước bẩm báo sư tôn, sau đó đi Thanh Thủy Trạch mở giết. Cựu sư muội không thể, lần này là Thập Tam đoạn Thanh Thủy Tông thiếu tông chủ cánh tay, coi như chúng ta không thiệt thòi, nếu như lăn qua lăn lại lên, như vậy thì là toàn tuyến khai chiến, hiện nay sư tôn bên này cùng hư thần bách vẫn còn ở phân cao thấp, không thích hợp đại động tác. Thanh Cơ ngăn lại Dương Lôi. Vậy như thế nhẫn. Lần này cùng thập nhị sự tình một dạng, chỉ là Thập Tam thông minh, năng lực ứng biến cường một điểm, bằng không kết quả các ngươi biết. Dương Lôi vẫn không muốn như thế nhẫn. Thu là muốn báo, ta là thấy trước tiên cần phải vượt qua cửa này miệng lại nói, nếu như Thái Tuyển Phong toàn diện cùng Thanh Thủy Trạch khai chiến, tông môn hội xuất thủ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng sư tôn sự tình. Mạc Trần suy tính một chút nói ra. Diêu Vạn Lý, ta sớm muộn gì muốn lột hắn ra. Dương Lôi giọng căm hận nói ra. Không cần ngươi đi lột hắn ra, ngươi thấy cho hắn hộ vệ bất lợi, mầm quần áo dính máu sẽ không tha qua hắn. Thanh Cơ cười lạnh một tiếng. Dạ Thương bên này đã tọa tu luyện, chủ yếu phương hướng là Vạn Đạo Bảo Điện, khôi phục thân thể thương thế. Nay vừa tu luyện chính là một ngày một đêm, liên tục tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai mới từ bên trong gian phòng đi tới, thương thế tốt hơn rất nhiều, dù sao thông lạc đan là thượng phẩm thuốc chữa thương. Thập Tam đi ra, rửa mặt thuận lợi sao? Ở đại sảnh Thanh Cơ thấy Dạ Thương, mở miệng hỏi. Không có việc gì, tay phải hiện nay không có thể ăn lực, một ít vấn đề nhỏ không có việc gì. Dạ Thương cười cười nói ra. Dương Lôi cũng tới, đầu tiên là biểu thị ấy nấy, không thể lập tức là Dạ Thương chút giận, cũng nói nguyên nhân. Cựu sư tỷ, không dùng ra tức, chịu thiệt là bọn hắn, ta đây vài ngày liền khôi phục. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Tuy là Dạ Thương không cần hỗ trợ, nhưng Thanh Cơ cùng Dương Lôi vẫn là giúp đỡ Dạ Thương rửa mặt một cái, lúc này mới cùng đi ăn điểm tâm. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương đến diễn võ trận, trực tiếp đem kim ti báo thi thể lấy ra, tiểu lục, lột ra sau, đưa chúng nó cho An Thiên Vũ. Chu. Y dị cập HTTP, khắc à, thập tam ngươi không thể phá của như vậy, kim ti báo huyết dịch chân quý nhất, thế nhưng xương cũng là thứ tốt, mặc dù không có thể luyện chế ra có thể so lòng cốt đan đan dược, nhưng là có thể luyện chế ra luyện thể hoàn, cũng là có thể để thăng huyết khí tốt đan dược, còn có thể trưng cất rượu. Thanh Cơ vội vã ngăn lại Dạ Thương. Luyện thể thuốc viên hiệu chẳng ra sao cả a. Đối với luyện thể hoàn Dạ Thương chỉ là biết, còn không bằng hắn tinh huyết đan đây. Đó cũng là không sai tốt đan dược. Dương Lôi mở miệng nói. Vậy được, tiểu lục ngươi đem này hai đầu kim ti báo chỉnh lý, xương cho ta lục sư tỷ lưu lại, da lông chất lượng không sai, cũng hong thu. Dạ Thương hướng về phía tiểu lục nói ra. Tiểu lục gật đầu, phải đi hâu người, một đầu kim ti báo có nặng ngàn cân, chính hắn còn lộng không động. Không thể tu luyện, Dạ Thương, Thanh Cơ. Dương Lôi cùng Mạc Trần còn có Sở Lăng Phỉ đang ở bên trong vườn nói chuyện phiếm. Ngươi là nói ngươi lấy được binh khí tốt, lấy ra nhìn một chút. Dương Lôi đối Dạ Thương trong miệng xuyên thiên mâu cảm thấy rất hứng thú. Dạ Thương liền đem xuyên thiên mâu lấy ra mấy cái cho mọi người xem. Thật là nặng a, loa toàn văn, thật sắc bén, còn có tà khí. Vũ khí này trong có huyết sát thạch, bị đánh trúng sẽ không ngừng chảy máu. Cầm xuyên thiên mâu liếc mắt nhìn sau, Dương Lôi mở miệng nói. Chương 110, đan dược khống chế. Không chỉ là huyết sát thạch, chính giữa còn có ô kim, cái này màu sắc cùng trọng lượng, tuyệt độ ẩn chứa không ít ô kim. Thanh Cơ cũng phát ra bản thân quan điểm. Theo hai vị sư tỷ phán đoán, này đoàn mâu trong nhất định còn có thiên huyền thiết, bằng không huyết sát thạch không còn cách nào chế tạo thành vũ khí, chỉ có hai người tổng hợp lại mới được, liền theo những thứ này biết tài liệu mà nói, đoàn mâu giá trị cực lớn đi. Mạc Trần cầm đến ở trong tay đoàn mâu để xuống nói ra. Thập Tam, cái kia thợ rèn không có nói thật với ngươi, đầu tiên một điểm. Hắn nói hắn ở Bắc Sơn Thành luyện khí các chế tạo qua vũ khí, Bắc Sơn Thành mặc dù so sánh lại Đan Đỉnh Thành kém rất nhiều, nhưng cũng là tam cấp thành trì, nếu như hắn là Bắc Sơn Thành luyện khí các chế tạo vũ khí sư phụ, vậy cho dù là thân thể không được, cũng sẽ có rất nhiều cửa hàng xin hắn, không có luân lạc tới một cái chấn nhỏ chế tạo thú xiên. Thanh Cơ mở miệng nói, điểm này coi như là dùng ẩn cư đến giải thích, như vậy vũ khí này không phải là người tầm thường có thể chế tạo ra đến, hắn tối thiểu biết tài liệu trình độ chân quý. Vị nào đại nhân, cũng sẽ không dùng chân quý như vậy tài liệu khi tay công phu phí, chỉ có một chút thuyết phục, vũ khí này là chính bản thân hắn, trong miệng hắn đại nhân chính là hắn bản thân. Dương Lôi cũng tán thành Thanh Cơ quan điểm. Thế nhưng ta không biết hắn, chân quý như vậy đồ đạc, hắn lại tặng ta. Dạ Thương nhớ rất rõ ràng, thợ rèn sẽ 200 lượng kim phiếu, 200 lượng kim phiếu ở nơi này chút tài liệu phía trước liền lông cũng không bằng. Hợp ý đi. Có lẽ hắn thấy giống như ngươi hợp ý, lại không có hắn giải thích. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương nghĩ một hồi, thấy phải cũng chỉ có hợp ý có thể nói phải thông. Dạ, đây là ngươi muốn tài liệu. Dương Lôi ở trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai cái bọc da thú. Sau khi mở ra, Dạ Thương thấy có hơn 10 khỏa đen trắng song hoa mãng mật, còn có mấy chục khỏa xanh lò lì thảo. Khổ cực sư tỷ. Dạ Thương đem tài liệu thu rồi nói ra. Ngươi cùng sư tỷ còn khách khí làm gì? Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương gật đầu. Hắn biết Dương Lôi đám người là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, không cần cái gì khách sáo. Đang ở mấy người nói chuyện trời đất sau, Đường Thiên cùng Sở Ninh bọn người trở về, mấy người đều ác niết nhác, Khương Tử Minh trên vai còn có vết máu. Chuyện gì xảy ra? Dương Lôi mặt lạnh hỏi. Theo Nam Cung Đại kể ra, Dạ Thương đám người biết là chuyện gì xảy ra. Sở Ninh đám người đi đón nhiệm vụ thời điểm, gặp mặt Hư Mộ cùng cái khác Cửu Âm Phong đệ tử, một lời không hợp đánh liền lên. Đánh nhau kết quả, chính là Sở Ninh đám người chịu thiệt, cuối cùng Nam Cung Đại đám người phải liều mạng thời điểm, Hư Mộ trực tiếp tiến nhập thiên cực huyết không ra. Tên hôn đàn này. Dương Lôi Ngọc thủ vỗ, đem bàn đá vướt ve một góc. Việc này không trách các ngươi xuống thu thập một chút. Thanh Cơ hướng về phía Sở Ninh đám người khoát khoát tay. Chờ ta thương thế tốt lên, ta đi chiến hắn. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Cửu Âm Phong liên tục nhằm vào Thái Tuyên Phong, cao giai đệ tử đều bị Dương Lôi đám người đánh lại, bây giờ còn lại một cái Hư Mộ nhảy loạn, điều này làm cho Dạ Thương rất tức giận, hắn biết đây là bản thân trách nhiệm. Rất rõ ràng Liễu Dương Vũ thu quan môn đệ tử, Hư Thần Bách cũng thu quan môn đệ tử, đối kháng Hư Mộ nhiệm vụ chính là Dạ Thương. Dương Lôi cùng Thanh Cơ cũng không có nói, các nàng biết một cửa ải này là Dạ Thương, là không thể trốn tránh một cửa. Thập Tam ngươi không cần phải gấp, người mới tranh phong còn có không tới 2 tháng. Có sổ sách đến người mới tranh phong phía trên cùng tính một lượt. Mạc Trần mở miệng nói. Thập Tam, Lăng Phỉ tỷ cũng thấy cho người có thể. Sở Lăng Phỉ cũng mở miệng. Hướng về phía mấy người gật đầu, Dạ Thương trở về lầu cát, không thể tu luyện chiến kỹ, vậy tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện. Dương Lôi khí sắc thật không tốt, nàng hiện tại hận không được trực tiếp bóp chết Hư Mộ, nhưng không thích hợp, dù sao đó là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta đi thiên cực huyết kiểm tra một chút, nhìn một chút tên khốn kia là cái gì tu vi. Là Thập Tam đánh một cái tiền trạng. Mạc Trần nói xong cũng đứng dậy rời đi. Trở lại lầu 2 sau, Dạ Thương ăn ngưng thần đan, tinh huyết đan liền bắt đầu tu luyện, trong cơ thể hắn còn có này thông lạc đan dược lực, có thể kéo dài chữa thương. Thông lạc đan là chữa thương đan cùng ngưng thần đan, tinh huyết đan không giống nhau, không có xuất hiện đan độc. Lần này tu luyện, Dạ Thương liên tục tu luyện tới trong cơ thể không dược lực mới ra ngoài. HTTP. Sau khi đi ra Dạ Thương rỡ xuống trên cánh tay cái cặp bản. Sau đó tùy ý huy động một cái, hắn cảm giác xương đã hợp lại không sai biệt lắm, còn nữa vài ngày liền có thể tu luyện thương pháp. Rửa mặt một cái, Dạ Thương liền đến trong diễn võ trường, tu luyện chấn nhạc thủ. Thập Tam ngươi làm cái gì đây? Hiện tại tay ngươi cánh tay không thích hợp hoạt động. Thấy Dạ Thương tu luyện, Dương Lôi yêu kiểu giống một tiếng. Cựu sư tỷ, ta phải tay mặc dù không có thể mệt mỏi, nhưng không ảnh hưởng tay trái tu luyện, còn nữa 2 ngày còn kém không nhiều lắm. Dạ Thương hoạt động một chút cánh tay phải cho Dương Lôi xem. Huyết khí còn rất thông suốt, ta tới kiểm tra một chút. Dương Lôi đi tới Dạ Thương trước người, cầm lấy Dạ Thương tay phải liền kiểm tra một chút. Do xét xong sau, Dương Lôi sẽ dùng xem quái vật mắt nhìn Dạ Thương, ngươi này khôi phục cũng quá nhanh chóng, bộ xương cơ bản hợp lại, gân mạch cũng đều thông suốt, lúc này mới vài ngày à. Chủ yếu vẫn là thông lạc đan hiệu quả tốt. Dạ Thương cười loạn choạng cánh tay nói ra. Chó má, ta cũng không phải không có thụ thương, chưa ăn qua thông lạc đan hiệu quả là rất tốt. Nhưng là thật là đến mức độ này. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái. Còn có thông lạc đan sao, cho ta mấy khỏa. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cùng Dương Lôi cũng không khách khí, đều là sư tỷ đệ. Có 2 khỏa, đều cho ngươi đi. Chậm một chút ta đi lĩnh, ta ngươi cũng giúp ngươi đi lĩnh. Thông lạc đan tông môn hạn chế dường như nghiêm, bình thường nội môn đệ tử 1 năm 1 khỏa, đệ tử tinh anh 2 khỏa, nhân cấp đệ tử trên đệ tử 3 viên, nhân cấp đệ tử muốn lấy thêm cần khấu trừ hắn tài nguyên. Tối đa cũng chính là 5 viên. Dương Lôi nói với Dạ Thương. Nguyên lai là như vậy, ta trước đây còn không có thấy phải chân quý. Dạ Thương gãi đầu nói ra. Thông lạc đan tài liệu chủ yếu nhất thông lạc thảo chỉ có chúng ta tông môn có, là nuôi trồng đi ra, đương nhiên khống chế nghiêm khắc, nếu như chạy tới bên ngoài đi, sẽ rất phiền toái. Dương Lôi mở miệng nói. Tu luyện người nơi nào có không bị thương, ta nghĩ kiếm một ít để phòng bất chắc, xem ra ý tưởng này còn không được. Dạ Thương đã sớm muốn tồn trữ điểm thuốc chữa thương, có thể nghe Dương Lôi nói biết không thể thực hiện được. Ngươi tình huống dường như đặc thù, ta nghe sư tôn nói qua, ngươi đãi ngộ là thiên cấp, vẫn có chút quyền hạn đặc biệt, đại trưởng lão lệnh bài không phải ở trong tay ngươi. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương. Đại trưởng lão lệnh bài ở dược cốc cơ hồ sở hữu địa phương đều có thể thông dụng, công huân điện cũng muốn tán thành, phải biết rằng hiện nay ở dược cốc, cốc chủ không ra mặt dưới tình huống, sở hữu là đều là đại trưởng lão tại xử lý. Sở dĩ có đại trưởng lão lệnh bài Dạ Thương, sẽ có rất nhiều thuận lợi, mặc dù là đi công huân điện muốn đăng dược, công huân điện cũng nhất định phải cho. Chương 111, Cung Huyền đột phá. Dùng đại trưởng lão lệnh bài, cái này có phải hay không tốt lắm? Dạ Thương có một ít do dự, lợi dụng kẻ khác lệnh bài, nói trắng ra chính là cáo mượn oai hùng, hắn có chút mâu thuẫn. Người cái ngu ngốc, đây là nhuyễn thực lực, có người ủng hộ có người tán thành, đây chính là một loại thực lực, minh bạch chưa? Dương Lôi đưa tay cho Dạ Thương một cái tát. Vậy được rồi. Lúc nào ta trở lại tông môn một chuyến, cũng muốn cho sư tôn thỉnh an. Dạ Thương xoa não sau nói ra. Nhìn Dạ Thương hình dạng, Dương Lôi cười, hắn biết Dạ Thương nội tâm kiêu ngạo, bất quá cũng may nghe sư huynh cùng sư tỷ khuyên bảo. Cho chuyện một hồi, cùng Dạ Thương ước định ngày mai hồi tông môn, Dương Lôi liền rời đi, Dạ Thương cứ tiếp tục tu luyện chấn nhạc thủ. Theo tu vi chân khí tiến nhập tụ nguyên nhị cấp, Dạ Thương có thể đánh ra hai đòn chấn nhạc thủ, hơn nữa còn có thể thừa lại hai thành chân khí. Này nhờ vào hai cánh tay hắn cường độ cao, có thể thừa nhận cường độ cao vận hành chân khí, ở chấn nhạc thủ công kích sau, bàn tay còn có thể hút hồi một ít chân khí. Đánh ra hai đòn chấn nhạc thủ, Dạ Thương suy tính một chút, thi triển chấn nhạc thủ khẩu quyết vận, chuyển trong thân thể vạn đạo bảo điển năng lượng đến tay trái. Dạ Thương trong tay trái xuất hiện lần nữa vòng xoáy năng lượng, cùng bắt đầu bất đồng là, vòng xoáy năng lượng mang theo màu đỏ nhạt, đó là huyết khí, cùng chân khí ngưng luyện ra giận toàn có rất lớn khác biệt. Giơ tay lên, Dạ Thương hướng về phía bên cạnh Giả Sơn đánh ra một trường. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, cứng rắn Giả Sơn bị Dạ Thương đập nát rất cùng một chỗ. Chụp xong một trường sau, Dạ Thương phát hiện một cái vấn đề khác, đó chính là trên bàn tay màu đỏ nhạt vòng xoáy năng lượng vẫn còn, chỉ là tiêu hao hai thành. Chuyện của tôi nét. Năng lượng còn có thể ủng hộ tiếp tục công kích. Dạ Thương khiếp sợ, trước đây hắn cân nhắc qua dùng thân thể năng lượng thi triển chấn nhạc thủ, nhưng lúc đó thân thể năng lượng yếu, có ý nghĩ này nhưng không có thực thi, bây giờ có thể thi triển, để cho hắn phát hiện đại thần bí. Vận chuyển trong thân thể năng lượng, đem trên tay năng lượng bổ sung đầy đủ, Dạ Thương lại lần nữa xuất trưởng. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, liên tục đánh ra bốn trưởng, Dạ Thương trong thân thể năng lượng mới không có khả năng ủng hộ tiếp tục công kích, bất quá trong máu thịt còn có một ít năng lượng. Một lần tiêu hao hai thành, nhưng đệ ngũ trưởng đánh không ra, một cái tranh thủ trong thân thể năng lượng, Dạ Thương còn làm không được, cũng không còn chỗ tốt gì. Suy nghĩ một hồi, Dạ Thương phát hiện trong nguyên nhân, đó chính là chân khí đánh ra sau, trực tiếp bị đánh tan đại bộ phận, thế nhưng trong thân thể năng lượng lực ngưng tụ mạnh, không dễ dàng tàn mất, thì giống như dính tính so với chân khí cao. Thu hoạch ngoài ý muốn để cho Dạ Thương mừng rỡ vạn phần, có thể công kích liên tục 6 nhớ chấn nhạc thủ, đây là tuyệt đối bài. Yên tĩnh một chút, Dạ Thương phải đi đả tọa tu luyện, lúc này hắn trong thân thể, bên trong đan điền cũng không có năng lượng. Dạ Thương sau khi đi, Tiểu Lục đến, nhìn rách tung tóe Giả Sơn, thở dài, đây thật là... Ai? Hắn rất không nợ à, nay sửa chữa lên đều là tiền à, bất quá hắn trong tay có rất nhiều kim phiếu. Tiểu Lục đem Dạ Thương mang về hoàng kim cùng châu báu đều đổi thành kim phiếu, có mấy trăm ngàn, Dạ Thương chừa cho hắn một nửa. Tu luyện một đêm qua đi, Dạ Thương dậy thật sớm, đơn giản đánh một cái quyền, tay phải hắn cánh tay khôi phục không sai biệt lắm, nhưng hắn không dám vận động dữ dội. Ăn cái gì sau, hắn và Dương Lôi cưới Thanh Điêu cùng Thiên Vũ liền hướng Đan Đỉnh Sơn phi hành. Tiến giai qua đi, Thiên Vũ tốc độ đề thăng rất nhiều, đã có thể Thanh Điêu sánh vai. Tam giai sơ kỳ cùng tam giai đỉnh phong Thanh Điêu tốc độ không sai biệt lắm, thập tam, ngươi này Thiên Vũ thật là đơn giản. Giấy gấp ngồi ở Thanh Điêu phía sau lưng Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Không biết nó lúc nào thành niên. Dạ Thương nhìn còn lại Thiên Vũ nói là nói. Yêu thú thành niên đều là cả giai, tựu giống với Thanh Điêu thành niên là tam giai, có thể để thăng tới tam giai đỉnh phong, nhưng phải tiến giai sẽ rất khó, cần cơ duyên. Kim Ti báo cũng là tam giai thành niên, Thiên Vũ tam giai vẫn là thành trưởng kỳ, cũng chính là nó thành niên thấp nhất cũng là tứ giai, càng là thiên phú cao yêu thú, thành trưởng kỳ lại càng dài. Dương Lôi cho Dạ Thương phân tích. Dạ Thương gật đầu, hắn ngược lại hy vọng Thiên Vũ liên tục phát triển, vẫn là thành trưởng kỳ. Nửa ngày, hai người trở về đến Đan Đỉnh Phong, hai người không có trực tiếp đi công huân điện, mà là trở lại Thái Tuyền Phong. Ở tinh tâm sườn núi, Dạ Thương cùng Dương Lôi chưa thấy Liêu Dương Vũ. Trở lại Thái Tuyền Phong vừa hỏi, mới biết được cung huyền bế quan Liêu Dương Vũ lo lắng, đi Trúc Lâm Phong. Ở Trúc Lâm Phong cung huyền nơi ở, Dạ Thương cùng Dương Lôi thấy Liêu Dương Vũ cùng cung huyền đang uống rượu. Lão cửu, thập tam các ngươi trở về thật là đúng lúc, ta vừa mới xuất quan một hồi. Cung huyền vừa cười vừa nói. Gặp qua. Sư tôn, chúc mừng đại sư huynh. Dương Lôi hướng về phía Liêu Dương Vũ cúi thân, sau đó cùng cung huyền chúc. Liêu Dương Vũ mỉm cười gật đầu, cung huyền cao hứng đứng lên, cảm ơn sư muội, này may mắn tiến giai mới xuất quan. Đệ tử gặp qua sư tôn, chúc mừng đại sư huynh. Dạ Thương minh bạch, đây là cung huyền cũng tiến nhập ngũ giai. Hai người các ngươi tất cả ngồi đi. Hả? Thập tam ngươi thụ thương. Ở Dạ Thương muốn ngồi xuống thời điểm, Liêu Dương Vũ cau mày một cái hỏi. Sư tôn, tam sư đệ hắn. Sư tôn, đệ tử đi liệp sắt kim ti báo thời điểm, không cẩn thận làm gãy cánh tay, đã không có việc gì. Dạ Thương cắt đứt Dương Lôi nói, hắn lo lắng Dương Lôi tánh tình nóng nảy trực tiếp đem sự tình nói ra, như vậy Liêu Dương Vũ nhất định sẽ tức giận. Không thể đối Liêu Dương Vũ nói xạo, Dạ Thương cũng chỉ nói chúng một bộ phận. Kim ti báo thấp nhất cũng là tam giai tu vi, cũng là ngươi có thể đi trêu chọc. Lao cửu ngươi là làm sao nhìn hắn? Liêu Dương Vũ trừng mắt Dương Lôi nói ra. Sư tôn, thập tam sư đệ làm rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí ngay cả thanh đồng nhiệm vụ đều đã làm, cấp 2 đỉnh phong tu luyện người hắn đều giết nhiều cái, sở dĩ đệ tử liền buông lỏng, đệ tử biết sai. Dương Lôi khẽ nói ra. Sư tôn, đây là đệ tử chủ ý, không trách cửu sư tỷ. Dạ Thương vội vã mở miệng giải thích, hắn cũng không muốn bởi vì mình nguyên nhân, để cho Dương Lôi thụ huấn đuổi. Sau đó đều cẩn thận một chút, ngồi xuống uống trà đi. Thập tam tu vi ngược lại vững chắc, trong thân thể huyết khí cũng là càng ngày càng vượng, chấn nhạc thủ tu luyện phải như thế nào đây? Liêu Dương Vũ vây tay để cho Dạ Thương cùng Dương Lôi ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi. Ồ, hoàn hảo, có thể sử dụng đối địch. Dạ Thương gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi lần này trở về là có chuyện gì chứ? Liêu Dương Vũ uống một hớp trà hỏi. Đệ tử bình thường lịch lãm, bị thương khó tránh khỏi, liền muốn đi công huân điện đi linh thông lạc đan, sư tỷ nói ta chỉ có thể đổi 3 viên. Đệ tử hiện nay vừa không có điểm công lao, chỉ có thể dùng đại trưởng lão lệnh bài đi một chút liên quan. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ha ha, quan hệ này không cần đi, vì sư nơi này có thông lạc đan cùng sinh cơ mỡ, ngươi bây giờ không có điểm công lao, có công lao điểm cũng không có thể dùng linh tinh, ngươi đến lúc đó đi đan đỉnh sườn núi đi tu luyện, điểm công lao cần tại đó. Liêu Dương Vũ xuất ra 2 bình đan dược cho Dạ Thương. Đan đỉnh sườn núi. Dạ Thương ký ức như mới. Đó là thu đồ đệ đại điện khảo hạch cửa ải cuối cùng. Chương 112, bị người chú ý. Sư tôn, ngươi bất công, trước đây không thấy cho ta qua chúng ta. Dương Lôi khẽ nói ra. Ha ha. Vậy vi sư không cho thập tam đan dược, thập tam có khó khăn có phải hay không các người nếu muốn cách làm. Cuối cùng kiếm vất vả còn chưa phải là các ngươi. Lại nói thập tam nhỏ nhất, là vì sư quan môn đệ tử, nhiều cho 2 bình đan dược cũng không còn cái gì chứ. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cựu sư muội, ta còn không hài lòng đây, sư tôn chuyển cho ngươi giả thiên thủ, còn không có chuyển cho ta đây. Cung Huyền xem Dương Lôi một cái nói ra. Đại sư huynh lời này của ngươi thì không đúng, đó là bởi vì ta có thể tu luyện à. Ngươi có thể tu luyện, sư tôn nhất định cũng sẽ chuyển cho ngươi. Dương Lôi trừng mắt một đôi mắt đẹp nói ra. Đúng, bởi vì thích hợp, bởi vì cần, thập tam cũng giống như vậy, hắn bình thường lịch lãm mới cần thông lạc đan, ba chúng ta giai trước rất ít ra ngoài lịch lãm chứ. Cung Huyền mở miệng nói, hắn ý tứ là Liễu Dương Vũ đều là căn cứ đệ tử cần phải đi an bài, cho Dạ Thương đan dược cũng là bởi vì cần. Vô lý. Dương Lôi xem thường Cung Huyền một dạng. Dạ Thương phát hiện, Liễu Dương Vũ trừ phi có sinh khí sự tình, lúc thường cùng giữa đệ tử rất hiền hòa. Hai người các ngươi có hy vọng nhất đột phá đều có đột phá, vi sư cũng muốn bế quan tu luyện giả thiên thủ. Liễu Dương Vũ mở miệng nói, sư tôn ngươi giả thiên thủ không có tu luyện xong. Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Liêu Dương Vũ lắc đầu, cùng Dạ Thương giảng thuật một cái, giảng thuật sau, Dạ Thương mới biết được, Liêu Dương Vũ giả thiên thủ tu luyện tới cảnh giới thứ 5. Giả thiên thủ có 6 cảnh giới, chấn nhạc thủ, kim cương thủ, phiên vân thủ, diệt nguyên thủ, hám địa thủ, giả thiên thủ. Liêu Dương Vũ tu luyện tới giả thiên thủ cảnh giới thứ 5 hám địa thủ, bởi vì truyền thừa vấn đề liền kẹp lại, Dạ Thương tìm về đến giả thiên thủ là toàn bộ thiên, vừa lúc giải quyết vấn đề này. Sư tôn, vậy ngươi không nhìn tới lần này tông môn tỷ thí sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Xem, cùng tông môn tỉ thí xong tất, lại đi bế quan tìm hiểu, bế quan này tìm hiểu, cũng không phải thời gian rất lâu. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Cung Huyền hỏi Dạ Thương tham gia không tham gia tông môn tỉ thí, hắn lo lắng Dạ Thương chống lại hư mộ sẽ bị thua. Dạ Thương trả lời là như đinh đóng cột, muốn tham gia. Thập tam ngươi ở lại Thái Tuyền Phong tu luyện, hay là đi Long Tuyền Biệt Viện? Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Suy tính một chút, Dạ Thương vẫn là có ý định đi Long Tuyền Biệt Viện. Tại đó tu luyện có thể nhanh hơn tiến nhập trạng thái nhập định. Sau đó Dương Lôi lại hội báo gần nhất Thái Tuyền Phong cùng hắn mấy phong xung đột sự tình, then chốt nói hư mộ chuyên môn đả kích Thái Tuyền Phong người mới đệ tử. Một cái tiểu tử kia, để cho hắn bính đáp, chịu thiệt sau khi thành thật, không cần để ý đến hắn, lao cửu ngươi mang theo thập tam đi đi. Nghe Dương Lôi nói, Liêu Dương Vũ không có để ý, đến hắn tầng thứ này, có rất ít chuyện có thể để cho hắn chân chính chú ý. Dạ Thương cùng Dương Lôi cúi thân, liền rời đi Trúc Lâm Phong. Dương Lôi còn nghĩ để cho Dạ Thương đi đổi thẻ thân phận, bất quá Dạ Thương cự tuyệt. Dạ Thương có là nhị đại đệ tử màu đen thẻ thân phận, nhưng có thiên cấp đệ tử đãi ngộ. Hắn bây giờ có thể đi đổi màu đen có chứa đẳng cấp tiêu chí thẻ thân phận, Dạ Thương không có ý định đổi. Hắn biết hiện tại kiếm được thiên cấp đệ tử thẻ thân phận cũng là có tiếng mà không có miếng, không có cần thiết, còn như tài nguyên phương diện, công huân điện có ghi lại, là ấn thiên cấp đệ tử cấp cho. Theo Thái Tuyền Phong rời khỏi, hai người đến Đan Đỉnh Thành đi bộ một vòng. Mua một ít đồ dùng hàng ngày, Dương Lôi lại giúp đỡ Dạ Thương chọn mấy thân áo bảo. Đi ngang qua Thiên Cực Huyết thời điểm, Dạ Thương dừng bước lại. Chẳng bao lâu sau, hắn tới nơi này, luôn có một cô gái niềm nở tiếp đãi. Chẳng bao lâu sau, hắn đến nơi đây, luôn có một cô gái tiễn hắn rời đi. Dạ Thương trong đầu tràn đầy Tư Không Sơ Vũ bóng dáng, hắn không biết Tư Không Sơ Vũ hiện tại thế nào, có phải hay không né tránh phiền toái dây dưa. Thập Tam, Tư Không gặp qua rất tốt, nàng nhất định ở Vân Vũ Sơn chờ ngươi. Dương Lôi khẽ nói ra, nàng đương nhiên biết Dạ Thương trong lòng nghĩ là cái gì. Gật đầu Dạ Thương cùng Dương Lôi rời khỏi, bọn họ không biết ở Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, một người mặc hắc bảo nam tử đang nhìn Dạ Thương, phía sau hắn đứng là Đồng Chấp Pháp. Đại nhân, cái này chính là Dạ Thương. Đồng Chấp Pháp mở miệng hồi báo. Tụ nguyên sơ cấp tu vi, tiêu diệt hai lần sơn phỉ, giết đều là tụ nguyên giai đỉnh phong trùm thổ phỉ, rất tốt, ngươi nói hắn cầm kim ti báo tin tức ra ngoài. Là hắn một người sao? Hắc bào nam tử mở miệng hỏi. Là, điểm này thuộc hạ có thể khẳng định. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói. Được, truyền bạch vũ lệnh cho Thanh Thủy Thành, để cho Thanh Thủy Thành phân bộ người đi điều tra một cái, kim ti báo đến bị giết không có bị giết, mặt khác dược cốc tông môn tỉ thí, xem hắn chiến tích. Hắc bào nam tử mở miệng giao phó. Thuộc hạ sẽ làm tốt. Đồng Chấp Pháp mở miệng đáp trả. Nếu như hai thứ này đều xác định, vậy tấn thăng làm tử sắc quan chú, nữa không có xác định trước, các ngươi người sau lưng không muốn đưa tay. Hắc bào nam tử xoay người lại nhìn Đồng Chấp Pháp nói ra, thanh âm đàm thoại có chút lạnh, hắn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, dưới mặt nạ bên có bạch sắc hoa lan hoa văn. Đồng Chấp Pháp gật đầu, hắn biết người này lai lịch rất lớn, là Thiên Cực Huyết cao tầng lệ thuộc trực tiếp thế lực, cũng chính là Thiên Cực Huyết chân chính hoạch tâm người. Hắc bào nam tử giao phó xong liền rời đi, điều này làm cho Đồng Chấp Pháp sát một thanh mồ hôi, ban này hắn áp lực rất lớn. Trong lòng hắn có một ít buồn bực, Thiên Cực Huyết là đúng hồng sắc quan chú đối tượng điều tra, là nhân viên bên ngoài tới trước, chẳng qua là đẳng cấp cao một chút, lần này tới dĩ nhiên là lệ thuộc trực tiếp nhân viên, rất là quái dị. Lúc trước Đồng Chấp Pháp ở Tư Không Sơ Vũ bày mưu tính kế, đem Dạ Thương chú ý đẳng cấp để thăng, trên thực tế là Tư Không ra tính toán, một dạng hồng sắc quan chú Thiên Cực Huyết là không nhìn ở trong mắt, chỉ là lại người điều tra một phen, không thế nào chú trọng. Chưa đi đến Thiên Cực Huyết trong mắt, Tư Không ra liền có thể mời chào, có thể hiện tại bất kể là phương nào thế lực, chính là Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết tổng bộ khác thế lực xếp vào nhân viên, cũng không có thể chạm Dạ Thương. Suy nghĩ những thứ này, Đồng Chấp Pháp thần tốc phát ra thư tín, mang theo bạch sắc linh vũ tiêu chí thư tín cho Thanh Thủy Thành. Trở lại Long Tuyền biệt viện, An Ngưng Thần Đan cùng Tinh Huyết Đan cùng Thông Lạc Đan liền bắt đầu tu luyện, bình thường đến Dạ Thương ăn một khỏa Thông Lạc Đan, hoàn toàn có thể chống đỡ Dạ Thương đến khôi phục, bất quá Dạ Thương sốt ruột, tông môn tỉ thí còn có không tới 2 tháng, hắn phải nắm chặt tu luyện. Dạ Thương từng có tính toán, hắn muốn ở tụ nguyên tam cấp ăn tăng nguyên đan, đem tu vi để thăng đều tụ nguyên tam cấp đỉnh phong, sau đó ở tông môn tỉ thí trước đem tu vi để thăng tới tụ nguyên tứ cấp, như vậy mới có cùng Hư Mộ đánh nhau chết sống vô liếng. Hiện nay Dạ Thương đã có thể cùng tụ nguyên hậu kỳ người đánh nhau chết sống, nhưng nghe Dương Lôi đám người kể ra hắn biết Hư Mộ thiên phú kinh người, không thể dùng bình thường tu luyện tiêu chuẩn đi so sánh, sở dĩ ở tông môn tỉ thí trước, nhiều tích lũy thực lực hữu ích vô hại. Chương 113, không có thí dụ. Trong lúc này liền liên lụy đến một cái vấn đề thời gian, Dạ Thương bây giờ cách lấy tụ nguyên nhị cấp đỉnh phong còn có một chút khoảng cách, mặc dù là đến tụ nguyên nhị cấp bình cảnh, cũng cần một cái củng cố tu vi, chuẩn bị đột phá thời gian. Sau khi đột phá còn muốn lắng động tu vi mới có thể ăn nữa tăng nguyên đan, sở dĩ thời gian đối với Dạ Thương mà nói rất khẩn cấp. Ở Dạ Thương đi tu luyện thời điểm, Dương Lôi, Thanh Cơ, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ mấy người mang lên thực rượu. Cung Huyền cùng Dương Lôi đều tiến nhập ngũ giai. Đây là thật đáng mừng sự tình, tình huống như vậy tại Khát Phong còn không có. Thập Tam đây. Hắn chạy đi đâu, làm sao không cùng lúc đến uống rượu. Mạc Trần hướng xung quanh nhìn, tìm kiếm Dạ Thương. Con Dung hỏi, ở bên trong phòng tu luyện chứ, hắn chính là một cái tu luyện người điên. Dương Lôi mở miệng nói. M6S. Bởi vì Hư Mộ xuất hiện, Thập Tam áp lực rất lớn, mấy tháng này hắn không thấy rảnh rỗi qua, thật để cho lòng người đau. Thanh Cơ thở dài nói ra. Cái kia Hư Mộ rất đáng hận. Với hắn sư tôn một cái đức hạnh, dược cốc làm sao lại ra nhân vật như vậy? Dương Lôi nắm chặt một cái nắm đấm, giọng căm hận nói ra. Cựu sư tỷ, Thái Tuyền Phong cũng không ra ngoạn mục nhân vật, ngươi và cùng sư huynh đều tiến nhập ngũ giai, đây là hắn phong không có thành tích, Dạ Thương sư đệ sau này thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói. Này, ngươi làm sao lại không đề cập tới ta? Mạc Trần nhìn Sở Lăng Phỉ nói ra. Cung sư huynh cùng cựu sư tỷ đều tiến nhập ngũ giai. Ngươi chừng nào thì đến rồi hay nói. Sở Lăng Phỉ liếc Mạc Trần một cái nói ra. Thập nhất, mọi người đều biết ngươi là thập nhị sự tình làm lỡ tu luyện, bất quá ngươi phải nắm chặt chạy tới. Thanh Cơ vô vô Mạc Trần bả vai nói ra. Lục sư tỷ ta sẽ. Mạc Trần gật đầu, hắn gần nhất đã tại nỗ lực tu luyện lắng động tu vi, dự định đi trùng kích tứ giai. Sư huynh đệ chúng ta, sư tỷ đệ đều là tốt lắm, nỗ lực tu luyện là được, mặc dù là ngươi không có tu vi, ngươi cũng là ta tốt thập nhất sư đệ. Dương Lôi hướng về phía Mạc Trần cử cử chén rượu. Đa tạ cửu sư tỷ. Mạc Trần quay đầu sát một cái khỏe mắt, ta còn là có chút nhớ con dã. Mạc Trần lời nói xong, Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều cúi đầu không nói chuyện, các nàng không phải là không một dạng. Mạc Trần, quan giã sẽ lấy có các ngươi như vậy sư huynh cùng sư tỷ vẻ vang, uống rượu đi. Sở Lăng Phỉ vô vô Mạc Trần bả vai. Lăng Phỉ, rất xin lỗi, để cho bọn ngươi ta 10 năm. Mạc Trần nhìn Sở Lăng Phỉ mở miệng nói. Ngươi mấy năm nay không dễ dàng, không nên suy nghĩ nhiều, ta hiểu ngươi. Sở Lăng Phỉ gật đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt lưng tròng. Gặp ngươi là ta may mắn, chén rượu này ta mời ngươi. Mạc Trần hướng về phía Sở Lăng Phỉ gật đầu. Cựu sư muội, đẹp đẽ tình yêu có phải hay không rất vô liêm sỉ? Thanh Cơ nhìn Dương Lôi nói ra. Là, vô liêm sỉ cực kỳ. Dương Lôi gật đầu phụ họa Thanh Cơ. Hai vị sư tỷ, liền đừng dễ cận chúng ta cho hai vị sư tỷ rót rượu. Sở Lăng Phỉ mặt đỏ hồng nói ra. Bốn người thống khoái uống rượu, bởi vì bọn họ đều rất cao hứng. Tu luyện hai ngày, Dạ Thương mới xuất quan, sau khi xuất quan Dạ Thương sẽ Dương Lôi đối luyện. Đối luyện trước, Thanh Cơ đầu tiên là nghiêm túc kiểm soát Dạ Thương cánh tay phải, xác định khôi phục mới đồng ý. Thập tam tay ngươi cánh tay có thương tích, bản thân khống chế cường độ công kích. Dương Lôi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật đầu, liền bắt đầu công kích. Lần này Dương Lôi không có chủ động tấn công, chỉ là bị động phòng ngự, để cho Dạ Thương bản thân cảm thụ cường độ, nàng sợ cường công sẽ làm Dạ Thương cánh tay phải nhịn không được. Dạ Thương tay phải hướng luân hồi thương thi triển luân hồi thương thương pháp, cùng Dương Lôi đối luyện lên. Bởi vì không phải Dương Lôi chủ động công kích, Dạ Thương kiên trì thời gian liền tương đối dài, liên tục ủng hộ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ Dạ Thương kéo về vài thân thể rời khỏi. Đây là một sinh khẩu, so yêu thú còn hung ác, hắn lúc trở về, cánh tay kia xương mới vừa mới hợp lại, lúc này mới bao lâu à, là có thể cường độ cao chiến đấu. Dương Lôi có một ít cảm xúc nói ra. Ha ha, quả thực a. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nàng rất đồng ý Dương Lôi quan điểm. Thập nhất ngày mai theo ngươi thập tam thử xem. Thu trưởng kiếm màu đen Dương Lôi sắt một cái chán mồ hôi hột nói ra. Ta. Cũng được, làm là tu luyện, ta đã thấy hư mộ, hắn là tụ nguyên thất cấp sơ cấp tu vi, nếu như sử dụng tăng nguyên đan, hắn ở tông môn tỷ thí trước có thể đạt đến tụ nguyên thất cấp đỉnh phong đến bát cấp sơ kỳ tầng thứ này. Cửu âm phong tất cả đều là hỗn đản, thú hoa nhập môn thời điểm là tụ nguyên cấp 5 sơ kỳ, nhanh như vậy liền đến tụ nguyên thất cấp, nói rõ đã ăn xong tăng nguyên đan. Dương Lôi tức giận chửi một câu. Còn mặt bên nghe qua, kia ra hỏa trời sinh dị bẩm, mình đồng ra sát, an tăng nguyên đan loại này đan dược đối với tự thân tổn hại không lớn. Mạc Trần nói bản thân tìm hiểu tình hình. Ta còn là tin tưởng thập tam ra mặt nhất định có thể trừng trị hắn. Thanh Cơ mở miệng nói. Tu luyện hai ngày sau, cùng Dạ Thương đối luyện người đổi thành Mạc Trần. Lần này Dạ Thương kiên trì thời gian dài một điểm, chủ yếu là Mạc Trần chân khí không có Dương Lôi phản lại lợi hại. Dạ Thương rời khỏi diễn võ trận. Mạc Trần trực tiếp ngồi ở ghế trên miệng to thở phì phò, cựu sư tỷ, đây là muốn giết người tiết tấu, ta chưa từng có kéo dài chiến đấu thời gian dài như vậy. Sở dĩ ngươi cũng muốn tu luyện cái này, đây chính là tính dai. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Được rồi. Nguyên bản ta dự định hồi tông môn đi đan đỉnh sườn núi tu luyện, như vậy cũng không tệ, lắng đọng một đoạn thời gian ta phải đi đột phá. Mạc Trần mở miệng nói. Mạc Trần, ngươi chưa từng nghĩ đi lấy xuống đan bảng đầu bảng sao? Sở Lăng Phỉ mở miệng hỏi. Ở giữa cốc, nguyên bảng, đan bảng cùng thiên bảng là vinh quang biểu tượng, là đồng cấp trong hàng đệ tử kiêu ngạo. Mấy năm nay Mạc Trần liên tục truy sát La Tứ Hải sẽ không có đi trùng kích đan bảng, hiện tại đan bảng đầu bảng chính là Thiên Nhạc Phong Lâm Thiên Tuyệt. Không có ý gì, nhân gia đều là tam đại đệ tử, ta là nhị đại đệ tử, ta theo nhân gia cạnh tranh cái gì kình a? Mạc Trần vừa cười vừa nói, hắn ngược lại không phải là rất lưu ý cái bài danh này. Lâm Thiên Tuyệt niên kỷ lớn hơn ngươi, theo ngươi nhập môn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giống như so ngươi còn sớm 2 năm, ngươi làm sao lại không thể đi? Ta xem không quen bọn họ Thiên Nhạc Phong đệ tử hình dạng, đại ca của ta nhi tử, cũng chính là ta cháu ruột, bị Lâm Thiên Tuyệt đánh bại. Sở Lăng Phỉ mở miệng nói, tỷ thí liền thắng bại khó tránh khỏi, ngươi phải khuyên ngươi chất nhi muốn lái điểm. Mạc Trần vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng, chiến đấu lúc nào cũng có thắng bại, thế nhưng hắn không nên vũ nhục người, Sở Nguyên cũng chính là cháu ta sau khi ngã xuống đất, không có sức chiến đấu, hắn còn đá một cước. Nói phế vật, hắn là người sao? tông môn đại bỉ ta liền khiêu chiến hắn, tuy là không có niềm tin chắc chắn gì. Sở Lăng Phỉ mở miệng nói. Như vậy sự tình, ngươi tên khốn kia Đường Ca mặc kệ. Ta đã nói rồi, một bộ áo mũ chỉnh tề hình dạng, thời điểm mấu chốt không có thí dụng, mặc trần ngươi đi diệt hắn. Thanh Cơ vô bản nói ra. Chương 114, Xuyên Vân liên kích. Được rồi. Nếu các ngươi đều nhìn hắn không thuận mắt, vậy ta phải đi trừng trị hắn. Bất quá à, các ngươi phải nhớ lấy tu thân dưỡng tính, tranh cường đấu hung ác không có tác dụng gì. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Ngươi đi chết đi. Thanh Cơ cầm trên bàn một cái lê hướng Mạc Trần ném qua đi. Lục sư tỷ bất giận. Mạc Trần nhảy né tránh, vừa cười vừa nói. Có ai ngươi có thể tranh cường đấu hung ác? Truy sát người, để cho Lăng Phỉ cùng 10 năm, còn không thấy ngại đến bố trí chúng ta. Dương Lôi cũng xem thường cũng Mạc Trần một cái. Sở Lăng Phỉ không nói chuyện, nàng phát hiện Thái Tuyền Phong đệ tử đều thật độc. Cái này không phải đơn thuần nói chiến đấu hung ác, Mạc Trần là truy sát La Tứ Hải, dùng 10 năm, đây là đối với mình hung ác. Cung Huyền là cho Thanh Cơ chút giận, đem Sở Lăng Tiêu ép không thể thượng tông cửa tỉ thí, đây là một loại hành vi hung ác. Dương Lôi đối dám khi dễ Thái Tuyền Phong đệ tử đối thủ hung ác, đây là một cái thái độ hung ác. Hiện tại Dạ Thương mỗi đêm ngày tu luyện, đây là một loại cố chấp hung ác. Lăng Phỉ nghĩ gì thế, nhập thần như thế. Mạc Trần đưa tay ở Sở Lăng Phỉ trước mắt lắc lư. Không có gì, chính là cảm giác Thái Tuyền Phong sư tỷ đệ giữa bầu không khí được, cảm tình được, giữa các ngươi có thể tùy ý câu thông, tại khắc phong, những sư huynh kia sư tỷ đều phụng phịu, các sư đệ ở tại bọn hắn phía trước đều là nơm nớp lo sợ. Sở Lăng Phỉ mở miệng nói. Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều cười cười, điểm này các nàng rất tự hào, các nàng cảm tạ Liêu Dương Vũ cho một cái như vậy hoàn cảnh, cũng cảm tạ Cung Huyền cho các nàng làm một cái tấm gương. Mạc Trần, Lâm Thiên Tuyệt hiện tại được xưng ngưng đan kỳ vô địch, ngươi phải có chuẩn bị, khác lật thuyền. Sở Lăng Phỉ nhắc nhở Mạc Trần. Chuyện của tôi. Nét vậy thì nhìn một chút hắn ngưng đan kỳ vô địch thật lợi hại. Mạc Trần cười cười nói ra, Lâm Thiên Tuyệt cái gọi là ngưng đan kỳ vô địch, hắn căn bản không lưu ý. Ở Mạc Trần truy sát La Tứ Hải thời điểm, La Tứ Hải thỉnh qua sát thủ, đối phó Mạc Trần, tam giai đỉnh phong đừng nói, tứ giai sơ kỳ đều bị Mạc Trần tiêu diệt qua mấy cái, hắn có nắm chắc tùy thời có thể tiến nhập tứ giai, chỉ là muốn ở chỗ này nhiều lắng động một cái a. Mạc Trần xoa xoa mặt, đứng lên, hướng diễn võ trận đi tới. Nhìn Mạc Trần chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương vung đoạt liền bắt đầu tấn công. Hôm nay chúng ta chơi một kích động, ta dùng cấp 2 đỉnh phong tu vi phóng tay theo ngươi đối chiến, ngươi cũng phóng tay đến. Mạc Trần vung tay lên trong trường kiếm, đánh văng ra Dạ Thương Luân Hồi Thương, bắt đầu phản công. Dạ Thương Luân Hồi Thương đảo qua, ngăn cản Mạc Trần trường kiếm đường tấn công. Bất quá ở Dạ Thương Hồi Thương chặn lại thời điểm, Mạc Trần thân thể chớp động liền đổi phương hướng, hắn biết Dạ Thương vũ khí phía trên chấn động kình khó chơi, hắn sử dụng cấp 2 đỉnh phong tu vi ngạnh bính cũng không thấy phải chiếm tiện nghi. Thấy Mạc Trần không cùng bản thân ngạnh bính, kỹ xảo sử dụng chiến đấu, Dạ Thương dưới chân thi triển Long Dược Bộ, dựa vào thân pháp cùng Mạc Trần đối công. Luân Hồi Thương bên trong chấn động kình cũng giảm bớt đến 9 đạo, không đụng nhau dưới tình huống, còn vẫn duy trì 36 đạo chấn động kình hoàn toàn là không có cần thiết tiêu hao. Không nghe được vũ khí tiếng va chạm, hai đạo nhân ảnh khi thì hòa vòng, khi thì một vòng giao thoa, liên tiếp tiến hành công kích. Hai người đều đánh rất thông minh, thập nhất đừng nói, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết cấp 2 đỉnh phong chân khí cũng không có thể áp chế thập tam, sẽ dùng kỹ xảo chiến đấu, có thể thập tam chiến đấu này trực giác cũng quá mạnh một ít. Thanh Cơ nhìn giao chiến hai người nói ra. Đây là thiên phú chiến đấu, bẩm sinh thiên phú chiến đấu, biết nhập ra tùy tục, tựu giống với hắn biết so thân pháp, hắn thân pháp không có thập nhất nhanh, nhưng ngạnh bính không thiệt thòi, vậy thi triển thẳng thắn thoải mái chiêu thức đi ngăn cản. Dương Lôi mở miệng nói. Thương pháp này nhanh chóng, mãnh lực, còn có này chấn động kình, rõ là bị dạ sư đệ tu luyện phải lô hỏa thuần thanh. Sở Lăng Phỉ mở miệng nói. Thanh Cơ gật đầu, điểm này nàng cũng tán thành, dạ thương trừ chân khí chưa đủ. Bộ này thương pháp tinh túy quả thực hoàn mỹ diễn dịch đi ra, còn có phụ gia chấn động kình nội dung quan trọng, đây là người bình thường vô luận như thế nào cũng làm không được. Dạ Thương cùng Mạc Trần giao chiến sân bãi đang không ngừng thay đổi, Mạc Trần cũng nghiêm túc, bởi vì tụ nguyên đỉnh phong tu vi không áp chế được Dạ Thương, điều này làm cho hắn rất vô cùng kinh ngạc, tiết tấu tấn công càng lúc càng nhanh, dùng kinh nghiệm chiến đấu đến khống chế chẳng diện. Cảm giác được Mạc Trần công kích tiết tấu cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, Dạ Thương tốc độ di động cũng bắt đầu tăng thêm. Bằng không chỉ có thể bị động chịu đòn. Thập nhất không chiếm được lợi lộc gì a, đây thật là Thanh Cơ lắc đầu nói ra. Thập tam lực lượng mạnh, ngươi tấn công ta là tử dập đầu, mặc dù có chút vô lại, nhưng cũng là làm dễ nhất pháp, thập nhất dùng tụ nguyên tu vi, thật đúng là không thể nào ngậm ăn. Dương Lôi vừa cười vừa nói, nàng là biết Dạ Thương lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, sở dĩ minh bạch Mạc Trần chỉ dùng tụ nguyên tu vi, thật đúng là cầm Dạ Thương không có thì. Bất quá Dạ Thương cũng không có thể làm sao Mạc Trần, thuộc về khoảng cách quá lớn, dù sao Dạ Thương mới là tụ nguyên nhị cấp. Chiến đấu nửa canh giờ, Dạ Thương chân khí tiêu hao không sai biệt lắm. Thập Tam, ta dùng tụ nguyên đỉnh phong tu vi, theo ngươi chiến, chân khí tiêu hao cũng khá lớn, sở dĩ không có kéo dài chiến đấu, tiếp chiêu, xuyên vân 6 liên kích. Mạc Trần thân thể mạnh mẽ lui ra phía sau, đón lấy thân thể mang ra một đạo tàn ảnh, trường kiếm hướng Dạ Thương đã đâm đến. Quá nhanh. Dạ Thương không kịp dùng luân hồi thương đón đỡ, chỉ có thể tay trái mang ra, trong thân thể huyết nhục năng lượng vận hành, đánh ra một cái chấn nhạc thủ, đón Mạc Trần trường kiếm đánh ra đi. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Mạc Trần bị Dạ Thương vô lui. Rơi khỏi ba trượng, Mạc Trần chân phải điểm xuống mặt đất, lại lần nữa hướng Dạ Thương vọt tới, kích thứ hai. Dạ Thương huy động luân hồi thương đón đỡ, nhưng lại lần nữa đón đỡ khoảng không, Mạc Trần thân thể không hợp với lẽ thường biến hóa phương hướng công kích. Đây là bởi vì xuyên vân 6 liên kích có phụ trợ thân pháp xuyên vân thân pháp, tràn ngập linh hoạt quỷ dị. Dưới chân rung một cái, Dạ Thương thân thể lui lại một bước, tay trái nâng lên lại lần nữa một trường chấn nhạc thủ đánh ra. Mạc Trần trường kiếm bị Dạ Thương một trường chấn cong, thân thể lại lần nữa bị bắn ra đi. Xuyên vân đệ tam kích. Bị chấn ra đi, Mạc Trần chân đá một gốc cây phía trên, lại lần nữa bắn trở về. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ nhanh ngăn lại, tiếp tục như thế, sẽ xảy ra chuyện A. Sở Lăng Phỉ có chút nóng nảy, nàng lo lắng Mạc Trần sẽ làm bị thương Dạ Thương, hiện tại chiến đấu quá kịch liệt. Không cần phải gấp, thập nhất sử dụng là tụ nguyên đỉnh phong tu vi, thời điểm mấu chốt, có thể thu ở. Thanh Cơ lắc đầu, nàng biết Mạc Trần ngưng đan giai đỉnh phong tu vi, dùng tụ nguyên đỉnh phong tu vi đối chiến, là có thể làm được thu phóng tự nhiên, không có thật là tổn thương Dạ Thương. Trở lại, lại một lần nữa thất bại Dạ Thương, tay trái lại lần nữa thi triển chấn nhạc thủ đem Mạc Trần chấn ra đi. Bất quá hắn dưới chân tảng đá cũng bể nát. Không cần Dạ Thương hô, bị chấn ra đi Mạc Trần, thân thể trên không trung quấn, lại một lần nữa hướng Dạ Thương công kích. Lần này Dạ Thương không có ra thương chặn lại, bởi vì căn bản chặn lại không ngừng, trực tiếp tay trái nâng lên, lại lần nữa một trường hướng Mạc Trần trường kiếm đánh ra đi, lúc này hắn chỉ có ngạnh bính. Ầm. Mạc Trần thân thể bị đẩy lui, ở Mạc Trần thân thể bị đẩy lui trong nháy mắt, Dạ Thương hơi nhún chân đạp một cái, một thương hướng Mạc Trần đã đâm đi. Tân bản Hồng Song Hỉ nói, ân, sáng hôm nay lại thêm tân kết thúc, buổi chiều còn có canh ba, nếu như muốn móc nhanh một chút, nhìn xong liền đem đoạt quật cơ đầu đi. Mặt khác gửi cho bạn bè một quyển sách, Sống Quỷ Vương, phía dưới có nối thẳng xe. Sống Quỷ Vương nối thẳng xe book 560 từ 8. Chương 115, vô liêm sỉ chiến thuật. Chiến đấu sau nửa canh giờ, đánh ra 4 đòn chấn nhạc thủ, là Dạ Thương cực hạn, trong thân thể cùng chân khí đều tiêu hao không sai biệt lắm. Sở dĩ không dám để cho Mạc Trần lại thi triển ra ngũ liên kích. Mạc Trần trong tay trường kiếm đưa ngang một cái, ngăn trở Dạ Thương mũi thương, hai người cầm cự được. Thập Tam ngươi còn có chân khí sao, coi một cái, nếu như ta là tụ nguyên đỉnh phong tu vi, chân khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi xác định ngươi tạm được. Mạc Trần cản trở Dạ Thương luân hồi thương, vừa cười vừa nói. Không xong, đây là cuối cùng một thương. Nói xong, Dạ Thương đặt mông cố định phía trên, đánh ra thứ tư nhớ chấn nhạc thủ. Hắn trong thân thể năng lượng cơ hồ được tranh thủ, hai chân đều như nhuộn ra. Thanh Cơ bưng hai chén trà, một ly chuyển cho Mạc Trần, một ly chuyển cho Dạ Thương. Uống xong trà, Dạ Thương hướng về phía sư tỷ cùng sư huynh cúi thân, kéo luân hồi thương đi, năng lượng tiêu hao hầu như không còn thì đi tu luyện. Không sai, mệnh cho ta là một thân mồ hôi, thập tam hiện nay cùng tụ nguyên hậu kỳ chống lại không có vấn đề. Mạc Trần sắt một cái mồ hôi nói ra. Cựu sư muội, này... Cựu sư mọi người nghĩ cái gì chứ? Thanh Cơ mở miệng nói. Các ngươi không phát hiện à? Hắn liên tục đánh ra 4 lần chấn nhạc thủ. Điều này sao có thể à? Ta mới vừa lúc thời điểm tu luyện chỉ có thể đánh ra một chiêu à? Dương Lôi có một ít phát điên nói ra. Lúc này Thanh Cơ cùng Mạc Trần mới hồi tưởng lại. Bọn họ không tu luyện ra thiên thủ sở dĩ không thấy chú ý. Tên hôn đàn này, chiến đấu sau nửa canh giờ, còn có thể đánh ra 4 đòn chấn nhạc thủ. Đây là nghịch thiên à? Dương Lôi tại chỗ đi qua đi lại suy tính. Thanh Cơ cùng Mạc Trần cũng không hề răng, hai người cũng ở đây hồi tưởng. Cựu sư tỷ, ban nãy là ta dùng trường kiếm, nếu như là quyền hoặc là trường, ta sẽ chịu thiệt đúng không? Suy tính một chút, Mạc Trần mở miệng hỏi. Không sai, bởi vì ngươi xuyên vân 6 liên kích tốc độ nhanh, sở dĩ không có thật thừa nhận đến hắn chấn nhạc thủ công kích, nếu như là quyền trường giao tiếp, không kiên trì nổi là sử dụng tụ nguyên tu vi ngươi. Dương Lôi gật đầu. Cựu sư tỷ, ngươi có phải hay không có cho thập tam treo ngược lên? Khảo vấn kích động. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Kia không còn như, thập tam xuất sắc ta chỉ biết cao hứng, đây là hắn đường, nhưng không phải ta. Dương Lôi lắc đầu. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương đi ra, đi ra cũng không ăn cơm, trực tiếp phải đi tìm Mạc Trần, phải tiếp tục đối luyện. Ngươi đi tắm một cái, ăn một chút gì, tóc lộn xộn, cùng người điên không sai biệt lắm. Thấy Dạ Thương, Thanh Cơ oán giận một câu nói ra. Dạ Thương rất muốn ngay lập tức sẽ cùng Mạc Trần giao chiến, nhưng không thể không nghe Thanh Cơ nói, đi trước rửa mặt, sau đó trở về diễn võ trận. Đến diễn võ trận sau, Dạ Thương xuất ra một căn xuyên thiên mâu đeo ở hông. Thập Tam, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta đối luyện ngươi không thể ném khỏi đầy cái. Lúc đó mất mạng. Nhìn Dạ Thương bên hông xuyên thiên mâu, Mạc Trần hù dọa lui lại một bước. Ta không có ý định ném a, ta hai cái tay, tay phải luân hồi thường không phòng được sư huynh ngươi, tay trái có thể sử dụng đoàn mâu. Dạ Thương xem một cái sở bên hông xuyên thiên mâu nói ra. Vậy được, nếu như ngươi có dũng khí vứt ra, ta cũng không đùa với ngươi. Mạc Trần ngăn trường kiếm liền bắt đầu tấn công. Dạ Thương hai tay nắm luân hồi thường, thẳng thắn thoải mái công kích, không cho Mạc Trần gần người. Một khi không có phòng ngự ở, để cho Mạc Trần gần người, Dạ Thương liền bung ra nắm luân hồi thương tay trái, cầm lấy xuyên thiên mâu một trận mạnh mẽ chọc. Như vậy phương thức công kích, Mạc Trần có chút nhức đầu, không gần người đi. Trường kiếm không có uy lực, gần người chứ Dạ Thương tay trái đoạn mâu loạn chọc không nói, lực lượng còn lớn hơn thần kỳ, bên trên còn có chấn động kình, để cho hắn phòng ngự lên rất khó, trường kiếm đón đỡ đơn giản liền bị đánh văng ra. Thanh Cơ che miệng cười, thập nhất quá hoan uổng, ha ha, như thế đối luyện nhất định chính là giàn vạt. Đúng vậy, chỉ chiến đấu một lần, Thập Tam thì có châm trích chiến thuật, nếu như không phải Thập Tam sử dụng tụ nguyên đỉnh phong chân khí so với hắn hùng hậu rất nhiều, đây đối với luyện đều không cách làm tiến hành. Dương Lôi cũng mở miệng nói, Dạ Thương tay trái cùng tay phải hoàn toàn là hai thái cực. Tay phải thẳng thắn thoải mái, cương manh thuần chất, tay trái là tròn trợn không gì sánh được, ngươi dám gần người ta sẽ cầm đoạn mâu loạn trọc. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, Thập Tam bộ này đường quá không biết xấu hổ. Chiến đấu một trận, Mạc Trần biệt khuất bắt đầu hô. Cái này không thể trách Mạc Trần, hắn muốn áp chế tu vi, tụ nguyên đỉnh phong tu vi không thể áp chế hoàn toàn Dạ Thương, cường công sẽ bị Dạ Thương chấn động kình đánh văng ra, gần người lại muốn gặp phải Dạ Thương đoạn mâu công kích, hắn lại không thể trực tiếp thi triển xuyên vân 6 liên kích, mất đi đối luyện ý nghĩa. Nghe Mạc Trần hô kêu, Dạ Thương lui ra phía sau mấy bước, như vậy không xong à, vậy ta cũng không cần đoạn mâu. Nói xong Dạ Thương đem đoạn mâu thu. Vì sao không sử dụng? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Thập nhất sư huynh không thích ta. Dạ Thương nhìn Thanh Cơ nói ra, hắn ý nghĩ rất đơn giản, đây là đối luyện, Mạc Trần không thích hắn cũng không sử dụng. Thập Tam, ngươi biết không? Đối thủ càng là chán ghét chiến thuật, càng là hiệu quả, ngươi cầm đoàn mâu, ngươi thập nhất sư huynh không tốt hành động, đây chính là hữu hiệu nhất, chiến đấu nên là như thế này. Dương Lôi củ tránh Dạ Thương ý nghĩ. Thập nhất sư huynh, chúng ta tiếp tục. Dạ Thương lại lần nữa đem đoàn mâu cắm vào bên hông, nhìn Mạc Trần nói ra. Tiếp tục. Ta là không thể bắt ngươi thế nào, vậy ngươi có thể đem ta thế nào? Mạc Trần ngăn trường kiếm nói ra. Lần này là bắt đầu Dạ Thương tấn công sau Dạ Thương hoàn toàn giống như đổi một người, số chắn nắm luân hồi thường, liên tiếp đâm, đập, chọn. Mạc Trần bên này dựa vào thân pháp tranh né, thỉnh thoảng xuất kiếm công kích để cho Dạ Thương trở về thủ, chỉ là tình cờ phản công, nếu như liên tục phản công, gần người Dạ Thương liền lấy đoạn mâu trọc. Ai cũng không thể làm sao ai, giao chiến nửa canh giờ, hai người chịu thua. Hai người tiêu hao đều không khác mấy, Mạc Trần bên này là chỉ tụ nguyên đỉnh phong tu vi tiêu hao không sai biệt lắm. Như thế đối luyện ý nghĩa không lớn. Thập Tam ngươi tu vi thấp, tốc độ theo không kịp ngươi thập nhất sư huynh tiết đấu, ngươi chính là phải nắm chặt tăng cao tu vi. Dương Lôi mở miệng nói. Ta biết, hai ngày nữa ta liền bế quan. Dạ Thương đêm qua lúc thời điểm tu luyện, cũng cảm giác được không thể luyện hóa năng lượng để thăng tu vi chân khí, đây là đến tụ nguyên nhị cấp đỉnh phong dấu hiệu. Ngươi cũng khắc một lòng một dạ khổ luyện. Có đôi khi buông lỏng một chút cũng là được, ngươi đi tắm một cái, sau đó để cho ngươi hải lạc lộng vài món thức ăn, ngươi nướng chút thịt, để cho ngươi lục sư tỉ ra điểm hảo tiểu, chúng ta uống một chén. Dương Lôi mở miệng nói. Được, ta một hồi đến. Dạ Thương gật đầu rời khỏi. Từ lúc có Thập Tam, ta đây điểm chữ rượu bị tội, bất quá cũng may mấy năm trước ta sản xuất một ít tồn tại trong hầm, bằng không bị các ngươi nghiền ép làm. Thanh Cơ mở miệng vừa cười vừa nói. Ta đang nghĩ. Cựu Âm Phong hư mộ chống lại Thập Tam là cái gì quan cảnh, sợ rằng phải kinh ngạc rất răng hàm chứ. Mạc Trần một bên cầm Sở Lăng Phỉ đưa qua đến khăn mặt lướt qua tay, vừa mở miệng nói ra, hắn là giải khai Dạ Thương khó chơi. Chương 116, Thụ Nguyên tăng cấp. Còn có không dài thời gian, lần này trừ Thập Tam cùng hư mộ hai người giao phong, Sở Ninh bọn họ thứ bậc cũng sẽ không thấp. Thanh Cơ mở miệng nói, mặc dù nói Sở Ninh đám người không có Dạ Thương thấy được, nhưng với hắn phong ngoại môn đệ tử so sánh vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Lần này không chỉ là người mới đệ tử chi tranh, cũng là Thái Tuyển Phong cùng Cửu Âm Phong chi tranh. Dương Lôi thở ra một hơi nói ra. Thanh Cơ cùng Mạc Trần đều gật đầu, lần này tông môn tỉ thí quả thực rất trọng yếu, bởi vì liên lụy đến Dược Cốc Cốc chủ chi vị cạnh tranh. Dược Cốc Cốc chủ không chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, năng lực quản lý cùng dạy học cho năng lực cũng là cùng lúc. Cung Huyền cùng Dương Lôi tiến giai đã cho Liễu Dương Vũ cạnh tranh rất lớn mặt mũi, nếu như Dạ Thương còn có thể thắng được Hư Mộ, Hư Thần Bách một phương liền triệt để rơi vào hạ phong, có thể nói không có cơ hội cùng Liễu Dương Vũ tranh đoạt cốc chủ chi vị. Củng cố hai ngày tu vi, Dạ Thương cùng Dương Lôi, Thanh Cơ chào hỏi phải đi bế quan. Mạc Trấn nguyên bản phải giúp lấy Dạ Thương thủ quan, bất quá bị Dương Lôi cùng Thanh Cơ đánh đuổi, để cho hắn đi cùng Sở Lãng Phỉ. Dương Lôi cùng Thanh Cơ hai người ở biệt viện lầu chính trong đại sảnh chơi cờ, giúp đỡ Dạ Thương thủ quan. Thật Dạ Thương chỉ là tấn cấp, không cần nghiêm túc như vậy thủ quan, là Thanh Cơ cùng Dương Lôi lo lắng mà thôi. Dạ Thương ở bên trong phòng bình phục đan điền chân khí, khi chân khí hoàn toàn bình thản sau, Dạ Thương ăn nửa viên ngưng thần đan, bắt đầu đột phá, hướng tụ nguyên tam cấp đột phá. Tụ nguyên giai tấn cấp cùng luyện khí giai đoạn tấn cấp không sai biệt lắm, chỉ bất quá chân khí chất lượng bất đồng, đồng thời cũng cần tăng thêm đan điền. Luyện khí cùng tụ nguyên mỗi lần tiến giai đều có thể mở rộng đan điền dung nạp nhiều hơn chân khí, đây đều là ngưng đan làm chuẩn bị. Dạ Thương khống chế đan điền chân khí, hướng đan điền xung quanh trùng kích, mở rộng đan điền dung tích, đây là một cái cần phải quá trình. Theo chân khí chấn động trùng kích, Dạ Thương bên trong đan điền không gian càng lúc càng lớn, hắn dẫn đạo ngưng thần đan dược lực tiến nhập đan điền, bổ sung chống rông không gian. Ngưng thần đan dược lực tiến nhập đan điền là xương mù hình thái năng lượng, bị chân khí luyện hóa sau thì trở thành dịch thái chân khí, ở đạo thứ hai chân khí vầng sáng bên ngoài du đãng. Một canh giờ, hai canh giờ đi qua, Dạ Thương đan điền không gian đến chân khí có thể mở rộng cực hạn. Lúc này Dạ Thương bắt đầu vận chuyển đan điền chân khí ngưng luyện đạo thứ ba chân khí vầng sáng. Có Dạ Thương luyện hóa ngưng thần đan dược lực, ngưng luyện đạo thứ ba chân khí vầng sáng chân khí năng lượng không thiếu. Ở Dạ Thương dưới sự cố gắng, đạo thứ ba chân khí vầng sáng chậm rãi tạo thành, Dạ Thương vận chuyển bên trong hai đạo chân khí vầng sáng kéo theo đạo thứ ba chậm rãi xoay tròn, chậm rãi ngưng thật. Thời gian một chút trốn, dùng nửa ngày, đạo thứ ba chân khí vầng sáng không cần phía trước hai đạo chân khí vầng sáng kéo, cũng có thể tự chủ vận hành. Tụ nguyên tam cấp. Lúc này Dạ Thương chính thức tiến nhập tụ nguyên tam cấp cấp độ. Lại lần nữa củng cố một đoạn thời gian tu vi, bình minh sau Dạ Thương mới đi ra khỏi gian phòng. Không sai, chúc mừng ngươi A Thập Tam. Nhìn Dạ Thương từ lầu 2 đi xuống, Thanh Cơ đứng dậy chào hỏi. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ các ngươi cứ như vậy coi chừng ta một đêm. Không cần nữa. Dạ Thương trong lòng ấm áp, hắn biết đây là hai vị sư tỷ quan tâm hắn. Ta và lục sư tỷ hạ cờ thôi, không có gì, ngươi thuận lợi tấn cấp là tốt rồi, chúng ta đi ăn một chút gì, không biết Hải Lạc sáng nay lộng cái gì sớm một chút, này Hải Lạc so tiểu lục quản lý biệt viện có một bộ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Tiểu lục sau đó quản người tạm được, về phần hắn Hải Lạc tương đối thích hợp. Thanh Cơ cũng cho là như vậy. Đang dùng cơm trong lầu các, Hải Lạc còn có hắn chúng nữ đã đem sớm một chút chuẩn bị cho tốt. Tiểu lục cũng trở lại, hắn sớm phải đi đan đỉnh thành, đi cho thiên vũ còn có Thanh Cơ đám người tọa kỵ mua thức ăn, còn có mua thức ăn. Tiểu lục, sau đó thức ăn an bài cái gì những thứ này, nghe nhiều nghe Hải Lạc, bên trong biệt viện bộ phận sự tình Hải Lạc để làm, ngươi xử lý bên ngoài sự tình. Dạ Thương hướng về phía tiểu lục nói ra. Ta minh bạch, Hải Lạc quả thực so với ta am hiểu quản lý biệt viện. Tiểu lục gật gật đầu nói, bất quá trong ánh mắt có chút mất mát. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có cái khác ý tứ. Sau đó ngươi cũng có thể tu luyện, biệt viện an toàn cũng muốn ngươi phụ trách, nơi này có bồi nguyên đan, ngươi và Hải Lạc mỗi người một lọ, dùng xong sẽ tìm ta muốn, Hải Lạc có chuyện gì cũng muốn nhiều hỏi thăm một chút tiểu lục ý kiến. Dạ Thương xuất ra tự mình luyện chế bồi nguyên đan cho tiểu lục cùng Hải Lạc mỗi người một lọ, lúc này mới cùng Thanh Cơ còn có Dương Lôi ăn chung sớm một chút. Không sai, làm rất tốt. Thanh Cơ vừa ăn đồ đạc vừa nói, các nàng còn lo lắng Dạ Thương xử lý không tốt, sẽ hàn tiểu lục tâm. Nghĩ không ra Dạ Thương xử lý rất lão luyện. Dạ Thương cười cười liền ăn cái gì, hắn thấy phải tiểu lục năng lực mặc dù không có Hải Lạc mạnh, nhưng cũng là cần khẩn khẩn, là giá trị phải trọng dụng. Thập Tam, tâm tình không tệ. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Tấn cấp, như vậy thì có thể dùng tăng nguyên đan, ở tông môn tỉ thí trước có thể đề cao một ít thực lực. Dạ Thương ăn một miếng bánh bao nói ra. Ngươi nên buông lỏng một chút, mấy ngày nay liền củng cố tu vi, liên tục căng thẳng cũng không tiện, ngươi xem một chút Sở Ninh. Đường thiên những thứ kia hùng hoa, một ngày không có tim không có phổi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ta minh bạch, mấy ngày nay ta dự định một bên củng cố tu vi, một bên tu hành luyện đan. Dạ Thương nói ra bản thân dự định. Cũng được, ngươi muốn luyện chế cái kia báo thai cường cân hoàn. Ta đề nghị ngươi trước luyện chế tụ nguyên đan, cùng luyện chế cấp 2 đan dược thuần thục lại đi chạm cái kia, dù sao kim ti báo huyết rất chân quý. Thanh Cơ cho ra bản thân ý kiến. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu, hắn cũng không dám tiêu xài báo thai cường cân hoàn tài liệu. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương ở Thanh Cơ dưới sự chỉ đạo bắt đầu luyện chế tụ nguyên đan, đây là cấp 2 chủ lưu phụ trợ đan dược. Dùng một cái nửa canh giờ, Dạ Thương luyện chế một lò tụ nguyên đan, tuy là luyện chế thành công, thế nhưng chất lượng thật không tốt, không thể sử dụng. Trở lại, Thanh Cơ cho hắn không ít nhị cấp tài liệu đủ hắn tiêu xài. Luyện chế thứ 3 lô, luyện chế được tụ nguyên đan chất lượng mới qua được, có khả năng sử dụng. 2 lô không thể sử dụng đan dược, đáng tiếc tài liệu. Dạ Thương có chút buồn bực nhìn phía trước 2 lô chất lượng không tốt đan dược nói ra. Mới vừa luyện chế cấp 2 đan dược, ngươi mới thất bại 2 lần, đã biết đủ đi. Mỗi ngày luyện chế 3 lô, 10 ngày sau ngươi liền có thể chân chính nắm giữ hỏa hậu. Thanh Cơ mở miệng nói. Được, tài liệu đây. Dạ Thương nhìn Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Thập nhất, mua tài liệu việc này giao cho ngươi, ngươi và Lang Phỉ vừa lúc có thể du sơn ngoạn thủy. Thanh Cơ xem nói với Mạc Trần. Được rồi. Vì chúng ta sau này bậc thầy luyện đan, ta coi như chân chạy đi. Mạc Trần lắc lắc đầu nói ra. Đa tạ thập nhất sư huynh, ta đi tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói. Tuy là tiến giai đến tụ nguyên tam cấp, nhưng Dạ Thương một chút cũng không có buông lơi, muốn củng cố tu vi sau đó ăn tăng khí đan, là tông môn đại bị làm chuẩn bị. Chương 117, luyện chế đan dược. Tiến giai sau tu luyện, Dạ Thương không có sử dụng ngưng thần đan, chỉ là ăn tinh huyết đan tu luyện vạn đạo bảo điện, chân khí phương diện chỉ là củng cố tu vi, không có tham công liều lĩnh, tăng cao tu vi cũng không có ý nghĩa, một khỏa tăng nguyên đan là có thể đem tụ nguyên tam cấp cần năng lượng bổ sung đầy. Sau đó vài ngày, Dạ Thương cứ như vậy vượt qua, buổi chiều cùng ban đêm liền tu luyện vạn đạo bảo điện cùng củng cố tu vi chân khí, ban ngày tu luyện một hồi chiến kỹ, sau đó liền luyện chế đan dược, hiện tại hắn luyện chế đan dược tốc độ cùng chất lượng đều có tăng lên rất nhiều. Luyện chế một lò tụ nguyên đan, một canh giờ thời gian là đủ, hơn nữa đan dược chất lượng cũng rất cao. Thanh Cơ mấy người cũng thật cao hứng, Thanh Cơ nghiên cứu luyện đan, nhưng không luyện chế cấp thấp đan dược, chủ yếu là Thái Tuyền Phong không cần cấp thấp đan dược, bởi vì không có đệ tam đại đệ tử. Không có cấp 2 phía dưới thành viên, sở dĩ không cần tụ nguyên đan. Bất quá năm nay qua đi tụ nguyên đan liền cần, Nam Cung Đại, Sở Ninh bọn người tiến nhập tụ nguyên giai, cần sử dụng tụ nguyên đan tu luyện. Mặt khác Thái Tuyền Phong năm tới cũng muốn thu nhận người mới, đan dược chỗ hổng là rất lớn. Ngọn núi cao nhất đan đỉnh phong là phát cho tài nguyên, nhưng dù sao cũng có hạn, sở dĩ Thái Tuyền Phong cũng muốn luyện chế tụ nguyên đan, như vậy mới có thể làm cho đệ tử đề thăng nhanh hơn. Hiện tại Dạ Thương vừa tu luyện đan kỳ xảo, còn có thể tích xúc một ít tụ nguyên đan, là nhất cử lưỡng tiện. Luyện chế 10 ngày tụ nguyên đan, Dạ Thương liền định luyện chế báo thai cường cân hoàn, tuy là còn có tinh huyết đan, nhưng đã có chút theo không kịp tiết tấu, làm lỡ hắn tiến độ tu luyện. Nói với Thanh Cơ sau, Dạ Thương liền bắt đầu làm luyện chế. Lần đầu tiên luyện chế báo thai cường cân hoàn, Dạ Thương có chút khẩn trương, cấp 2 đan dược cũng có bất đồng, tụ nguyên đan là đơn giản nhất cấp 2 sơ cấp đan dược, báo thai cường cân hoàn là cấp 2 đan dược cao cấp. Chính giữa độ khó vẫn có một ít chênh lệch. Liên quan tới loại đan dược này luyện chế ta không rõ ràng lắm, phối liệu tỷ lệ cái gì, ngươi khống chế tốt, không yêu cầu nhanh, yêu cầu ổn. Nhìn Dạ Thương đem tài liệu lấy ra, Thanh Cơ nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương gật đầu, đem nguyên liệu chính cùng phụ liệu đều chia xong, lúc này mới bắt đầu luyện chế. Đầu tiên Dạ Thương luyện chế hắc bạch song hoa mãng mật, đây là báo thai cường cân hoàn chủ yếu phụ liệu. Theo đan lô hỏa diễm đun nóng, mãng mật hòa tan, trở thành nước thuốc. Dạ Thương chậm rãi đem nước thuốc ngưng luyện, chiết xuất. Đây là một cái chậm quá trình, dùng nửa canh giờ Dạ Thương mới chiết xuất hoàn tất. Tiếp theo là thanh la thảo, bách linh thảo luyện chế cùng chiết xuất. Bách linh thảo chưa tính là phụ liệu, đây cơ hồ là sở hữu đan dược cần tài liệu, nó là trung tính, chính là nước thuốc vật dẫn. Đem thanh la thảo cùng bách linh thảo chiết xuất hoàn tất, Dạ Thương bắt đầu tiến hành trọng đầu hí, kim ti báo huyết dịch luyện chế. O, Dạ Thương không có sử dụng kim ti báo tâm đầu huyết. Luyện chế báo thai cường cân hoàn sử dụng cái kia là phí phạm, phổ thông kim ti báo huyết dịch là được rồi. Chậm rãi chế biến lấy kim ti báo huyết dịch, áp xúc lấy trong năng lượng, khi kim ti báo huyết dịch bảy biện ra một tia kim sắc sau, Dạ Thương đem hắc bạch song hoa mãng mật chế biến nước thuốc bỏ vào, sau đó tiếp tục luyện hóa. Lưỡng chủng tài liệu ở trong sôi trào, chế biến nửa khắc đồng hồ, Dạ Thương đem thanh la thảo cùng bách linh thảo nước thuốc rót vào lò thuốc trung hòa dự tính, sau đó chậm rãi chế biến áp xúc. Dạ Thương có chút khẩn trương. Này báo thai cường cân hoàn đối với quá trọng yếu. Không cần khẩn trương, hiện tại liền cầu ổn, chậm rãi ngưng luyện, hỏa hậu không sai biệt lắm tiểu thành đan. Thanh Cơ ở một bên nhắc nhở, nàng rõ ràng Dạ Thương hiện nay trạng thái. Gật đầu, Dạ Thương tinh lực toàn bộ đặt ở bên trong lò luyện đan. Nửa canh giờ trôi qua, bên trong lò luyện đan nước thuốc ngưng luyện tới trình độ nhất định, Dạ Thương bắt đầu khống chế đã dạng cao su nước thuốc thành đan. Nay ngưng lại luyện đến là nửa canh giờ, khi lò thuốc làm lạnh, Dạ Thương mở ra lò thuốc, phát hiện hơn 10 giặm đỏ sẫm mang theo tơ vàng đan dược nằm bên trong liền liền cười, được, một lần thành công. Không sai, cấp 2 đan dược cao cấp đều có thể một lần thành công, rất tốt. Thanh Cơ vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương cẩn thận từng ly từng tí đem báo thai cường cân hoàn cất vào bình ngọc. Năng lượng rất mạnh, so ra kém long cốt đan, nhưng là rất cường hãn. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ các ngươi có thể sử dụng sao? Nhìn đi qua đến Dương Lôi, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết, chờ ngươi nữa luyện chế, cho chúng ta mấy khỏa thử xem. Thanh Cơ cũng không có khách khí, đều là sư tỷ đệ, chưa dùng tới đùa hư. Hiện tại các ngươi thì lấy đi 2 khỏa nghiên cứu một chút, ngày mai ta nữa luyện chế. Dạ Thương cho Thanh Cơ cái Dương Lôi mỗi người cầm 2 khỏa, sau đó đem lọ thu. Hắn hôm nay cũng là rất mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể, về tinh thần cũng rất mệt mỏi. Về đến phòng bên trong, Dạ Thương ngủ một canh giờ, lúc này mới đi tu luyện. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Thanh Cơ cùng Dương Lôi 2 người ăn báo thai cường cân hoàn liền bắt đầu cảm thụ dược lực. Dạ Thương cũng ăn một khỏa, hắn muốn cảm thụ một chút báo thai cường cân hoàn cùng tinh huyết đan khác biệt, hắn cũng không biết có thích hợp hay không, đây là hắn bản thân tìm phải cấp 2 cường hóa huyết tức đan phương. Báo thai cường cân hoàn vào miệng gần chậm rãi hòa tan hóa, trở thành năng lượng, tiến nhập Dạ Thương toàn thân. Dạ Thương vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng đem này năng lượng luyện hóa, trở thành thân thể mình bên trong năng lượng. Hưng Đông Dạ Thương mới đưa báo thai cường cân hoàn năng lượng toàn bộ luyện hóa, Dạ Thương cảm giác được này báo thai cường cân hoàn mạnh hơn tinh huyết đan ra rất nhiều. Tinh huyết đan năng lượng hiện tại chỉ có thể chống đỡ hắn luyện hóa một canh giờ, 2 khỏa tinh huyết đan cũng chỉ có thể ủng hộ hắn tu luyện 2 canh giờ mà thôi. Tu luyện một đêm, có nửa đêm là dựa vào hấp thu năng lượng thiên địa tu luyện. Đến diễn võ trận, tu luyện một trận truy phong thương pháp, Dạ Thương cảm giác xin khí sảng. Rửa mặt một cái, Dạ Thương đi tới ăn cơm lầu cát. Dạ Thương mới vừa ngồi xuống không phải, Thanh Cơ cùng Dương Lôi cũng tới. Đan dược như thế nào đây? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không xong, liền 1/5 đều không thu nạp rớt, thân thể liền không kiên trì nổi, chỉ có thể đem hơn phân nửa viên thuốc nổ ra, dư thừa năng lượng cũng phí phạm. Thanh Cơ mở miệng nói. Ta tình huống cũng không quá đi, chỉ thu nạp 1/3, thân thể thì không thể thu nạp. Dương Lôi tình huống so Thanh Cơ khá một chút. Cựu sư tỷ, ngươi không phải ăn xong long cốt đan sao? Làm sao cái này cũng không đi đây? Dạ Thương không giải thích được hỏi. Không giống nhau, long cốt đan dược hiệu hòa hoãn, mặc dù là không luyện hóa, cũng có thể kéo dài cường hóa thân thể. Ngươi này báo thai cường cân hoàn dược hiệu mãnh liệt, không luyện hóa liền tàn mất, 2 cái hoàn toàn khác nhau tính chất. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Dạ Thương minh bạch, nếu như chính mình không thi triển vạn đạo bảo điện công pháp, cũng là thu nạp không hoàn chỉnh báo thai cường cân hoàn năng lượng, Thanh Cơ cùng Dương Lôi lại càng không đi, này xem ra chính là hắn chuyên môn đan dược, tu luyện vạn đạo bảo điển cũng là hắn chuyên môn đường. Không nói cái này, đồ chơi này không thích hợp chúng ta, thập tam ngươi sử dụng. Thanh Cơ nghĩ tới vấn đề này. Ta sử dụng, chính là ta cần. Dạ Thương không có ý tứ cười cười, đây đối với Thanh Cơ cùng Dương Lôi là đả kích, hắn có chút áy náy. Chương 118, hai tay thương pháp. Thật là quái vật. Thanh Cơ liếc Dạ Thương một cái. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, ta đây còn có chút so báo thai cường cân hoàn dược hiệu thiếu chút nữa đang ăn dược, các ngươi cầm thử xem đi. Dạ Thương đem tinh huyết đan xuất ra 2 bình, cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi một người một lọ. Có báo thai cường cân hoàn, tinh huyết đan đối Dạ Thương sẽ dùng chỗ không lớn, là gân gà. Chúng ta liền thử xem loại này, đúng này một khỏa báo thai cường cân hoàn cho ngươi, chúng ta sử dụng không có giúp đỡ, hoàn toàn là phí phạm. Dương Lôi đem tinh huyết đan thu hồi, đem một khỏa báo thai cường cân hoàn còn cho Dạ Thương. Dồn y cờ. Thanh Cơ cũng giống như vậy, đem còn lại một khỏa báo thai cường cân hoàn còn cho Dạ Thương, đem tinh huyết đan thu, chúng ta đi trước thử xem, cũng không biết người nơi nào đến thứ tốt, nhớ kỹ điểm, hiện tại cường hóa thân thể đan dược gỗ vương cơ hồ không có, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị người nghĩ tới. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Còn luyện chế báo thai cường cân hoàn sao? Thanh Cơ cho Dạ Thương đánh một đêm cháo hỏi. Luyện chế. Này một lò không dùng được bao lâu. Dạ Thương mở miệng nói. Hắc bạch song hoa mãng mật không đủ chứ. Dương Lôi nghĩ một hồi hỏi. Lần trước nàng chỉ lấy đến hơn 10 khỏa hắc bạch song hoa mãng mật. Hừm, kim thi báo huyết dịch ta nhiều. Nhưng hắc bạch song hoa mãng mật cùng thanh la thảo quả thực không đủ. Chậm một chút ta đi đan đỉnh thành các tiệm thuốc đi thu mua một ít. Dạ Thương nói mình dự định. Công tử ngươi muốn thu mua cái gì? Ta đi công việc. Đi vào Tiểu Lục nghe Dạ Thương nói. Dạ Thương không cho Tiểu Lục kêu đại nhân. Tiểu Lục bây giờ cùng Hải Lạc bọn người xưng hô Dạ Thương công tử. Cũng được, ta cần hắc bạch song hoa mãng mật, thanh la thảo cùng bách linh thảo, về giá cả ngươi khống chế là được, có vấn đề gì tìm ta. Dạ Thương gật đầu. Được, ta lập tức phải đi. Tiểu Lục gật đầu liền hướng bên ngoài đi. Gấp cái gì, ăn xong đồ đạc lại đi, ta cũng không phải rất gấp. Dạ Thương hướng về phía Tiểu Lục khoát khoát tay. Tiểu Lục hướng về phía Dạ Thương túi túi thân, phải đi ăn cái gì? Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương đi diễn võ trận bắt đầu tu luyện chiến kỹ, hắn hiện tại truy cầu tương đối cao, tay phải thi triển luân hồi thương, tay trái cầm xuyên thiên mâu đồng dạng diễn dịch là truy phong thương pháp, bất đồng là một cái thẳng thắn thoải mái, một cái quỷ dị hay thay đổi. Ở một bên quan sát Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người nhìn nhau, trong ánh mắt thông cảm đồ đạc rất nhiều. Các nàng biết có thể học một biết mười, có thể đem truy phong thương pháp tu luyện tới trình độ này, mặc dù là sáng chế súng này pháp tiền bối cũng làm không được. Dương Lôi không nói chuyện, hướng về phía Thanh Cơ làm một cái tiếp tục xem thủ thế. Tu luyện nửa canh giờ Dạ Thương dừng lại, mặt không đỏ không thở mạnh, không phải đối luyện, tu luyện nửa canh giờ đối với tiêu hao không lớn. Sư tỷ, các ngươi ta cảm giác như vậy tu luyện được không? Thu xuyên thiên mâu cùng luân hồi thương sau Dạ Thương mở miệng hỏi. Phân tình huống, nếu như đối thủ công kích tính mạnh, tu vi so ngươi mạnh mẽ, giống như ngươi thập nhất sư huynh ngày đó theo ngươi tình huống chiến đấu, như ngươi vậy hai tay thương pháp hiệu quả có thể. Nếu như đối phương cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy ngươi lực lượng mạnh, còn có chấn động kình kỳ xảo, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép phương thức chiến đấu. Dương Lôi nói quan điểm mình. Ta minh bạch, nói cách khác gặp mặt có thể đột phá ta luân hồi thương thi triển truy phong thương pháp đối thủ, ta đây đoạn mâu mới có tác dụng, hắn thời điểm cũng không cần. Dạ Thương suy tính một chút nói ra. Đúng, bất đồng đối thủ, cần bất đồng chiến thuật, liền lấy sư đệ ngươi trước mắt mà nói, cấp hai bên trong hoàn toàn bạo lực công kích, đối phương rất khó đứng vững. Công kích chính là tốt nhất phòng thủ. Dương Lôi nói bản thân kinh nghiệm.